Âm phủ thần thám chương 1 tới chương 30. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi người đã bao giờ nghe nói tới một chủ tiệm quái đản bầm chính khách hàng của mình thành thịt vụn, nhồi làm nhân bánh bao để bán chưa? Mọi người đã bao giờ gặp một bác sĩ quái dị phẫu thuật tình địch của mình thành heo, giam cầm ở trại chăn nuôi? Mọi người có bao giờ gặp một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được con dơi nuôi dưỡng, chuyên hút máu người mà tồn tại? Tôi thì đều gặp hết rồi. Tôi tên là Tống Dương, hiện là cố vấn của đội cảnh sát hình sự tỉnh Hát, chức vụ thật sự là một ngộ tác. Chắc sẽ có người thắc mắc, ngộ tác là làm gì? Ngộ tác chính là quan nghiệm thi của Trung Quốc thời phong kiến. Một ngộ tác giỏi không chỉ biết nghiệm thi, mà còn tinh thông những kỹ năng mà ít người biết tới. Bọn họ có thể sử dụng hoàng tửu, ngân châm, hồng ô, nhựa thông và các vật dụng thông thường khác để cậy miệng thi thể, khai ra kẻ giết người. Trong suốt 30 năm công tác tại Cục Công an, nhờ vào tùy kỹ gia truyền của mình, tôi đã phá được vô số đại án chấn động Trung Quốc. Những đại án này, biến thái có, khủng bố có, tàn ác có, thậm chí khiến người ta tê liệt. Để mọi người biết tới sự vi diệu của công việc này, tôi quyết định chia sẻ về quá trình công tác của mình. Tuy nhiên, do nguyên tắc bảo mật của Cục Công an, rất nhiều địa điểm và tên nhân vật đều là giả, hy vọng mọi người thông cảm. Được rồi, ta bắt đầu câu chuyện. Tôi sinh ra ở một huyện nhỏ phía nam Trung Quốc, từ bé đã không biết mặt cha mẹ mình, sống cùng ông nội ở một căn nhà được tổ tiên truyền lại. Tuy không có cha mẹ, nhưng ông nội lại yêu thương tôi vô cùng. Cả cuộc đời, chỉ có duy nhất một lần ông nghiêm khắc dạy bảo tôi, Dương Nhi, con phải nhớ kỹ, sau này lớn lên muốn làm gì ông đều không ngăn cản con, nhưng riêng ba loại nghề nghiệp ta cấm con không được làm, thứ nhất là làm quan, thứ hai là làm cảnh sát, cuối cùng là làm pháp y. Lúc đó tôi còn ít tuổi, thậm chí chẳng biết pháp y là cái gì, chỉ ngây ngô gật đầu. Nhưng dần dần lớn lên, trong tôi luôn có một cảm giác, thân phận của ông mình tuyệt đối không tầm thường. Sở dĩ cảm thấy như vậy, bởi hàng ngày ông tôi chẳng làm việc gì, chỉ ăn rồi chơi, nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, nuôi nấng tôi không thiếu thứ gì. Còn nữa, cứ một thời gian lại có lãnh đạo dẫn theo một đám cảnh sát tới nhà xin gặp, thái độ rất tôn kính ông nội tôi. Quà tặng thì chất đầy nhà, như rượu Mao Đài, thuốc lá Panda gì gì đó. Mỗi lần họ tới thì đều đàm đạo trong phòng với ông tôi hàng giờ liền, thậm chí có mấy lần còn ngồi từ sáng tới tối. Mà mỗi khi lãnh đạo cùng đám cảnh sát rời đi, chỉ vài ngày sau trong tỉnh sẽ có một đại án được phá, ví như vụ nhà hàng món cây ở Tứ Xuyên, vụ băm xác ở Đại học Tây Nam. Những vụ án này đều là những đại án chấn động cả nước, bởi vậy ở huyện tôi cũng nghe nói tới. Tôi lờ mờ cảm thấy, những đại án được phá có liên quan mật thiết với ông mình, nhưng ông lại chẳng tiết lộ nửa câu với tôi bao giờ. Với quan hệ của ông, cả họ nhà tôi cũng được nhờ. Cô của tôi buôn bán bên ngoài rất thuận lợi, có lần cô bị cướp xe tải giữa đường cao tốc, cảnh sát liền dùng một ngày một đêm truy bắt tên cướp, cùng kính mang trả xe cho cô. Thậm chí ngay cả khi tôi thi vào cấp 3, thiếu mấy điểm, vậy mà vẫn được vào học trường mình thích. Năm tôi 12 tuổi, trên huyện có mở một con đường xuyên qua khu nhà tôi. Hàng xóm xung quanh, phần vì được đền bù, phần vì bị đe dọa mà lần lượt chuyển đi. Duy nhất ông tôi không muốn phá bỏ căn nhà tổ tiên để lại, quyết tâm làm nhà đinh. Nhà thầu làm con đường này cũng là một tay máu mặt, thấy mềm mỏng không xong, hắn điều hai máy xúc đến trước cửa nhà tôi, đẩy đổ một bức tường, nói rõ là muốn thị uy. Tôi còn nhỏ, nhìn thấy việc này mà sợ phát khóc. Ông nội thở dài một hơi, nhấc điện thoại bấm một dãy số, bần cua nói vài câu, ai ngờ chỉ vài phút sau đám người cùng hai máy xúc cúp đuôi rời đi. Hơn nữa, sáng hôm sau, nhiều lãnh đạo cùng tên chủ thầu kia tự mình tới cửa nhận lỗi, chủ thầu còn đưa ông nội 10 vạn tệ bồi thường. Số tiền này đối với người dân trong huyện là rất lớn, nhưng ông tôi lại xua tay từ chối. Con đường đương nhiên vẫn tiếp tục được xây, nhưng qua nhà chúng tôi thì phải vòng một đường cong. Chuyện này là một đứa trẻ non nớt như tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc ông nội là ai mà thần thông quảng đại như vậy. Tới năm tôi 15 tuổi, vô tình tôi tìm được hai quyển sách cũ trong kho, một quyển có tên là Tẩy Oan Thập Lục Thật Bổn, viết từ thời Nam Tống, tác giả là Tống Từ, quyển còn lại là Thần Thiên Sự Án, không ghi tác giả, ngày viết. Lúc đó trình độ Hán ngữ của tôi còn non nớt, cố hết sức mới lờ mờ hiểu hai cuốn sách này, còn có những hình vẽ cơ thể người, sơ đồ cấu tạo, khám nghiệm tử thi và những thứ tương tự. Nhưng chẳng hiểu sao, hai quyển sách này như có một ma lực thu hút tôi, đã mở ra là không đóng lại được. Tôi lén ông nội, cố đọc từng chút, kiến tha lâu cũng đầy tổ, cuối cùng gặm hết hai cuốn sách khó hiểu này. Đối với tôi, hai quyển sách như cánh cửa mở ra một thế giới mới. Mặc dù trong sách có đề cập ngộ tác chính là việc khám nghiệm thi thể để tìm manh mối, nhưng tôi lại chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn hứng thú. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên tôi đã có thể áp dụng những gì đã đọc vào cuộc sống. Hôm đó trời nóng bức, ông nội có việc phải đi ra bên ngoài, tôi thì nghỉ hè ở nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm, bôi keo vào gậy trúc để bắt ve. Đúng lúc này, một chiếc Jetta màu đen đột ngột phanh gấp trước cửa nhà tôi. Một người đàn ông lực lưỡng trên xe bước xuống, khuôn mặt chữ điền, mày rậm, mắt to, da ngăm đen, thô bạo đi vào trong sân. Tôi nhận ra đây là người cảnh sát đã vài lần tới tìm ông tôi, hình như họ Tôn. Hôm nay cảnh sát Tôn không mặc đồng phục, mà mặc một áo sơ mi cộc tay, xách một cặp tài liệu, đầu ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn thấy tôi đã hỏi, tiểu quỷ, ông ngươi có nhà không? Không, ông đi ra ngoài rồi. Cảnh sát Tôn nhăn trán, nắm lấy cổ áo quạt liên hồi, thời tiết này thật nóng chết người. Tôi vội vàng nói, thúc thúc, vào nhà ngồi đi, còn lấy nước lạnh cho thúc uống. Tốt, thật biết điều. Tôn cảnh sát tác phong rất thẳng thắn, trực tiếp đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, đón lon coca trên tay tôi, ngửa cổ tu ừng ngực. Uống xong quệt tay lau miệng, sau đó rút thuốc ra châm, hỏi tôi, tiểu quỷ, đang học cấp 3 à? Dạ, mới năm đầu. Tôi trả lời. Thành tích thế nào? Dạ không có gì đáng kể. Bạn học có bắt nạt ngươi không? Dạ không. Nếu có đứa nào dám bắt nạt, cứ nói với thúc, thúc sẽ đứng ra bảo vệ ngươi. Cảnh sát Tôn cười lớn. Thúc thúc, người với ông nội con có quan hệ thế nào? Tôi nghĩ đây là một cơ hội để tìm hiểu về ông mình. Ông của ngươi đúng là một vị cao nhân trăm năm khó gặp. Đáng tiếc tính tình cũng là trăm năm khó thấy, mấy năm nay không biết bao nhiêu lãnh đạo tới thỉnh ông ta hạ sơn, nhưng ông ta nhất quyết không đi. Năm trước, cục trưởng cục cảnh sát còn đưa ra điều kiện, chỉ cần tới cục công tác một năm, sẽ cho ông về hưu, mỗi tháng lương hưu 5 vạn vậy mà cũng không động tâm, ta thật là bái phục. Cho nên chúng ta chỉ có thể hợp tác bằng cách khác. Cảnh sát Tôn thở dài. Hợp tác? Hợp tác làm gì? Tôi hỏi. Cảnh sát Tôn vừa định trả lời, đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, vội ôm bụng nói, ai da, sao bụng ta lại đau thế này, chắc là uống nước quá nhanh, toilet ở đâu? Ở sân sau. Tôi chỉ. Cảnh sát Tôn ôm bụng, nhanh như gió chạy ra phía sau, lập tức phía sau vang lên âm thanh ầm ĩ, cặp tài liệu cảnh sát Tôn ném trên bàn bị bung khóa, một loạt ảnh chụp, phía trên có mấy đồ vật xanh đỏ lộ ra, làm tôi vô cùng tò mò. Nhân dịp trong phòng không có ai, mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại với tay lấy tập tài liệu, trong lòng vừa hấp tấp vừa bồn chồn. Tôi có thể hiểu, xem trộm tài liệu của cảnh sát là phạm pháp, thậm chí có thể ngồi tù, nhưng thật sự không kìm nổi tò mò. Bởi vậy tôi tự thuyết phục bản thân xem một cái, chỉ xem một cái thôi sau đó trả lại. Bức ảnh từ tập tài liệu được lấy ra, trên ảnh chụp một thi thể người chết, tuy tôi đã xem rất nhiều phim có cảnh giết người, nhưng tôi biết đều là giả, không thể chấn động như thi thể thật được. Trên ảnh chụp là xác của một người đàn ông, mặc âu phục, sơ mi màu trắng đã bị máu nhuộm thành đỏ. Ông ta gục đầu, ngồi dựa vào một cái két sắt đã được mở, trên mặt còn đeo kính. Yết hầu của ông ta có một vết thương vừa sâu vừa dài, máu chảy ra từ đó. Rất nhiều tiền giấy vương vãi trên cơ thể, máu cũng dính vào đó. Bức ảnh như hút ánh mắt của tôi vào, hoàn toàn không thấy sợ hãi, thậm chí còn có một hưng phấn không thể diễn tả, giống như chết đói gặp cơm gà, sắc lang thấy mỹ nữ. Tôi biết so sánh như vậy là khập khiễng, nhưng chính thâm tâm tôi lại hứng thú lạ kỳ. Đúng lúc đang nhập tâm, đột nhiên có một bàn tay lớn phía sau vươn tới, cướp bức ảnh trong tay tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, cảnh sát Tôn đang đứng phía sau, mắt trừng lớn lườm nghiêm nghị. Tiểu quỷ, ai cho phép ngươi xem trộm tài liệu của ta? Xem trộm tài liệu của cảnh sát là phạm pháp biết không? Cảnh sát Tôn giận dữ nói. Con chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thật đó. Tôi sợ tới mức nói năng lộn xộn. Cảnh sát Tôn híp mắt, đột nhiên nở một nụ cười gian xảo. Hay là thế này, giờ ta thử ngươi, nếu ngươi trả lời được, chuyện này coi như chưa xảy ra. Nếu không trả lời được, đừng trách ra không khách khí, mời ngươi lên ăn cơm tù mấy ngày. Nghe cảnh sát Tôn nói vậy, tôi lại thấy yên tâm, bởi vì đại khái tôi có thể đoán được ông ta muốn thử tôi cái gì. Quả nhiên không ngoài dự tính, tôi vừa gật đầu, cảnh sát Tôn liền hỏi, ngươi thử nói xem, người đàn ông trong ảnh bị thứ hung khí gì giết chết. Thúc đưa ảnh cho con. Tôi nhận lấy bức ảnh, nhìn lại một lượt, khẳng định như đinh đóng cột, vết thương ở yết hầu là vết thương trí mạng, từ miệng vết thương suy đoán là do hung khí sắc nhọn có góc cạnh gây ra, nhưng con nghĩ nếu chỉ đơn giản là dao găm, dao nhỏ thì thúc cũng không thử con làm gì, cho nên chắc chắn hung khí rất đặc biệt. Cảnh sát Tôn hứng thú, đúng vậy, tiểu quỷ nói rất xuôi tai, nhưng ngươi nói rõ xem, hung khí rốt cuộc là cái gì? Hung khí nằm trong chính bức ảnh này. Tôi đưa bức ảnh ra. Cảnh sát Tôn nhìn chằm chằm vào ảnh, nói, hung khí trong ảnh. Có phải ngươi đang đoán bừa không? Án này là đích thân ta điều tra, đã tìm khắp hiện trường cũng không thấy hung khí, thực ra hung thủ đã sớm bắt được, nhưng vì chưa tìm được hung khí nên. Cảnh sát Tôn đột nhiên ngừng câu chuyện, hắn giọng một tiếng, đừng vòng vo nữa, mau nói hung khí là cái gì? Là tiền trên mặt đất. Tôi dứt khoát nói, là tiền mặt. Cảnh sát Tôn kinh ngạc, nháy nháy đôi mắt, tiền mặt. Không, sao có thể? Sao lại không được? Dùng một xấp tiền mặt mới tinh ghép lại, cảnh sắc của nó đủ để cắt một đường sâu như thế, sau đó lại tháo ra, vứt rải rác ở hiện trường, cho nên hung khí không cánh mà bay. Tôi đáp. Cảnh sát Tôn hít hà một hơi, giơ ngón tay cái lên, lợi hại, không hổ danh là con cháu của Tống gia. Thực ra cái này cũng không phải tự tôi nghĩ ra được. Trong cuốn Thần Thiên Sự Án có ghi lại một vụ giết người bằng dao giấy, lúc nhìn thấy tiền mặt rải rác trên thi thể, bất giác liên tưởng tới. Từ câu chuyện vừa nãy cảnh sát Tôn nói có thể đoán được, hung thủ của vụ án này đã bị bắt, nhưng vì không có hung khí nên khó định tội cho hắn, bởi vậy mới tìm ông nội tôi cầu cứu. Được rồi, đa tạ ngươi, chuyến này ta đi thật không uổng công. Khi nào có dịp lên tỉnh chơi, thúc thúc mời ngươi đi ăn KFC. À phải, ta cũng có một đứa con gái, đang học cấp 3, hai ngươi nhất định sẽ được đi chơi vui vẻ. Cảnh sát Tôn cười, cất tài liệu vào cặp, lẩm bẩm, lão già Tống Triệu Lâm này, vẫn luôn nói từ nay về sau Tống gia sẽ không còn sinh ra ngỗ tác, hóa ra lại âm thầm bồi dưỡng ngươi, xem ra Tống gia có người kế nghiệp rồi, thật sự quá tốt. Tôn lão hổ, ngươi nói ai có người kế nghiệp? Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, quay đầu lại thấy ông nội đang đứng đó, tôi lập tức sợ hãi. Bởi ông nội chưa bao giờ cho tôi tiếp xúc mấy thứ này, càng không biết tôi lén đọc hai cuốn sách kia. Ánh mắt âm trầm của ông từ người cảnh sát Tôn chuyển dần sang tôi, có vẻ như đã biết điều gì đó, làm tôi sợ hãi tới cực điểm. Ông nội chắp tay sau lưng đi vào, hỏi cảnh sát Tôn, vừa rồi đang nói chuyện gì? Tôi liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu cho cảnh sát Tôn đừng nói, nhưng ông ta lại rất thản nhiên, chẳng những kể từ đầu chí cuối, còn khen ngợi tôi lên mây, lão Tống, cháu của ông thật quá lợi hại. Vụ án này đã kéo dài hơn nửa tháng, chúng tôi đã đào bới khắp nơi cũng không tìm ra hung khí, vậy mà nó chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp, liền nhìn ra mờ ám. Đứa trẻ này tương lai khó lường, tôi nghĩ hết cấp 3 đừng học lên đại học nữa, thời buổi bây giờ sinh viên thất nghiệp cả đống, chi bằng tôi viết một thư giới thiệu nó trực tiếp vào ngành. Nó là vàng, đã đến lúc tỏa sáng rồi, ông thấy có đúng không? Ông nội xua tay, thái độ lạnh nhạt nói, ngươi quá đề cao nó rồi, có chăng chỉ là tổ tiên để lại mấy quyển sách cũ, nó vớ được nên múa rìu qua mắt thợ thôi. Huống hồ Tống gia chúng ta từ lâu đã có 8 chữ răng đe, không quan không sĩ, bo bo giữ mình. Ngươi nên từ bỏ ý định này đi, ta sẽ không giao cháu ta cho ngươi đâu. Dứt lời, ông nội dùng ánh mắt băng lãnh quét qua tôi, khiến tôi sợ hãi vùi đầu vào gối. Cảnh sát Tôn thở dài, nói, lão Tống, ông thật là quá cố chấp. Chẳng qua là do ông hồi đó ngủ trong chuồng ngựa quá 3 năm. Chuyện đó không phải đã phúc thẩm lại án oan sai rồi sao? Giờ đã là thế kỷ 21. Còn cái gì tổ huấn với không tổ huấn, ông thật là bảo thủ. Nói xong, vỗ vỗ vai tôi, tiểu quỷ, sau này lớn lên có muốn làm cảnh sát, cùng thúc thúc bắt kẻ xấu không? Trước mặt ông nội, tôi nào dám lỗ mãng, ra sức lắc đầu. Ông tôi nói, Tôn lão hổ, nội tình Tống gia ngươi không nắm rõ. Đời này ta không mong gì, chỉ mong hậu thế có thể yên phận, không tham gia vào những ngành nghề nguy hiểm này nữa. Cảnh sát Tôn còn đang định nói thêm, ông nội đã giơ tay ra hiệu tiễn khách. Không có việc gì nữa thì xin mời ngươi về trước. Nếu như cưỡng cầu, từ sau đừng tới nhà ta nữa. Cảnh sát Tôn đành nuốt ý định nói xuống bụng, cầm cặp tài liệu lên, nói, được, lão Tống, cáo từ. Sau này có án khó ta lại đến thỉnh cầu. Sau khi cảnh sát Tôn lên xe rời đi, không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt, ông nội ngồi trên ghế bành, rót một chén trà, tôi đứng trước mặt mà lòng mười phần bất an. Dương Nhi, hai quyển sách kia, còn đọc tới đâu rồi? Ông hỏi. Tôi ấp úng trả lời, dạ đã đọc hết toàn bộ. Tại trong nhà không có nhiều sách báo, nên cứ mỗi lúc rảnh rỗi con lại lôi ra đọc. Ông nội nhấp một ngụm trà, đột nhiên chậm rãi nói nhỏ, ngục sự mạc trọng với tử hình mạc trọng với sơ tình mạc trọng với kiểm nghiệm. Tôi sửng sốt một chút, ngâm nga nói, cái tử sinh xuất nhập chi nảy mầm, u uổng khuất dũi chi cơ quát, kết quả là quyết. Ông lại thì thầm, hoài thai một tháng tự bạch lộ, hai tháng như hoa đào. Tôi tiếp lời, ba tháng nam nữ phân. Tháng tư hình hài thành, tháng năm rõ gân cốt, tháng sáu lông tóc mọc, bảy tháng động tay phải, là nam với mẫu tả, tám tháng động tay trái, là nữ với mẫu hữu. Hai đoạn này đều là trong cuốn Tẩy Oan tập lục thật bổn, là ông nội cố ý thử tôi, nghe xong, chén trà trong tay ông rơi cho một cái xuống đất, kinh ngạc hỏi, Dương Nhi, quyển sách này con thuộc hết rồi ư, cũng gần như vậy. Tôi ngại ngùng thừa nhận. Thật đúng là con cháu Tống gia. Nói xong, ông nội lại lắc đầu. Phản ứng kỳ quái này của ông làm tôi hoang mang, vốn nghĩ ông sẽ nổi giận mà mắng tôi té tát, nhưng lại không. Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu lúc đó nội tâm của ông đang đấu tranh dữ dội, ông vừa cao hứng vì Tống gia có người kế thừa tuyệt học, nhưng lại vừa lo lắng tôi sẽ đi theo con đường của ông, vạn kiếp bất phục. Ông nội thở dài một tiếng, hay, thật là ông trời trêu ngươi. sau đó đứng dậy, chẳng để mắt tới tôi nữa, chắp tay sau lưng đi vào thư phòng. Tôi đứng yên tại chỗ, vừa thấy sợ vừa thấy may, ông nội không định đánh mông tôi sao? Tối hôm đó đang ngủ, đột nhiên ông nội gọi tôi dậy, bảo tôi mặc quần áo và cùng ông đi ra ngoài. Tôi không hiểu gì, làm theo lời ông, đi ra sân sau. Ông nội quăng cho tôi một cái quất, sau đó không nói nửa lời đi ra ngoài, tôi cũng lảo đảo theo sau. Huyện chúng tôi cư trú cũng không lớn, phía nam là một mảnh rừng núi hoang vắng, tối nay không có trăng, ánh sao cũng thưa thớt. Ông nội lặng lẽ đi dọc khu rừng vắng vẻ, bên đường chỉ có tiếng bước chân hai ông cháu đạp trên lá cây, cộng với tiếng rên rỉ của những động vật trong rừng, làm tôi dựng tóc gáy. Rất nhanh chúng tôi đã xuyên qua rừng, tới một bãi đất trống. Chân tôi hoảng loạn, đá phải một vật gì đó. Kiểm tra kỹ thì phát hiện đây là một bộ hài cốt, phơi nắng phơi sương đã lâu, biến thành màu đen nhánh. Tôi nhớ ra, gần đây là một bãi tha ma, nghe nói từ thời Minh Mạc, thiên hạ đại loạn, có một toán cướp chiếm ngọn núi này xưng vương. Chúng giết người không gớm tay, thi thể mang ném tại đây, dần dần nơi này trở thành một địa điểm đáng sợ, thường xảy ra những chuyện kỳ quái. Dân chúng xung quanh xây nhà cũng không bao giờ để nhà hướng về phía này. Những thi thể vô danh, hoặc là kẻ nào khi sống mà suy đồi đạo đức, không xứng đáng được chôn trong khu mộ của tổ tiên, đều được ném ra đây. Tôi nhìn thấy những đám lửa xanh lập lòe, giống như u hồn di chuyển xung quanh hai ông cháu. Mới đầu tưởng là đom đóm, nhưng nghĩ kỹ lại, bãi tha ma này âm khí cực lớn, còn chẳng có một ngọn cỏ sống nổi, làm gì có đom đóm. Ánh lửa này chính là ly hài chi hỏa mà trong cuốn Tẩy Quan Tạp Lục Thật Bổn có ghi lại, cũng là ma chơi mà người ta hay nói tới, thực chất là thi thể khi phân hủy tạo ra lân tinh, gặp không khí sẽ cháy lên màu xanh. Tuy tôi biết hiện tượng này, nhưng tận mắt nhìn thấy những đống xanh lập lòe di chuyển, toàn thân cũng phải nổi da gà. Đúng lúc tôi đang hoang mang, tim đập dồn dập thì đột nhiên có một bóng đen nhảy từ trong bãi tha ma ra ngoài, đứng lại cách tôi khoảng 10 mét, trừng đôi mắt xanh lè lườm tôi, lập tức tôi hét lên sợ hãi. Ông nội nhặt một viên đá ném về phía bóng đen, nó sợ hãi lao vào bụi cây, kêu lên một tiếng. Đừng sợ, chỉ là một con chó hoang. Ông nội trấn an tôi. Tôi nuốt nước bọt hỏi, ông ơi, chúng ta làm gì ở đây? Đợi lát nữa con sẽ biết. Ông dẫn tôi tới một đống đá rồi chỉ tay, đào đi. Đào. Tôi sửng sốt, ông ơi, đây có phải là mộ phần không? Không phải là mộ thì ở đây còn có cái gì nữa? Ông đáp. Tôi ngập ngừng, nhưng trộm mộ là phạm pháp mà. Ai bảo con trộm mộ? Đây là khai quan nghiệm thi, đừng nói nhiều cứ đào đi. Ông nội nghiêm khắc nói. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cầm quốc lên bắt đầu đào. Đây là mộ phần bằng đá, đào rất khó khăn, dù tôi lớn lên ở huyện thành nông thôn, nhưng từ nhỏ thứ nặng nhất phải cầm là cây bút, chẳng mấy chốc hai tay phồng rộp. Ông nội đứng một bên, hút thuốc quan sát tôi làm việc. Làn khói thuốc bay lơ lửng, tuy rất ngột ngạt nhưng lại khiến lòng tôi dịu đi, cả không khí u ám lạnh lẽo ở bãi tha ma cũng giảm bớt đôi chút. Đào một lúc lâu, tôi mệt vã mồ hôi, thì bỗng nghe tiếng cạch cạch, rõ ràng là quốc đã chạm vào thi thể bên dưới. Tôi bèn vứt cái quốc sang một bên, dùng tay lật từng viên đá, để lộ ra một bộ hài cốt màu đen. Tôi liếc qua ông không nói gì, bèn tiếp tục bới đống xương lên, mang ra chỗ đất trống ghép thành một hình người. Tuy rằng trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy một cái xác nào ngời đời thực, nhưng một chương nghiệm cốt trong cuốn Tẩy Quan Tạp Lục có tả kỹ càng về từng hình dạng mỗi xương bộ phận khác nhau, bởi vậy để ghép lại hoàn chỉnh, tôi không tốn quá nhiều thời gian. Thế nhưng vừa cố gắng hết sức, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc tôi đang cân nhắc xem khung xương này có chỗ nào không ổn, ông nội bỗng lên tiếng, "Dương Nhi, con thử phán đoán qua xem, người này khi sống làm nghề gì và vì sao lại bị chết? Là nam hay nữ? Nếu là nữ thì đã từng sinh con chưa? Bao nhiêu tuổi thì chết? Khi sống có bệnh tật gì không?" Biết tới đâu nói tới đó. "Ông nội, người đang thử con ư?" tôi hỏi. Ông nội vẫy vẫy tàn thuốc, "Cứ coi như vậy đi." Trong lòng tôi thầm than, ông nội cũng thật kỳ quái, nửa đêm dựng tôi dậy, kéo ra bãi tha ma đào mộ người khác. Chắc thế gian này ông tôi là duy nhất. "Mau xem nhanh đi, ở đây âm khí quá nặng, hài cốt này phơi ra ngoài lâu, sợ sẽ khó phán đoán." Ông nội dậm chân. Tôi bèn tĩnh tâm lại, ngồi xuống quan sát kỹ khung xương, phía xa xa quanh bãi tha ma thỉnh thoảng có vài tiếng động sột soạt phát ra, vả lại, ở đây âm khí nặng, rất ảnh hưởng tới đầu óc con người. Cho nên tôi tập trung tinh thần để tâm không bị sao nhãng. Hài cốt này được tôi ghép lại, từ đầu tới chân dài khoảng 1m8, người này sinh thời hẳn rất cao, thế nhưng bàn chân lại vô cùng nhỏ, điều này là phi khoa học. Chiều dài bàn chân và chiều cao của một người luôn có một tỷ lệ cố định, người càng cao thì bàn chân càng dài, trừ khi người này lúc sống bắt chước phụ nữ phong kiến, bó chân từ nhỏ thành ba tấc sen vàng. Tôi tạm thời bỏ qua yếu tố này, chuyển qua phán đoán giới tính của người này. Nhìn khớp xương vừa to vừa thô, phản ứng đầu tiên của tôi là đàn ông. Thế nhưng độ giãn của xương chậu lại rõ ràng là đặc điểm của phụ nữ, hơn nữa trên xương mu còn lưu lại dấu vết sinh nở. Tôi cầm đầu lâu lên, xác nhận tuổi, từ độ mòn của hàm răng mà phán đoán, đây là đầu của một người trưởng thành, tầm 30 tuổi. Nhưng xem tới xương đùi, rất xốp nhẹ, đây là dấu hiệu vôi hóa, hơn nữa còn chịu áp lực nhiều năm nên trở thành cong vênh, những đặc điểm này rõ ràng là của người già, sao lại kỳ quái như vậy? Càng kỳ quái hơn là hai tay người này khớp xương thô kệch, to lớn, là đặc trưng của xương chân, chẳng lẽ từ khi còn sống người này đi lại bằng bốn chi? Bộ hài cốt này từ đầu đến chân đều mâu thuẫn với nhau, làm người phán đoán càng nhìn càng lưỡng lự, có điều đột nhiên tôi hiểu ra dụng ý của ông nội. Lần thử thách này chắc chắn không đơn giản, trong lòng tôi đã có một đáp án. Ngồi xổm một lúc lâu, tôi đứng dậy đột ngột làm đầu óc quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, hai chân tê dại mất cảm giác. Trước mặt ông nội đầy đầu mẫu thuốc, vốn tôi đã vô thức ngồi quan sát cả nửa giờ đồng hồ. Thế nào, Dương Nhi? Ông hỏi. Người này đại khái khoảng 30 tuổi, vừa là nam vừa là nữ, khi còn sống sinh hoạt trong cảnh giam cầm, đi lại bằng bốn chân, ăn đồ ăn thô ráp, còn sinh tới 7-8 đứa con, bị chết đuối, sau đó còn bị người ta chém. Đây là kết luận của con. Ông nội cười lạnh. Đúng vậy, bởi vì căn bản đây không phải là một người. Tôi đáp. À, ông nội tỏ ra hứng thú, còn nói xem, tại sao đây không phải là một người? Bộ hài cốt này, trừ phần đầu ra, còn lại trên thân đều là mượn xương động vật thay thế. Chân dê, tay lợn, xương chậu thì lại là của một con lợn nái khác, cẳng tay và xương chân thì dùng xương cốt vụn vặt ghép lại, khả năng là từ chó mèo hoang. Nếu phải phán đoán nguyên nhân chết của người này, từ vết đứt trên cổ mà suy ra, là bị người ta chém đầu. Nghe tôi nói xong, ông nội vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, cổ nhân nói có sách dẫu sao cũng hơn vô sách, nếu còn không phân biệt được xương người và xương động vật, thì có nói bao nhiêu cũng vô ích, thật tốt, Tống gia ta quả nhiên đã có người kế nghiệp. Phải rồi, ông nội. Tôi nói thắc mắc trong lòng, đám xương này rốt cuộc là thế nào? Ông hút một hơi thuốc, bắt đầu nói ra lai lịch quỷ dị của bộ xương này. Đó là chuyện 30 năm về trước. Khi đó, huyện bên cạnh Bạch Dương Trang có một thôn dân gọi là Hoàng Tam. Hắn là một thanh niên chơi bời leo lỏng, cờ bạc rượu chè, nửa đêm mò vào nhà quá phụ. Chưa đầy 20 tuổi đã khiến mẹ hắn uất hận mà chết. Tiểu tử này đương nhiên là không lấy được vợ, vay tiền khắp nơi, người trong thôn ai cũng khinh ghét. Hắn quậy trong thôn không nổi nữa, phải ra ngoài làm việc, làm nơi này mấy ngày, nơi khác mấy ngày, trên tay có đồng nào là mang đi đánh bạc. Có lần hắn thiếu nợ 5.000 tệ tiền cờ bạc, chủ nợ tới tận thôn đòi tiền. Lúc ấy, khoản tiền này rất có giá trị, thậm chí đủ để mua mấy căn nhà trong thôn, nên người thân trong nhà đều nói không quen biết hắn. Vài ngày sau, có người nhặt được một bọc ni lông đen sau núi, bên trong có một đầu người máu me đầm đìa, vội chạy đi báo cảnh sát. Cảnh sát chụp ảnh, đăng lên báo để người nhà tới xác nhận. Có một người họ hàng xa của Hoàng Tam nhận ra đây chính là hắn, tiểu tử này tám phần là bị chủ nợ giết, mọi người đều nói là do hắn tự tìm tới cái chết. Thêm nữa, người nhà quê tư tưởng bảo thủ, không nhắc tới tố tụng, cảnh sát cũng đành không lập án điều tra, án mạng này cứ như vậy mà chìm đi. Đầu của Hoàng Tam bị trả về thôn, mọi người cũng cảm thấy hoàng gia quá thảm, cứ như vậy mà đoạn tuyệt con cháu, Hoàng Tam chết không toàn thây, sợ rằng hồn phách không siêu thoát. Lại có người biết được mẹ của Hoàng Tam vốn là người Sán Triều, bởi vậy dựa theo phong tục Sán Triều, thế thân tán cho hắn, chính là dùng xương động vật ghép thành thân người cho hắn, coi như là để hắn sau khi chết có thể yên lòng. Kể xong lai lịch của bộ xương này, ông nội bảo tôi mau chôn nó lại. Chôn xong, ông rút một xấp giấy vàng, bật một que diêm lên đốt, đặt ở mộ phần, nói, Hoàng Tam huynh đệ, quấy rầy ngươi rồi, ta biết ngươi bị chết oan, lại chẳng có con cái nối dõi, chút lễ vật này mong ngươi nhận cho. Chờ ngày giỗ năm sau của ngươi, ta nhất định sẽ mời pháp sư về làm lễ, siêu độ vong linh cho ngươi. Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh vô cớ nổi lên, làm ánh lửa lay động không ngừng, tôi mơ hồ còn nghe trong gió có tiếng khóc như gần như xa, cuốn đám tàn tro bay lên trời. Tôi ngay cả người, bị ông nội ấn đầu xuống, bảo tôi khấn mấy câu xin lỗi người ta đi. Lúc tôi ngẩng đầu lên, cơn gió đã biến mất, tôi run run hỏi ông, trên đời thật sự có ma quỷ hả ông? Có một số việc, tin thì có, không tin thì không. Nhưng Dương Nhi, con phải nhớ kỹ, ngộ tác khám nghiệm tử thi chính là một mạo phạm tới người đã chết. Bởi vậy, mỗi thời khắc đều phải lưu giữ lòng kính trọng trong tâm, mới có thể không thẹn với trời đất. Tôi gật đầu, dạ, con ghi nhớ, ông nội. Nhưng tâm niệm vừa chuyển, lời ông nói chẳng phải sau này tôi có thể làm pháp y sao, tôi vội hỏi, ông nội, người thử thách con cũng xong rồi, liệu từ nay con có được theo Tôn Thúc Thúc làm việc không? Không, tuyệt đối không được. Tổ huấn của Tống gia tuyệt đối không được vi phạm. Ông nội lạnh giọng quát. Ông nội đưa tay đấm lưng, nói, ai da, ở đây lạnh lẽo quá, ta bị viêm khớp, đang muốn tái phát, về nhà cái đã rồi nói. Một giờ sau, hai ông cháu về đến nhà, ông nội pha cốc trà gừng, nhấp một ngụm rồi nói, Dương Nhi, chắc con rất thắc mắc, tổ tiên Tống gia chúng ta rõ ràng là có liên quan tới nghề ngộ tác, thế nhưng lại răn đe hậu thế không được làm nghề này đúng không? Chuyện này là có nguyên nhân sâu xa. Thời Nam Tống, có một vị quan đề hình nổi tiếng, tên gọi Tống Từ. Vị này xử án như thần, thiên hạ hiếm thấy. Trong thời gian đảm nhiệm chức cai ngục, đã phá được toàn bộ án oan sai, án không đầu không cuối ở địa phương, bắt hơn 200 hung thủ, sau chuyện này không có ai kêu oan. Mặc dù Tống Từ lợi hại, nhưng ngài cảm thấy bản thân chỉ một mình, sức lực có hạn, còn rất nhiều viên quan địa phương, xử án mà không tham khảo ngộ tác, chỉ dựa vào ép cung, nên hay vu oan giá họa cho người dân lành, xem mạng người như cỏ rác. Cái này gọi là một giọt mực trên bàn, dân chúng ngàn giọt máu. Vì vậy, Tống Từ đem tâm đắc cả đời nghiệm thi, toàn bộ viết nên cuốn Tẩy Oan Tạp Lục, tác phẩm tiên phong trong lĩnh vực pháp y, đi trước phương Tây mấy trăm năm, nên ngài được cả thế giới công nhận là ông tổ ngành pháp y. Kể từ đời Tống Từ về sau, con cháu Tống gia đều đảm nhiệm chức vụ trong hình bộ của đại lý tự, xử án vô số, dựa vào bộ Tẩy Oan Tạp Lục mà đúc kết, thêm thắt viết thành cuốn Thần Thiên Xử Án. Như đã nói, con cháu của Tống Từ đều nắm giữ gia truyền xử án này, cho nên gây thù chuốc oán với rất nhiều ác nhân, thường bị chúng tìm cách hạ độc thủ. Mặt khác, người có tuyệt kỹ này lại dễ bị lợi dụng. Thời nhà Minh, người họ Tống phụng mệnh điều tra loạt án Ly Kỳ Cửu Vĩ Ly Miêu, kết quả lại dính dáng tới tranh giành ngai vàng, trở thành con tốt thí, suýt nữa thì bị tru di cửu tộc. Sau đó, có một người trong dòng họ, tinh thông số mệnh phát hiện, có lẽ bởi vì người nhà họ Tống nắm giữ bộ kiến thức quá tinh thâm, phát hiện quá nhiều bí mật, khiến quỷ thần đố kỵ, cho nên người nhà họ Tống hễ làm quan, làm bộ khoái, làm ngộ tác, nhất định sẽ chết không được tử tế. Bởi vậy mà lập ra quy củ không quan không sĩ, bo bo giữ mình, hy vọng hương hỏa của Tống gia mãi mãi trường tồn. Sau khi nghe ông nội kể, tôi có chút ủ rũ, lại có phần không phục, nhưng chẳng phải chính ông cũng giúp cảnh sát phá án sao? Ông nội thở dài, năm đó còn trẻ, ta cũng nông nổi như con, thích phá án. Trước giải phóng từng làm công an, phá mấy vụ đại án khiếp sợ cả nước. Không ngờ tai họa ập tới rất nhanh, có người vu cáo ta, tuyệt học nghiệm thi là mê tín dị đoan, kết quả là bị đưa đi ngủ chuồng ngựa, chăn ngựa suốt 3 năm. 3 năm đó, ta luôn phải lo lắng đề phòng, nếu không phải là được phúc thẩm án oan, ta đã tự vẫn rồi. Nói tới đây, ông lại nhấp một ngụm trà, cứng quá thì dễ gãy, nhu mới trường tồn. Ta chỉ mới thi triển mấy chiêu nhỏ đã mang lại tai họa lớn như vậy, cuối cùng mới thấy lời tổ tiên là có đạo lý. Sau đó ta nhất quyết trốn ở nhà, nhưng có lẽ đã nổi tiếng bên ngoài nên muốn tránh cũng không thể tránh. Mỗi năm luôn có người tới mời ta hạ sơn, không phải ta không muốn đi, mà thực sự là không thể. Cuối cùng dùng phương pháp này để hợp tác với bọn họ. Vốn nghĩ tới đời của con, Tống gia sẽ có thể sống bình an, ai ngờ hôm nay con lại thể hiện tài năng trước mặt Tôn lão hổ, thật là tạo hóa treo ngươi, đây là kiếp số của Tống gia, cũng là sứ mệnh của Tống gia. Ông nội nói câu này làm tôi rất phân vân, đây là ông hy vọng sau này tôi làm ngộ tác, đồng thời lại không hy vọng tôi làm ngộ tác. Ông nói tiếp, Dương Nhi, con coi như đã hoàn thành thử thách, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dốc hết sở học truyền cho con có muốn học không? Nghe câu này, tôi lập tức kích động, đương nhiên là con muốn. Đừng nghĩ xa quá. Ông nói, ta muốn dạy con, là bởi vì sợ con dựa vào hai cuốn tuyệt học, mà phô trương, giống như đứa trẻ lên ba có trong tay bảo kiếm bén nhọn, chơi đùa trước mặt kẻ thù, sẽ vô cùng nguy hiểm. Thực chất tinh hoa của Tống gia, con chỉ nắm được chưa tới 10%. Ta không hy vọng con chết sớm, nhưng ta già rồi, cũng không thể quản con cả đời, việc duy nhất có thể làm, là truyền chiêu thức sử dụng bảo kiếm này cho con, để sau này con có thể một mình độc bước. Hơn nữa, nghiệm thi tuyệt học là một bảo tàng mà tổ tiên để lại, nếu đoạn tuyệt trong tay ta, thì tội của ta rất lớn, xuống suối vàng cũng chẳng có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Nếu Tống gia có người nối nghiệp, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Không biết có phải ảo giác hay không, nghe ông nói tới chết cũng nhắm mắt, đột nhiên lòng tôi dấy lên một dự cảm bất an, nghe như đó là trăn trối của ông nội vậy. Tôi cố xua ý nghĩ này, gật đầu với ông. Từ đó tới lớn, chỉ cần có thời gian rảnh là tôi theo ông nội học cách nghiệm thi thế nào, xử lý hiện trường phạm tội ra sao, chi tiết trong đó khó mà kể hết thành lời được. Dĩ nhiên tôi cũng nếm không ít khổ sở, nhưng dù thất bại bao lần, tôi đều cắn răng kiên trì, giống như một miếng bọt biển hút nước, tham lam mà thẩm thấu hết những kiến thức quý báu. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, thành tích tốt nghiệp của tôi không khả quan lắm, tôi muốn đăng ký vào trường đại học Bách Khoa, nhưng dự tính thiếu rất nhiều điểm. Ông nội bảo tôi cứ điền nguyện vọng vào đi, đảm bảo con sẽ đỗ. Tôi tin tưởng vào quan hệ thông thiên của ông nội, việc thêm chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là chuyện nhỏ, nên đã tự tin đăng ký. Cô tôi thì muốn tôi học chuyên ngành kinh tế, sau này có thể giúp cô làm ăn. Nói thật, tôi là một kẻ cực đoan, chỉ thích phá án, không thích buôn bán làm ăn, khả năng đây là gen di truyền. Lo trái nghĩ phải, Cuối cùng tôi lại điền vào ngành điện tử viễn thông, nghe nói công việc sau này lương sẽ rất cao. Chỉ có điều, lúc nhập học, tôi mới ngớ người, cả lớp chỉ có 3 nữ sinh, trong lòng thầm kêu hối hận, tiếc rằng ván đã đóng thuyền, có than cũng vô ích. Thời gian nghỉ hè sau kỳ thi rất dài, tôi rảnh rỗi ở nhà xem phim, chơi cờ với ông nội, trải qua một quãng vô cùng vui vẻ. Hôm đó, tôi tới nhà một người bạn học tổ chức liên hoan. Mọi người uống hết 2 thùng bia, chúng tôi đều là bạn thân từ nhỏ tới lớn, nghĩ tới sắp xa cách nhau, tâm lý đều phóng khoáng, lại có chút lưu luyến không rời. Nhậu xong, chúng tôi lại kéo nhau đi hát, ầm ĩ tới khuya mới về nhà. Giờ đã là 23 giờ đêm, từ xa tôi đã thấy nhà mình đèn đuốc sáng choang, tự nhiên có một dự cảm không tốt. Bởi ở huyện này, mọi người đều đi ngủ rất sớm, chỉ khi trong nhà có biến cố mới bật hết đèn trong nhà lên như vậy, ví như có người chết. Trong phút chốc, hơi men tan biến hết, tôi bước nhanh hơn chạy, đẩy cửa gọi người, nhưng trong phòng không hề có ai. Tôi vào thư phòng của ông nội, thấy trên bàn có một phong thư, phía trên không dán tem, dưới góc phải vẽ một loang đao đỏ như máu. Dường như có gì đó bên trong, tôi tò mò cầm lên dốc ra, một thứ nhấp nháp đột ngột rơi xuống lòng bàn tay, đó là một con mắt. Con mắt rơi ra làm tôi kinh sợ một hồi, đây không phải mắt của ông chứ. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, rõ ràng là không thể. Ông nội nhận được bức thư trước, sau đó mới biến mất, con mắt này hẳn là của người khác. Ngoại trừ con mắt nhấp nháp này, trong phong thư không còn gì khác, điều này rất quái lạ, người gửi thư muốn nhắn nhủ ông nội điều gì? Tại sao đột nhiên ông lại mất tích? Càng nghĩ càng loạn, tôi đưa tay gãi đầu phiền não ngồi bệt xuống đất. Ông nội từng dạy, đừng nhìn mọi thứ qua bề ngoài, chuyện gì khó giải thích, phải bắt đầu từ điểm cơ bản nhất. Tôi quan sát quanh thư phòng một lượt, đồ đạc bên trong sắp xếp gọn gàng, cửa sổ không có dấu vết cậy mở, ông nội không phải bị người ta bắt đi, mà là sau khi nhận được thư, tự mình đi khỏi nhà. Nếu đã là một phong thư, nhất định nó truyền đạt một tin tức nào đó, mà tin này chỉ có ông nội mới nhìn ra, vậy liệu tôi có thể nhìn ra không? Thông điệp mà người gửi thư muốn truyền đạt nằm trên con mắt này. Tôi bật đèn bàn lên, kiểm tra con mắt một cách tỉ mỉ. Từ độ đục của thủy tinh thể, có thể thấy con mắt này được móc ra chưa quá 3 giờ, phía sau còn dính một chút xíu dây thần kinh. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, tôi rút ra 2 kết luận. Thứ nhất, lúc con mắt bị móc ra, người bị hại còn sống. Thứ hai, hung thủ rất cao tay, lấy con mắt ra mà không hề hư hại, phải biết rằng mắt là một bộ phận rất yếu ớt, thủ pháp này phải tương đương với bác sĩ khoa ngoại. Trên con mắt dính một ít hạt nhỏ li ti, tôi bôi lên ngón tay xoa xoa, phát hiện là mạt gỗ, ngửi qua thì thấy là gỗ tùng hương. Tôi nghĩ ra, phía bắc huyện này có một công ty chế biến gỗ, gỗ tùng được nhập từ nơi khác đến, được chế biến thành đồ gia dụng, bởi vậy nhất định con mắt tới từ nơi đó. Người gửi thư muốn truyền đạt thông điệp, ở xưởng chế biến gỗ có một người đang nguy hiểm tới tính mạng, đây là một cách vô hình đánh vào điểm yếu uy hiếp người khác, cho nên ông nội vội vàng đi cứu người. Tôi không suy nghĩ nhiều, cầm đèn pin liền chạy ra ngoài. Bên ngoài tối như mực, trong đường hầm thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa, tôi chạy một mạch tới phía bắc, nhìn thấy xưởng gỗ cao vút ở trong một khoảng tối đen. Xưởng được bao bọc bởi một dãy tường, cửa sắt lớn bị mở, ổ khóa vứt dưới đất, trong ổ còn lòi ra một đoạn dây kẽm. Điều này chứng minh tôi đã suy đoán đúng, người gửi thư ở đây, ông nội có lẽ cũng đã vào trong. Nhưng tôi lại hơi đắn đo, tên gửi thư chắc chắn không phải kẻ lương thiện, liệu có nên báo cảnh sát trước không? Lúc đó tôi không cầm theo điện thoại di động, nếu quay về báo cảnh sát sẽ không thực tế, mỗi phút trôi qua, ông nội có thể nguy hiểm hơn một phần. Bởi vậy tôi nhặt một cây gỗ dưới đất, thận trọng đi vào trong xưởng. Vừa vào trong, tôi đã thấy một nhà kho sáng đèn, lập tức tắt đèn pin, tay siết chặt cây gỗ, nhẹ nhàng đi tới. Trong kho chất rất nhiều vật liệu gỗ, một số cây cao tới nóc nhà, phủ bạc chống nước, tôi bước vào, bốn phía vắng lặng như tờ, lòng tôi mờ mịt. Đi qua một khúc ngoặt, đột nhiên tôi nhìn thấy phía trước có 2 người, một trung niên là hoắc mập mạp, ngồi trên ghế đẩu, nghẹo đầu, áo phanh ra. Trên ngực hắn xăm một con rồng xanh, miệng bị nhét dẻ, hốc mắt trống rỗng, nhưng trên mặt và quần áo không hề có một giọt máu. Trên tay người này bê một bịch ni lông màu đen, bên trong có thứ gì đó. Người còn lại nằm cách đó không xa, trên người mặc bộ đồ đường đỏ, nhìn thoáng qua là nhận ra ông nội. Chẳng quan tâm tên mập sống hay chết, tôi nhào tới đỡ ông nội dậy, chân tay ông rất lạnh, nhịp tim đã hoàn toàn ngưng, đồng tử bắt đầu có dấu hiệu giãn. Tôi đưa tay lên mũi của ông, mấy giây mới cảm nhận được một luồng hô hấp vô cùng yếu ớt. Khóe mắt ương ướt, tôi lớn tiếng, ông nội, người phải kiên trì lên, con lập tức gọi người tới giúp. Tôi hét lên mấy lần, hy vọng có thể khơi dậy ý thức của ông. Đôi môi ông khẽ nhúc nhích, âm thanh phát ra vô cùng nhỏ, Dương Nhi. Ông nội, người không được chết, con lập tức đi gọi xe cứu thương. Sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất cho người. Không. Ông khó khăn nói, không kịp. Nghe câu này, tim tôi như bị dao cứa, 2 dòng lệ lập tức tuôn ra. Ông nội tiếp tục mở miệng nói rất chậm, dường như mỗi chữ đều phải dùng hết khí lực, nhưng tôi không dám ngắt lời. Ông nói, Dương Nhi, số ta đã tận, sau này dù con có học y, ông nội cũng không cản con nữa. Nhưng nếu nghe thấy bốn chữ Giang Bắc Tàn Đao, nhất định phải tránh xa. Tôi nắm tay ông, khóc thút thít, giọng cũng lạc đi, ông nội, ai là Giang Bắc Tàn Đao, là tên khốn hại người ư, con nhất định sẽ báo thù cho người. Không. Ông dùng cánh tay khô héo, ớt nắm lấy tôi, đôi mắt nghiêm nghị, nghe lời ông nội. Tôi dùng sức gật đầu. Ông nội chợt nét mặt giãn ra, biểu lộ yên tâm, từ từ trút hơi thở cuối cùng, tôi quỳ trên đất khóc rống lên. Đang khóc, bỗng tôi nhìn thấy dưới đất thoáng lướt qua một bóng đen, nước mắt nhất thời ngừng lại, từ vị trí ánh đèn, cùng độ nét của cái bóng, khẳng định có người đứng sát sau lưng tôi. Thế nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng hô hấp, tự như đây không phải là một người sống, tôi thậm chí thầm nghĩ, liệu có phải xác tên mập kia biến thành cương thi không? Không, điều này hiển nhiên là không thể. Bởi vì bóng đen này vừa cao vừa gầy, đúng lúc này tay hắn từ từ giơ lên, trong tay cầm một vật, hình như là một thanh loan đao. Tôi lập tức đứng lên, liền bị một vật sắc nhọn kề vào hông. Bóng đen ảm đạm nói, đừng quay đầu, nếu nhìn thấy mặt ta, đừng mong sống sót mà rời khỏi đây. Giọng nói rất cổ quái, eo éo, không nam không nữ, giống như đã bị xử lý qua phần mềm. Tôi vừa sợ hãi vừa tức giận, người này nhất định là hung thủ đã dụ ông nội tới đây để sát hại, nhưng tôi tay không tất sắt, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, dù có bị giết ở đây cũng không ai biết. Người tên gì? Bóng đen hỏi. Tống. Dương. Tôi đáp. Tống Triệu Lâm vốn có một đứa cháu, hắn có dạy ngươi cái gì không? Bóng đen lại hỏi. Không dạy cái gì cả. Tôi trả lời. Một tràng cười quái dị phát ra, ha ha, thật không? Người muốn sống chứ? Lần này tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Tốt lắm, ta đố ngươi một câu, trả lời được ta sẽ thả ngươi, nếu trả lời không được, sẽ cho ngươi đi theo ông nội. Toàn thân tôi rung lên, cảm thấy xấu hổ vạn phần, giờ phút này mà nhát gan lại vô năng, hung thủ giết ông gần trong gang tấc, nhưng ngay cả nhìn tôi cũng không dám. Thậm chí còn bị hắn vờn như mèo vờn chuột. Nhưng dục vọng cầu sinh vẫn thúc đẩy tôi gật đầu với hắn. Câu đố này rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể nhìn ra, ông nội ngươi vì sao mà chết, ta sẽ tha ngươi một mạng. Bóng đen nói. Nghe mấy lời này, tôi sững sờ cả chục giây, bóng đen cười lạnh nói, thế nào, ngươi không muốn ta biết ông nội dạy ngươi những gì ư, ông không dạy tôi cái gì cả. Tôi đáp. Vậy sao ngươi tìm được tới đây? Bóng đen hời hợt hỏi. Tôi nhất thời mồ hôi tuôn như suối, người này thật sự quá thông minh, chỉ thoáng nghe là đoán được tôi nói dối. Hừ, không nhìn ra, tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh lớn như vậy. Loan đao trong tay bóng đen lạnh như băng chà chà vào hông tôi. Hắn là kẻ thù của ông nội y, tại sao hắn phải kiểm tra tôi? Nếu thật sự tôi có thể tìm ra nguyên nhân chết của ông nội, hắn sẽ bỏ qua chứ? Đầu óc tôi rối bời, 17 năm nhìn thấy ánh mặt trời, chưa từng trải qua chuyện như thế này. Giờ phút này tôi chỉ thấy đầu óc mơ hồ, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nhanh lên, kiên nhẫn của ta có giới hạn. Bóng đen thúc giục. Tôi đành phải kiểm tra thi thể ông nội. Tôi đặt ngón tay lên da kiểm tra nhiệt độ, ước chừng chỉ trên dưới 10 độ C, móng tay móng chân không có dấu vết vật lộn, đẩy mi mắt lên một chút, còn mắt đã đục ngầu. Cẩn thận kiểm tra bên ngoài, tôi dần tỉnh táo lại. Trên người ông nội không có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, thậm chí gò mà còn hơi đỏ, nếu không phải sự sống đã hoàn toàn biến mất, thật giống như đang ngủ say. Vết thương liệu có bên dưới quần áo không? Ông nội, con xin lỗi. Tôi lẩm bẩm, bắt đầu cởi quần áo ông ra, mặc dù tình cảm tôi hỗn loạn, nhưng lý trí lại rất rõ ràng, chậm chậm kiểm tra da thịt cùng xương cốt của ông. Nhưng toàn thân trên dưới không có một vết thương nào, xương cốt cũng không bị gãy. Tôi áp tai vào ngực ông nội, lấy tay gõ vào mô hoành cách, cũng không phát hiện dấu hiệu xuất huyết bên trong. Không có dấu hiệu ngạt thở, không có dấu vết bị siết cổ, cũng không có dấu hiệu mắc bệnh nan y, điều này thực sự quá kỳ quái, tôi không thể tìm ra nguyên nhân chết. Trong nháy mắt tôi bắt đầu nghi ngờ sở học của mình, liệu tôi có phải một phế vật không? Thời gian nặng nề trôi qua, quần áo tôi bị mồ hôi làm ướt, sau đó bị gió lạnh hong khô, rồi lại ướt. Tôi đưa tay lau mồ hôi gáy, bóng đèn sau lưng bỗng cười nói, thế nào? Hậu duệ của Tống Triệu Lâm lại không tìm ra nguyên nhân ông mình chết ư, nói, nguyên nhân cái chết là gì, nếu không để ta trực tiếp dùng cách giết ông ngươi để cho ngươi cảm nhận. Bóng đen lạnh lùng. Tôi nắm chặt tay, biết rõ mình khó thoát khỏi tai kiếp, tự nhiên sợ hãi tiêu biến, đứng lên. Tôi không biết. Tôi trả lời thẳng thừng. Đây chính là câu trả lời của ngươi. Bóng đen nói. Tôi đứng thẳng lưng, dù gì cũng sẽ chết, mặt đối mặt có khi còn có thể chạy thoát. Cho dù tôi không đánh lại hắn, ít nhất trước khi chết cũng phải biết mặt mũi hắn thế nào, biến thành ác quỷ sẽ tìm hắn báo thù. Hắn chỉ cách tôi nửa thước, tôi dứt khoát quay người, trực tiếp tung một quyền đánh tới, nhưng chớp mắt nắm đấm bị một bàn tay đeo găng siết chặt. Bóng đen cao tầm 1m8, mặc một bộ áo gió cũng màu đen, che toàn bộ thân hình, không lộ ra chút da thịt nào. Hắn đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn, nhếch môi như đang cười, miệng thò ra hai răng nanh màu xanh. Đôi mắt ẩn sau mặt nạ tối đen như mực, không thấy đồng tử phản chiếu, thậm chí tôi còn hoài nghi, liệu hắn có phải con người hay không. Bóng đen lắc tay tôi một cái, răng rắc vang lên, tôi đau tới chảy nước mắt. Dũng cảm là tốt. Bóng đen gật đầu, chỉ là quá ngu ngốc, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta lưu lại cái mạng này cho ngươi, chờ sau này một ngày ngươi có thể nhìn ra thủ pháp giết người của ta, ta sẽ tới lấy mạng ngươi. Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn là ác mộng của Tống gia các ngươi. Nói xong, hắn làm một động tác kỳ quái, khẽ chạm vào lông mày của tôi, lập tức tôi thấy choáng váng, sau đó mềm nhũn ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát, một bàn tay vỗ vào mặt tôi liên tiếp, mở mắt ra thấy xung quanh rất đông người, cảnh sát Tôn đang ngồi trước mặt tôi, không ngừng lấy tay vỗ. Tôi mơ mơ màng màng nhớ tới sự việc trước khi hôn mê, lập tức bối rối. Ông nội của tôi đâu? Cảnh sát Tôn ủ rũ thở dài, Tống Dương, ông của ngươi đã. Vậy là tối hôm qua tất cả đều thật, tôi không thấy quá khiếp sợ, chỉ cảm thấy tim mình trùng xuống. Phẫn nộ, xấu hổ, nhục nhã, đủ loại tâm tình trong tôi xáo trộn, tôi cắn môi tới bật máu. Cảnh sát Tôn khoác lên người tôi một cái áo choàng, tôi mới để ý, nằm một đêm trong kho hàng, mình đã bị nhiễm lạnh. Hai thi thể đã bị khiêng đi, cảnh sát Tôn nói rằng cô tôi đi tìm hai người cả đêm, biết được tôi bình an vô sự, mới yên lòng. Cảnh sát Tôn bảo tôi đi với ông ấy tới đội hình cảnh, lấy khẩu cung. Tôi nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe, sau đó hỏi ông ấy mấy vấn đề, Giang Bắc Tàn Đao là ai? Ông tôi vì sao mà chết? Tên mập kia lai lịch thế nào? Cảnh sát Tôn cau mày, ta biết hiện giờ ngươi rất quan tâm những chuyện này, nhưng trước khi mất, ông nội ngươi đã dặn dò phải tránh xa tên đó, ta thấy ngươi cũng không nên hỏi. Làm sao mà con không quan tâm cho được? Tôi kích động đứng lên, cắn răng mắng, hắn giết ông nội con, nhất định con phải báo thù. Cảnh sát Tôn thở dài, nói, được rồi, ta sẽ nói hết những gì ta biết. Nhưng những lời này, con phải ghim chặt trong lòng, vĩnh viễn không được nói cho người thứ ba. Ông ta châm điếu thuốc, định nói, thì một viên cảnh sát đi vào, tay cầm bộ hồ sơ, thấy tôi ở đây, vội lui ra. Cảnh sát Tôn liền gọi lại, đều là người mình, có chuyện gì cứ nói. Cảnh sát liếc tôi, ấp úng nói, đội trưởng Tôn, báo cáo khám nghiệm tử thi lão Tống đã có. Lấy ra. Cảnh sát Tôn nhận lấy báo cáo nghiệm thi, xem qua sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng, lẩm bẩm, quả nhiên là hắn. Sau đó ông ấy đưa báo cáo cho tôi, báo cáo do nhân viên pháp y viết, dù tôi mới thấy lần đầu, trong đó lại có không ít thuật ngữ chuyên ngành, nhưng pháp y hiện đại và ngộ tác thời xưa vẫn có những chỗ tương đồng, tôi cũng không quá khó khăn để đọc hiểu. Trong đó viết, người chết thứ nhất chính là gã trung niên mập mạp, trên người không có hư hại, không có dấu hiệu trúng độc, ngoại trừ con mắt bị lấy ra khi còn sống. Ngoài ra, trong khoang bụng hắn thiếu mất quả tim, nghi là do vũ khí sắc bén cắt. Nhưng da thịt và xương sườn lại lành lặn, mà túi ni lông trong tay lại chứa chính quả tim của hắn. Đọc tới đây, tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh, không cần phẫu thuật, lại có thể trực tiếp lấy trái tim ra, điều này có thể sao? Mà nguyên nhân cái chết của ông nội là van tim bị thủng, nghi là vũ khí sắc nhọn đâm. Nguyên nhân cái chết là tim bị thủng, bên ngoài cũng không hề có vết thương hở, không có dấu vết đánh nhau, càng không có dấu vết trúng độc. Tôi kinh hãi không nói nên lời, cảnh sát Tôn cầm lấy báo cáo trong tay tôi, nói, có thể làm ra chuyện này, chỉ có Giang Bắc Tàn Đao 10 năm trước, xem ra hắn đã quay lại báo thù Tống gia. Sau đó, cảnh sát Tôn bắt đầu kể về vụ đại án quỷ dị cách đây 10 năm. Cảnh sát Tôn kể với tôi, vụ án này cách đây đã 10 năm, lúc đó ông ấy vẫn chỉ là một đội trưởng quèn, có thể leo lên được vị trí này, đều là do ông nội tôi trợ giúp. Ông tôi tính tình cổ quái, thường không ra tay, nhưng chỉ cần ông ra tay, án ác sẽ được phá. Đó là một đêm không trăng không sao, cảnh sát Tôn đi tới đồn công an để chuyển một tập hồ sơ. Đúng lúc này có một gã trung niên đi tới, trong tay hắn xách một túi ni lông, đùng đa đung đưa, mặt hắn đỏ ửng, giống như say rượu, vừa bước vào đồn đã la lên có kẻ muốn giết mình, sau đó ngã xuống đất. Cảnh sát Tôn lúc đó cho rằng đây là một tên say rượu, nhưng khi sờ lên người thấy không còn thở, người đã chết. Mở cái túi trên tay hắn ra, bên trong là một quả tim người. Trên người gã trung niên không có bất kỳ vết thương nào, chỉ như người đang ngủ say, không có dấu hiệu bị ngạt, không có biểu hiện trúng độc. Xe của hắn để ở bên ngoài đồn, máy còn chưa tắt, trên xe chỉ có duy nhất dấu vân tay của hắn. Nói cách khác, chính hắn tự lái xe tới đồn công an báo án, sau đó chết ở đây. Điều tra nhân thân của người trung niên, cảnh sát phát hiện hắn là một thẩm phán. phòng cảnh sát rất coi trọng vụ án này, gọi những cảnh sát hình sự tốt nhất, cùng nhân viên pháp y, thành lập tổ chuyên án, điều tra tất cả manh mối. Nhưng mấy ngày tiếp theo không có thu hoạch gì, ngay cả nguyên nhân chết cũng không rõ. Người trong tổ chuyên án đều là những kẻ bảo thủ, thảo luận vụ án, tranh cãi tới mặt đỏ tía tai, không ai phục ai, việc điều tra như rắn mất đầu. Cảnh sát Tôn lúc đó chỉ là trợ lý của tổ chuyên án, không có quyền phát ngôn, cho nên khi ông ấy đưa ra ý tưởng mời ông nội tôi Hà Sơn liền bị một đám chuyên gia cười nhạo, châm chọc, nói tìm một ngỗ tác lập dị, không bằng đi mời đạo sĩ tới làm phép còn hơn. Đúng lúc này, vụ án thứ hai xảy ra. Người chết là một nữ doanh nhân giàu có từ nước ngoài trở về. Cũng giống người chết đầu tiên, cảnh sát tìm được bên cạnh thi thể một cái túi ni lông, bên trong chứa một quả tim. Tổ chuyên án làm việc không hề có chút tiến triển nào, cảnh sát Tôn liền bỏ ngoài tai Đàm Tiếu, mang hồ sơ tới tìm ông tôi. Ông tôi đồng ý hỗ trợ, nhưng khi ông tôi theo cảnh sát Tôn tới phòng hình sự, thì phát hiện hai thi thể đã bị giải phẫu. Nhân viên pháp y mổ bung bét thi thể, chỉ phát hiện một chuyện, quả tim trong túi chính là của người chết. Không biết hung thủ dùng cách gì, không gây hư hại tới cơ thể bên ngoài, lại có thể moi quả tim ra. Lúc đó ông tôi liền nói, vụ án này ông không tham gia, bởi vì ông hợp tác cùng cảnh sát có một điều kiện, trước tiên là không cho phép bất cứ ai được động chạm thi thể. Cảnh sát Tôn liều mạng cầu khẩn, mới giữ ông tôi lại được. Ông nói, bây giờ tới nhà người chết xem xét một chút. Trong nhà người chết sớm đã bị lục soát nhiều lần, trừ những dấu vân tay của cảnh sát hình sự, và dấu chân của họ thì chẳng có gì, tên hung thủ này gây án đặc điểm chỉ có hai chữ, sạch sẽ. Động cơ phạm tội, cách thức giết người, dấu vết hiện trường, tất cả đều không cho cảnh sát một chút dù là manh mối nhỏ nhất. Nhưng ông tôi nào phải người bình thường, ông kéo toàn bộ rèm cửa xuống, dùng một bó cây ngải đốt ở trong phòng cho khói tỏa ra, trên tường từ từ hiện ra tám chữ bằng máu, gian bắt tàn đao, điếu dân phạt tội. Gian bắt tàn đao đại khái là tước hiệu do hung thủ tự đặt cho mình, điếu dân phạt tội ý là thay tầng lớp nhân dân dưới đáy xã hội diệt trừ tội ác. Cảnh sát Tôn lập tức trở về đội hình sự, điều tra về hai nạn nhân. Phát hiện, tay thẩm phán kia từng nhận hối lộ, khiến hai chú cháu một nhà mang tội giết người. Nạn nhân còn lại, nữ doanh nhân, chuyên cung ứng thiết bị, thuốc chữa bệnh, dùng thủ đoạn nhập về thuốc chữa ung thư giả, thu về biết bao tiền của. Hung thủ cho rằng họ có tội, nên tự xưng là thẩm phán, xử họ tội chết. Lúc này, án mạng thứ ba xảy ra, người chết là một giáo sư đại học, cũng giống hai người trước, có đạo đức suy đồi, hắn nhiều lần giao cấu với nữ sinh viên, còn quay video uy hiếp. Tên giáo sư chết trong một buổi thảo luận học thuật, lúc đó có rất nhiều phóng viên, nên vụ việc không thể che giấu. Chuyện được đưa lên báo, lên Internet, đã có rất nhiều người sùng bái tên sát nhân này, nói hắn là vì dân trừ hại. Còn nói cảnh sát không biết phân biệt tốt xấu, tổ chuyên án chịu một áp lực dư luận rất lớn. Dù rằng trong xã hội đích thực tồn tại rất nhiều bất công, có nhiều kẻ xấu lợi dụng sơ hở, nhưng luật pháp và chế độ là không ngừng tự hoàn thiện, không ai có quyền đứng trên pháp luật, dùng cách tàn bạo mà xử kẻ ác, như vậy là mắc phải tội giết người, cảnh sát nhất định phải bắt hắn. Lần này, theo yêu cầu, ông nội tôi phải là người nghiệm thi đầu tiên, cảnh sát Tôn liền mặc kệ những hình cảnh khác phản đối, dẫn ông vào phòng chứa xác. Ông tôi giam mình trong phòng xác một ngày một đêm, cảnh sát Tôn vẫn thủ bên ngoài, không cho bất cứ ai quấy rầy. Giữa lúc cảnh sát Tôn đi toilet, có một thực tập sinh pháp y vô tình đẩy cửa vào, trông thấy bên trong thì sợ hãi. Hắn nói ông tôi và thi thể đeo hai cái mặt nạ kỳ quái. Ông còn dùng hai sợi dây điều khiển thi thể, hình như là tái dựng hiện trường phạm tội. Một ngày sau, đột nhiên trong phòng giữ xác vang lên tiếng ông nội cười, cảnh sát Tôn vội vào hỏi có phải ông đã phát hiện được gì không. Ông tôi nói, vụ này đúng là làm khó người, hoàn toàn không thể tìm ra thủ pháp giết người, moi sống tim. Nhưng không phải là ông không thu hoạch được gì, ông nói, thi thể nói cho ta biết, hung thủ cao 1m8, dáng người hơi gầy, mắt tam giác, lông mày dao cạo, sống mũi cao. Hai người đã có nhiều lần hợp tác, tất nhiên là cảnh sát Tôn tin lời của ông. Vì vậy cảnh sát Tôn phát động toàn bộ cảnh lực, theo đặc điểm này, lúc soát toàn thành phố Hát, dù không tìm ra được hung thủ nhưng đã tìm được người làm chứng. Người này tên là Trương Báo, trước kia là một tên côn đồ, đánh chết người, nhưng được thả tự do chỉ sau 3 năm ngồi tù. Trương Báo cho biết gần đây có gặp qua một người có hình dáng tương tự mô tả, ở gần nhà hắn, hắn sợ chính mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, thỉnh cầu cảnh sát cử người bảo vệ hắn. Ông nội tôi yêu cầu xem qua khẩu cung của Trương Báo, sau đó lại lấy hồ sơ ba vụ án ra so sánh. Cuối cùng, đánh dấu một ký hiệu trên bản đồ thành phố Hát, lệnh cho cảnh sát Tôn tới nơi đánh dấu trên bản đồ để lục soát. Cảnh sát Tôn hỏi sao ông tôi lại biết hung thủ ở nơi này, ông không giải thích, chỉ giục cảnh sát Tôn mau đi làm. Cảnh sát lập tức cho người xuống phố được đánh dấu, hỏi từng nhà dân. Đúng như dự đoán, có một chủ nhà nói gần đây cho một người đàn ông thuê phòng, người này rất giống so với miêu tả của ông nội tôi, còn nói rằng anh ta giữ hợp đồng thuê nhà với thông tin người thuê trên đó. Cảnh sát Tôn vui mừng khôn xiết, liền vội phái hai cảnh sát cùng chủ nhà lên lấy tài liệu, còn những người khác lục soát chỗ ở của nghi phạm. Trong phòng, cảnh sát phát hiện nhiều mẫu báo bị cắt ra, và hình ảnh của ba nạn nhân còn có trương báo bị một con dao găm ghim trên tường. Cơ bản đã có thể kết luận gian bắt tàn đao sống ở đây. Ngoài ảnh của bốn người, còn có thêm mấy tấm ảnh của những người khác vứt dưới bàn, cảnh sát Tôn cho rằng họ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Lúc này, đã một thời gian khá lâu mà hai cảnh sát được phái đi theo chủ nhà chưa thấy trở về, gọi điện cũng không nghe máy, cảnh sát Tôn liền ý thức được đã có chuyện xảy ra, lập tức dẫn một đội hình cảnh chạy tới. Vừa tới bãi đậu xe đã phát hiện xác của hai người cảnh sát, vào trong nhà thì phát hiện tiếp xác của người chủ, trong phòng biến thành một mớ hỗn độn. Lần này hung thủ không dùng cách thức thần kỳ để giết người. Hai cảnh sát hy sinh là bị cắt cổ từ phía sau, còn chủ nhà bị dao đâm. Điều này cho thấy, Giang Bắc Tàn đao đang hoảng, hắn nóng lòng giết người diệt khẩu, đầu mối mà ông tôi phát hiện là chính xác. Nhưng khinh thường thì mất kinh châu, cảnh sát Tôn vẫn rất hối hận. Sau khi ông tôi chạy tới, liền gọi tất cả mọi người ra ngoài, còn ông đóng chặt cửa sổ, hơn một giờ sau mới để mọi người vào. Vừa đẩy cửa ra, khắp phòng đều là khói nghi ngút, còn tỏa ra một mùi thuốc đông y nồng nặc. Sàn nhà vốn không có dấu vết gì thì bây giờ xuất hiện rất nhiều dấu chân máu, trên tường còn có một bàn tay máu. Có dấu chân, dấu tay tức là có rất nhiều thứ để điều tra, chiều cao, cân nặng của hung thủ, vân tay, thói quen, tay thuận của hung thủ, còn thêm loại giày mà hắn đi. Tôn lão hộ phát động toàn bộ nhân lực, điều tra ròng rã một ngày một đêm, cuối cùng tìm thấy được hình ảnh của hung thủ qua video ở một trung tâm mua sắm. Mặc dù hắn đội mũ, không thấy rõ mặt, nhưng có đi cùng một phụ nữ, hai người khá thân thiết. Cảnh sát theo hình ảnh, tìm thấy người phụ nữ này. Cô ta là một công nhân xưởng dệt, rất có thể là vợ hoặc bạn gái của hung thủ. Thế nhưng khi Tôn lão hộ tìm tới nhà, thì cô gái đã bị sát hại, thủ pháp y hệt của Giang Bắc Tàn đao. Vì để tránh bại lộ mà hung thủ không tiếc cả tính mạng người mình yêu. Ông tôi hai lần ép hung thủ tới góc chết, nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn, có thể nói đây là một trận tỉ thí vô hình, hai bên có thắng có thua. Qua trận tỉ thí này, cảnh sát minh bạch một điều, Giang Bắc Tàn đao không phải là thần thánh. Hắn có nhược điểm, hoàn toàn có thể bị đánh bại. Mọi người trong tổ chuyên án đều hưng phấn, như được tiếp thêm sức lực, hăng hái điều tra. Thời gian đó, thành viên tổ chuyên án trong khi điều tra, lần lượt bị giết hại. Đã có 5 cảnh sát hy sinh, cách thức bị sát hại đều là moi tim. Giờ phút quan trọng này thì ông tôi lại quyết định rút lui, lúc đó Tôn lão hổ hao binh tổn tướng, rất nóng giận, còn cãi nhau với ông tôi một trận kịch liệt. Không còn ông nội tôi trợ giúp, vụ án đi vào bế tắc, sau đó bất đắc dĩ mà khép lại, trở thành một án đen. Nói xong những chuyện này, dưới chân Tôn lão hổ đã đầy mẩu thuốc lá, tôi đột nhiên nghĩ tới một điều làm mình rợn tóc gáy. Hình như 10 năm trước, vào một buổi tối, Giang Bắc Tàn đao có tới tìm ông tôi. Lúc đó tôi mới 7 tuổi, chỉ nhớ thấy có người tới thăm, tôi rất ngạc nhiên, liền ghé qua cửa sổ hỏi ông, là ai tới. Ông nội thường ngày tính khí luôn hiền lành, nay lại quát một tiếng, bảo tôi cút về ngủ. Người kia ở trong phòng ông tới 2 tiếng đồng hồ mới rời đi, hai người nói gì tôi không biết. 10 năm sau, tại sao Giang Bắc Tàn đao lại tái xuất? Tại sao hắn phải giết ông nội? Hắn là hung thủ 10 năm trước, hay chỉ là hậu nhân? Vụ án này có rất nhiều bí ẩn, giống như bị màn sương mù dày đặc bao phủ, mắt tôi không thể nhìn rõ chân tướng. Tôi hỏi Tôn lão hổ, trung niên mập bị giết tối qua, có phải là trương báo năm xưa không? Cảnh sát Tôn gật đầu, đúng, chính là hắn. Có vẻ con đã hiểu, Giang Bắc Tàn đao lại một lần nữa ra để khó cho ông con. Tôi nói, hả, thật sao? Vậy ngươi cảm thấy trước khi chết, lão Tống có phát hiện thủ pháp giết người của Giang Bắc Tàn đao hay không? Tôi lắc đầu, còn không biết. Tôn lão hổ thở dài một tiếng, đứng lên đưa tay nắm vai tôi, Tiểu Dương, cái chết của ông ngươi, thúc không tránh khỏi có trách nhiệm. Nếu năm đó không phải thúc mời lão Hạ Sơn, lão cũng sẽ không đụng phải Giang Bắc Tàn đao. Giờ lão không còn nữa, còn phải cố gắng học cho giỏi, quên đi chuyện này. Còn vụ án Giang Bắc Tàn đao, thúc hứa sẽ điều tra tới cùng, cho con một câu trả lời thỏa đáng. Cảnh sát Tôn, con có một điều muốn thỉnh cầu. Nói đi. Nếu như có một ngày Giang Bắc Tàn đao lại tiếp tục gây án, xin thúc nhất định phải nói cho con biết, con muốn tự tay bắt hắn. Tôn lão hổ do dự, nhưng mà 10 năm trước, ông con có thể ép hắn tới chỗ không còn đường lui, điều này chứng minh tuyệt học của Tống gia là khắc tinh với Giang Bắc Tàn đao. Ông nội đã truyền sở học cả đời cho nên con phải đích thân bắt hắn lại. Tiểu tử, người không tin cảnh sát chúng ta sao? Tôn lão hổ hỏi. Tôi im lặng không nói gì. Cảnh sát Tôn đột nhiên cười to, tiểu tử ngươi bản tính ương ngạnh giống hệt lão Tống, được lắm, chỉ cần Giang Bắc Tàn đao tiếp tục gây án, ta sẽ báo cho ngươi. Tôi cắn chặt môi, tự nhủ, Giang Bắc Tàn đao lần tới gặp mặt, nhất định ta sẽ cho ngươi nếm mùi lễ hội. 3 năm sau, tôi bây giờ đã là sinh viên năm thứ tư. Sinh viên năm tư rất nhàn nhã, mỗi tuần chỉ phải lên giảng đường mấy tiết, còn lại là thời gian tự học, tự chơi. Ví dụ như thâu đêm chơi League of Legends, hoặc lừa những nữ sinh khóa dưới đi nhà nghỉ, dù sao thì hầu như tất cả các bạn cùng phòng của tôi đều đã có đôi có cặp. Tôi là người duy nhất ngâm mình trong thư viện, dùng cặp mắt gấu trúc điên cuồng nghiên cứu những cuốn sách pháp y, bởi vì từng giây từng phút, chưa bao giờ tôi quên ngày mà ông chết. Tôi với Tôn lão hổ có một giao ước, đó là chỉ cần Giang Bắc Tàn đao tái xuất, tôi nhất định sẽ bắt hắn về quy án. Nhưng hiện tại, còn lâu tôi mới là đối thủ của Giang Bắc Tàn đao, cho nên tôi muốn mình phải thật nhanh trưởng thành hơn. Hôm đó tôi đến thư viện để trả mấy cuốn sách sắp hết hạn, vừa ra ngoài đã gặp bạn cùng phòng, cũng là bạn thân tôi, Vương Đại Lý. Vương Đại Lý hào hứng nói với tôi, "Này, Dương Tử, người nghe tin gì chưa? Hôm nay ở trường có người chết." "Ở đâu?" Tôi hỏi. "Ở Hồ Nhân Tạo, có một nam sinh treo cổ, mấy chiếc xe cảnh sát chạy vào trong trường." "Người nói chuyện này có ly kỳ không? Ta trước giờ chỉ nghe nói nữ sinh thất tình treo cổ tự sát, lần đầu thấy nam sinh treo cổ. Không biết vị nhân huynh này là vì thất tình hay vì không qua nổi năm tư, sao lại nghĩ quẩn như vậy?" Vương Đại Lý liên thiên. Nhìn Vương Đại Lý cười trên nỗi đau của người khác, tôi hát cho hắn một chậu nước lạnh. "Đại Lý, người tích chút khẩu đức có được không? Người ta chết xương cốt còn chưa lạnh, ngươi lại ở đây nói bậy nói bạ, ta nói cho ngươi biết, loại chết qua này âm khí là mạnh nhất, nếu như nghe thấy có người nói xấu sau lưng, nói không chừng tối nay sẽ tìm tới ngươi uống trà đó." Vương Đại Lý liền vội phủi phui mấy cái, nói, "Dương Tử, có đi xem náo nhiệt không?" "Được." Tôi lập tức đi theo Vương Đại Lý tới Hồ Nhân Tạo. Nơi này cách giảng đường và ký túc xá một đoạn khá xa. Trừ những đôi đang yêu nhau thì ít người mò tới đây. Bây giờ cạnh hồ đang tụ tập rất đông, bao gồm cả cảnh sát và sinh viên tò mò. Cảnh sát chăng một đường dây cảnh giới. Tôi thấy bên trong khu vực cảnh giới, có một dây thắt lưng được treo trên cành cây lớn. Thi thể nam sinh đã được tháo xuống, một nhân viên pháp y mặc áo blue trắng đang ngồi xổm khám nghiệm tử thi. Do hiện trường quá đông, cây cối lại rậm rạp nên tôi chẳng nhìn thấy thi thể. Quái lạ. Tôi tự lẩm bẩm. Sao thế? Vương Đại Lý nhướng cổ hỏi. Khu vườn này cách Hồ Nhân Tạo có một bước chân. Sao hắn không nhảy xuống hồ tự sát luôn mà lại chọn treo cổ? Cái này chẳng phải đơn giản sao? Vị nhân huynh này vốn là định nhảy xuống hồ tự sát, nhưng có thể đến gần bờ, lại sợ hãi. Hiện tại đã là mùa thu, buổi tối rất lạnh. Vị nhân huynh này không muốn chết một cách lạnh lẽo, cuối cùng chọn treo cổ. Vương Đại Lý mặt mày hớn hở nói, người thấy ta suy luận có đỉnh không? Quá đỉnh. Địch Nhân Kiệt có sống lại nghe ngươi phân tích sẽ dứt khoát không làm thần thám nữa, về quê cày ruộng. Nếu sẽ lóc hôn sinh cùng thời với ngươi, hắn sẽ thất nghiệp. Tôi cười nói. Nhưng Vương Đại Lý đầu óc chậm chạp, nghe tôi chửi kháy lại tưởng tôi khen hắn, dương dương tự đắc, đó là điều tất nhiên. Nếu muốn, sư huynh đây sẽ phân tích thêm cho ngươi nghe. Rửa tai lắng nghe. Tôi đáp. Vương Đại Lý hắn giọng, chuẩn bị phát biểu cao kiến, lại nói, không được, ở đây không nhìn thấy thi thể, ta qua góc khác xem sao. Chúng tôi lượn quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được vị trí hơi gần hiện trường. Nhưng ở đây cũng chỉ nhìn thấy lưng của nhân viên pháp y, tôi định dịch sang một chút thì đột nhiên Vương Đại Lý vỗ vai, này này, ngươi nhìn nữ cảnh sát bên kia kìa. Đâu? Tôi theo hướng tay hắn chỉ nhìn qua, phát hiện bên cạnh dây cảnh giới đúng là có một nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát vóc người cao ráo, da trắng nõn, ngực lớn, mông cong, mặc một cái quần jean bó sát người, cặp chân dài làm người ta không khỏi hít hà. Trên người khoác một áo choàng dài, bên trong mặc áo sơ mi đồng phục xanh da trời, hai tay chống hông, dáng vẻ này so với trong phim còn hiên ngang hơn. Bộ ngực cao vút của nàng phải cỡ cúp C, mà dù có nói cúp D cũng không quá. Tóc ngắn gọn gàng, nhẹ nhàng khoan thai. Lúc này nàng đang cau mày, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể. Gương mặt thanh tú, tuổi chừng trên dưới 20, khả năng không lớn hơn tôi bao nhiêu, nếu thêm một bộ đồ gợi cảm, với vóc dáng này, nói là hot girl trên mạng cũng không sai. Vương Đại Lý si mê chảy nước dãi, nói, trời ơi, Lý ca ta tự cho là đã gặp qua vô số mỹ nhân, tâm lặng như mặt hồ, tại sao trông thấy vị nữ cảnh này lại đột nhiên có ý muốn phạm tội. Sàm sở cảnh sát, đi tù vài năm cũng đáng. Tôi chế giễu, với thân hình gầy yếu của ngươi mà phạm tội, chỉ sợ bị người ta đánh gãy lưng. Vương Đại Lý vẫn nhìn chằm chằm vào nữ cảnh sát, tôi chẳng thèm quan tâm hắn nữa, đi tới một góc khác để xem khám nghiệm tử thi. Tôi là người có chút biến thái, bởi vì thích nhìn thi thể hơn là nhìn mỹ nữ. Rốt cuộc tôi cũng tìm được một góc thoáng, có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của thi thể. Người chết tuổi tác ước chừng 20, tướng mạo bình thường, mặc áo len, hai mắt lồi ra như cá vàng, cổ có dấu vết thắt rõ ràng. Vết thắt như một ranh giới, chia ra vùng da bên trên trắng bệch, nhung vùng da bên dưới lại đỏ sẫm, một phần lưỡi của người chết thò ra từ miệng, dính vào cằm. Những người treo cổ chết không nhất thiết phải lè lưỡi, trong cuốn Tẩy Quan Tạp Lục có ghi chép, nếu sợi dây siết ở phía trên yết hầu, lưỡi sẽ không lè ra, nếu siết ở dưới yết hầu, lưỡi sẽ lè. Bởi vì lưỡi bên trong miệng chỉ là một phần nhỏ, còn có một bộ phận thật dài phía trong cổ họng. Người treo cổ, do chịu trọng lực lớn tác động, xương hầu bị phá vỡ, cho nên toàn bộ lưỡi mới không bị giữ lại, lòi ra ngoài mép. Trong điện ảnh, cảnh ma thắt cổ lưỡi dài cũng không hoàn toàn là vô căn cứ. Người chết lè lưỡi này nhìn rất kinh dị, nhưng tôi chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy háo hức. Còn có, đũng quần người chết ướt sũng, bốc mùi, hiển nhiên là trước khi chết đại tiểu tiện không kiểm soát. Từ hai điều này có thể kết luận, nguyên nhân chết là do treo cổ, không phải bàn cãi. Nhưng tôi luôn có cảm giác có điểm nào đó không đúng lắm, nghĩ một chút, tôi không nhịn được định tới gần quan sát cho kỹ. Bất ngờ một người cảnh sát ngăn tôi lại, ở ngoài, không được phép vào trong. Sao rồi, pháp y Tần? Là tự sát hay bị giết? Lúc này, nữ cảnh sát kia đi tới hỏi. Phụ trách khám nghiệm tử thi là một người đầu tóc bạc trắng, đại khái khoảng 5-60 tuổi, có vẻ dày dạn kinh nghiệm. Ông ta tháo găng tay cao su ra, nói, nguyên nhân cái chết là ngạt thở do treo cổ, trên người chết không có dấu hiệu vật lộn, không có dấu vết bị trói. Ta cho là tự sát. Nữ cảnh sát thở phào, nếu là vậy thì cả đội về trước, mang thi thể về để giải phẫu. Ta thấy không cần giải phẫu đâu, khám nghiệm nhiều thi thể như vậy, ta khẳng định không sai, là tự sát. Nhân viên pháp y ngạo mạn nói. A, thật là một bộ ngực vĩ đại, thật muốn biết nàng tên gì a. Đúng lúc này một giọng nói đê tiện lọt vào tai tôi, làm tôi giật mình. Thì ra đứng nhìn thi thể quá nhập tâm, mà không biết từ lúc nào Vương đại lý đã tới bên cạnh tôi, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nữ cảnh sát. Người chạy tới lúc nào vậy? Tôi bực mình nói. Vương đại lý cười thô bỉ, ngươi cũng ngắm quá say sưa đi, ngay cả ta tới lúc nào cũng không hay biết, ngày thường thấy ngươi là người nghiêm túc, gặp các em gái khóa dưới cũng đỏ mặt, tiểu tử ngươi đúng là thâm tàng bất lộ. Ta đang nhìn cái xác. Tôi biện hộ. Gạt ta hả? Có một đóa hoa xinh đẹp đứng đó mà lại nhìn con ma treo cổ. Ôi, thật là xinh đẹp, thật sự muốn bị nàng còng tay, dùng gậy cảnh sát quất lên lưng ta. Vừa nói, Vương đại lý vừa suýt xoa tưởng tượng. Tôi nhìn hắn mà dở khóc dở cười. Đúng lúc này có mấy cảnh sát đi tới, chuẩn bị bỏ cái xác vào trong bao. Vốn tôi không định chen vào, nhưng nhìn thấy nhân viên pháp y kia chỉ đoán bừa, tôi không chịu được, không biết dũng khí từ đâu mà lại xé dây cảnh giới, bước vào. Vương đại lý sợ hãi, ở phía sau kêu lên, Dương tử, ngươi điên rồi à, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, ngươi định kiếm chuyện thật à. Mấy viên cảnh sát thấy tôi tự tiện xông vào, liền chặn lại, lớn tiếng quát, cậu sinh viên này, đây là hiện trường án mạng, ai cho cậu bước vào? Những lời nói này tôi không để vào tai, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn thi thể, đi một mạch tới trước mặt nữ cảnh sát, chỉ vào nhân viên pháp y, la lên, ông ấy nhầm rồi, người này không phải tự sát, mà là bị mưu sát. Người nói cái gì? Nữ cảnh sát sững sờ nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Tôi vừa kịp nói xong câu đó, mấy tay cảnh sát đã đè bả vai tôi xuống. Nữ hình cảnh lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi vào đây? Chẳng ai cho, nhưng tôi thấy ông ta kết luận sai, không nhịn được muốn nói ra. Tôi đáp. Nực cười. Nhân viên pháp y cười lạnh, ta tính sai. Ta là người nhiều năm công tác nhất trong đội cảnh sát hình sự, thực sự cũng bội phục dũng khí của ngươi. Loại tiểu tử không biết trời cao đất dày như ngươi ta gặp rất nhiều, đọc qua mấy cuốn Sherlock Holmes liền nghĩ mình chính là thần thám. Tiểu đào, cô cứ để cho nó nói, ta muốn xem ngà voi có mọc ra từ miệng chó được hay không. Chú Tần, chúng ta còn có nhiều việc phải làm, không có thời gian chơi đùa với tên nhóc này. Nữ cảnh sát nhắc nhở. Không sao, không sao, cũng có tốn nhiều thời gian lắm đâu. Tiểu tử, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói xem, người này bị sát hại như thế nào. Nhưng có điều này ngươi cần hiểu rõ, cản trở cảnh sát điều tra là tội phải giam giữ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, mau xin lỗi ta sẽ bỏ qua tội lộng ngôn. Pháp y Tần nổi giận nói. Tôi thầm bật cười, tôi lộng ngôn. Chẳng biết lát nữa ai sẽ là người phải xin lỗi, nếu tôi nói đúng thì sao? Làm sao có thể? Pháp y Tần cười to. Tôi xuống nước, tôi nói là ngộ nhỡ chó ngáp phải ruồi, tôi chỉ ra được thì sao? Nếu đúng như vậy, vụ này ta không điều tra nữa, để ngươi làm, được không? Pháp y Tần vừa dứt lời, mấy cảnh sát bên cạnh đều phá lên cười, dường như muốn thấy tôi sẽ bẻ mặt thế nào. Tần pháp y nữ cảnh sát cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở lão không nên nói bậy bạ. Pháp y Tần giơ tay thủ thế, tỏ ý bảo nàng đừng ngắt lời. Xem ra lão nhân viên pháp y này tuổi nghề khá cao, đối với vị nữ cảnh sát trẻ tuổi có phần bề trên. Tiểu tử, nói nghe xem nào. Ông ta nói. Được. Tôi bước tới gốc hòe già mà nam sinh kia treo cổ. Lúc treo cổ, vì để với tới cành cây, người chết đã chồng một đống đá dưới chân. Nhưng bên cạnh đống đá đó, có một đám cỏ bị lún nhẹ xuống. Tôi chỉ vào vết lún, nói, các người nhìn xem, chỗ này có một vết lún, chứng tỏ lúc người nam sinh tự sát, có người đứng cạnh đống đá này, đỡ hắn lên. Có ai tự sát mà lại cần giúp đỡ không? Cho nên đây chẳng phải mưu sát thì là gì? Tần Pháp Y cười, ta còn tưởng ngươi nhìn thấy đầu mối quan trọng gì, hóa ra là cái này. Sáng sớm hôm nay, một công nhân vệ sinh sân trường phát hiện có người treo cổ, liền đỡ người chết xuống, đây là dấu chân của anh ta. Thế nào, còn gì để nói nữa không? Tôi lắc đầu, đây căn bản không phải dấu chân. Tần Pháp Y đột nhiên im lặng, nữ cảnh sát cũng hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông ta. Ông ta nói, ta nghĩ ra rồi, là vừa nãy ta khám nghiệm tử thi, có đặt hộp dụng cụ ở đây, vậy mà cũng trở thành manh mối quan trọng của ngươi. Trong lòng tôi hiểu rõ, lão pháp y này vì giữ sĩ diện mà giải thích chống chế, nói vết tích hung thủ lưu lại là do mình làm. Nhưng nữ cảnh sát lại tin lời giải thích này của ông ta, ánh mắt mới lóe lên nghi ngờ đã thu về. Khả năng dưới con mắt của cô ta, Tần Pháp Y có thâm niên trong đội hình sự, nên không thể nghi ngờ. Tôi biết, người ngoài nhìn vào, vết lún trên cỏ cũng chẳng phải là đầu mối gì cho Cam, nhưng với tôi lại khác. Bởi vì trong thời gian dạy dỗ tôi, ông nội mỗi ngày đều điều chế một loại thuốc giãn đồng tử cho tôi uống. Uống được 50 ngày, mắt tôi bất chợt giống như bị mù, ông bảo tôi không cần phải sợ, là mắt tôi đang tự điều chỉnh lại. 3 ngày sau, thị lực của tôi phục hồi, những thứ nhìn thấy đã khác trước rất nhiều. Một hạt vừng trong mắt tôi có thể lớn như cối xay, tôi có thể quan sát cả lỗ chân lông trên da thịt, thậm chí động tác vỗ cánh của con, ông cũng nhìn ra chi tiết. Bởi đôi mắt quá mẫn cảm như vậy, nên thời gian đó tôi chỉ có thể ngồi trong phòng tối, chỉ một chút ánh sáng, dù là ánh lửa quẹt diêm cũng làm mắt tôi đau như kim châm. Tôi dần hiểu ra, ông nội đang dùng một chút thủ pháp đặc biệt để trui rèn mình. Qua một thời gian khá lâu, cơ thể tôi mới dần thích ứng với đôi mắt, thị lực trở nên phi thường, có thể thu phóng tùy ý. Ông nội nói, đôi mắt này chính là điểm đặc biệt của người nhà họ Tống, Động U Chi Đồng, là trợ thủ đắc lực trong việc phá án. Trong mắt tôi, hình dáng vật thể đè lên bụi cỏ không giống với hộp dụng cụ. Hơn nữa, cọng cỏ đã có dấu hiệu khô héo, theo tôi đánh giá, dấu vết này lưu lại ít nhất là 8 đến 10 tiếng trước. Khi nãy quan sát lão Tần khám nghiệm tử thi ban, độ cứng, độ giãn của đồng tử, tôi nghĩ rằng thời gian nam sinh tử vong cũng trùng khớp với thời điểm dấu vết lưu lại. Nhưng lão Tần lại nói thời gian chết ít nhất phải 10 tiếng trở lên, chi tiết này tôi cũng không muốn đôi co với lão. Chỉ đáng tiếc, những thứ tôi thấy, người khác lại không thể thấy, nữ cảnh sát nói, thật là lãng phí thời gian, mau đuổi tiểu tử này ra ngoài đi. Chờ đã, ngoài vết lún trên cỏ, trên thi thể còn lưu lại dấu tay hung thủ, cái này mấy người cũng không nhìn ra sao? Tôi hỏi. Nữ cảnh sát ngẩn người một chút, ra hiệu cho mấy tên cảnh sát buông tôi ra. Lão Tần cười lạnh, tiểu đào, tên tiểu tử này lại ăn nói bừa bãi rồi, ta đã dùng tia tử ngoại chiếu qua, trên người chết căn bản không có dấu vân tay. Tôi không nói dấu vân tay, mà là vết bàn tay. Bất kỳ loại vật thể nào, chỉ cần có vật khác đè lên tạo áp lực, đều sẽ lưu lại dấu vết, cho dù là một cái bàn hay một tảng đá. Cơ thể con người sau khi chết, các cơ ngừng hoạt động, máu cũng không lưu thông, mặc dù bất kính nhưng có thể nói thi thể cũng như một loại đồ vật. Tôi hít sâu một hơi, giải thích. Tiểu tử, ngươi chưa tỉnh ngủ à, hay đang mộng du? Cái gì mà thi thể cũng là đồ vật, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được, ta dùng máy móc còn chẳng tìm ra vết tích, mà ngươi lại dùng mắt thường nhìn thấy, khoác lác không biết đường. Lão Tần khinh miệt nhìn tôi. Nếu tôi có thể làm nó hiện ra, ông sẽ làm gì? Tôi đột nhiên lộ ra một sự tự tin, mỉm cười. Điều này là không thể. Máy móc của ta giá cả mấy chục vạn còn chẳng tìm ra, ngươi làm sao mà tìm ra được? Pháp Y Tần nói. Ông tin hoàn toàn vào máy móc sao? Máy móc đâu phải vạn năng, khám nghiệm tử thi cần nhiều phương pháp phối hợp, nhiều công cụ khác nhau, có lúc một tờ giấy cũng có hiệu quả, máy móc mấy chục ngàn lại chưa chắc tìm ra. Tôi đáp. Nữ cảnh sát nhìn tôi từ đầu tới chân, có vẻ như hứng thú với tôi, hỏi, tiểu tử, ngươi học khoa gì? Việc này không liên quan tới sở trường của tôi, mặc dù tôi không học ngành pháp y, nhưng tôi nghĩ mình có thể đấu lại ông ta. Tôi cố ý liếc Pháp Y Tần, khiêu khích. Quả nhiên lão bị tôi kích, nổi trận lôi đình, tiểu đào, cô để cho hắn làm, để hắn làm. Ta lại muốn xem hắn có trò gì. Tuổi nghề của ta còn lớn hơn tuổi đời của tiểu tử này, ta không tin thứ ta không tìm ra mà một tiểu sinh ngoài giờ đọc vài cuốn sách lại tìm ra được. Nếu đúng, ta sẽ xin từ chức. Tần Pháp Y, việc này không cần thiết phải vậy đâu. Nữ cảnh sát tỏ vẻ khó xử. Không sao, giờ tại lại muốn giáo huấn tên múa rìu qua mắt thợ này một chút. Lão Tần ngồi bệt xuống đất. Tôi cười nói, ông nói lời phải giữ lời đấy nhé. Nhất định. Dĩ nhiên giữ lời, có điều nếu ngươi không tìm ra, thì sao? Lão Tần hung hăng lườm tôi. Cứ bắt tôi vào tù. Tôi nhún vai. Nữ cảnh sát thở dài, anh bạn nhỏ, ngươi đã làm mất rất nhiều thời gian ở đây của chúng ta, ta không nói đùa đâu. Nếu như ngươi không tìm ra được gì, ta sẽ bắt ngươi về tội cản trở người thi hành công vụ. Ngươi nên nhớ rõ, nhìn ngươi có vẻ vẫn đang là sinh viên năm 3 năm 4, nếu bị tạm giam, dù nhà trường không đuổi học ngươi, trong hồ sơ cũng có vết nhơ, sau này đừng mong có việc làm tốt. Ta rõ. Tôi bình tĩnh nói. Không phải là tôi tự phụ, mặc dù động U Chi Đồng chưa thấy vết tích trên thi thể, nhưng đầu mối mưu sát rõ ràng đang bày trước mắt tôi, trừ khi hung thủ biết bay, nếu không nhất định trên thi thể sẽ có dấu tay. Suy từ những điều này ra, tôi hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình. Nữ cảnh sát cười gượng gạo, vậy được, ngươi thích khám nghiệm thì tới khám nghiệm đi, cần công cụ gì cứ nói. Không, tôi không cần mấy công cụ đó. Liếc mắt một cái ra bên ngoài, thấy Vương Đại Lý đang thấp thỏm đứng xem, tôi gọi, Đại Lý, tới đây một chút. Hắn vén dây cảnh giới lên, cúi đầu cười với nữ cảnh sát, sau đó kéo áo tôi, nói nhỏ, Dương Tử, lần này ngươi chơi đùa quá trớn rồi, dám khoác lác như vậy. Bình thường thấy ngươi hiền lành thật thà, nói chuyện với gái còn đỏ mặt, sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Có phải ngươi bị kích thích không? Này, ngươi có hỏi tên của nữ cảnh kia không? Có bạn trai chưa? Tôi lườm hắn, Đại Lý, ngươi giúp ta chạy về, mở tủ quần áo của ta, tìm một cái ô giấy dầu màu đỏ tới đây. Để làm gì? Ngươi đừng hỏi, cứ lấy tới đây là được. Tôi còn căn dặn hắn, nhớ, những thứ khác trong ngăn kéo của ta nhất định không được động vào. Được, ngươi chờ ta một lát. Vương Đại Lý vội chạy đi luôn. Tần Pháp Y cho một điếu thuốc, nói, ta nghỉ ngơi một chút, chờ xem kịch vui sắp tới. Được, ông cứ chờ xem trò hay đi. Tôi nghênh mặt lên nói. Một lát sau, Vương Đại Lý lật đật chạy tới, thở hồng hộc đưa chiếc ô đỏ cho tôi, Dương Tử, có phải cái này không? Đúng rồi. Tôi quay qua lão Pháp Y Tần, phiền ông cho tôi mượn hai bộ găng tay cao su. Lão Tần ngồi trên ghế đẩu, tay vẫy tàn thuốc, Dương Tử đắc, ở hộp dụng cụ ấy, muốn cái gì cứ việc lấy. Tôi tới lấy ra hai bộ găng tay cao su, ném cho Vương Đại Lý một đôi, còn tôi đeo một đôi. Vương Đại Lý lắp bắp nói, Dương Tử, làm gì vậy? Tránh lưu lại vân tay trên thi thể chứ sao? Đừng nói là... Người bảo ta nhấc thi thể lên chứ? Người không giúp ta thì ai giúp? Đừng nói nhảm nữa, mau khẩn trương lên. Tôi dục. Vương Đại Lý mặt như đưa đám, ngươi định kéo ta vào chuyện này thật sao? Ta mời ngươi bữa trưa nay, ok chứ? Tôi đáp. Có một đám cảnh sát đang quan sát bên cạnh, Đại Lý cũng không tiện nói nữa, tôi bảo hắn đỡ thi thể ngồi dậy, lấy một cái kéo cắt y phục của thi thể. Tần Pháp Y trừng mắt lườm tôi, không nói gì. Người chết lè lưỡi ra ngoài, nếu cởi áo len theo cách bình thường sẽ làm nó rút lại. Sau khi cắt áo len, tôi nhẹ nhàng cởi nốt áo sơ mi bên trong. Người chết dung mạo rất kinh dị, Vương Đại Lý nhắm chặt mắt không dám nhìn. Hắn tì hí liếc tôi, lại sợ hãi mà nhắm lại, ôi trời, Dương Tử, người không thấy sợ sao? Người chết thì có gì đáng sợ, người sợ cả cái bàn sao? Nhưng hắn, dù sao cũng là xác chết. Vương Đại Lý nhìn tôi như nhìn quái vật. Người chết và cái bàn, ở trong mắt tôi quả thật không khác nhau là bao. Lúc trước ông nội dạy tôi nghiệm thi, không ít lần dẫn tôi ra nghĩa địa, ở lại cả đêm. Bởi xung quanh có khá nhiều người hiếu kỳ, nên tôi không cởi quần thi thể, nói với Vương Đại Lý, nhấc cái xác lên. Họ Vương hít một hơi, nhấc thi thể lên. Tôi từ từ mở cái ô đỏ ra, một mùi dược thảo lập tức lan tỏa, nữ cảnh sát bịt mũi la lên, người mua cái ô này ở đâu mà nặng mùi như vậy? Xin lỗi. Tôi cười nhẹ. Cái ô này là tình cờ trong lúc dạo phố tôi mua nó về. Trong cuốn Tẩy Quan Tạp Lục có nhắc tới phương pháp nghiệm thương bằng ô, người xưa đã sớm biết được tia tử ngoại có thể làm vết hiện ra. Tống Từ sau này đã cải tiến thêm, thoa các loại thảo dược khác nhau lên mặt ô, sẽ làm hiện lên những vết tích khác nhau. Tôi cũng là dựa vào sách mà tự làm cho mình một cái nghiệm thi. Tôi đưa ô dưới ánh mặt trời, từ từ di chuyển, bóng đỏ mờ phủ lên ngực xác chết, người thường thì thấy nó có màu đỏ. Nhưng trong mắt tôi lại như cầu vồng. Nó bao gồm nhiều vùng màu hình cánh quạt với các sắc độ khác nhau. Tôi chăm chú quan sát làn da trắng bệch của người chết, Vương Đại Lý bất động, nói, Dương Tử, người nhanh lên một chút, bắt đầu nghiệm thi đi, hôm nay trời không nắng, cần gì che ô cho ta. Ta đang nghiệm thi đây. Tôi nói, cái gì? Người mang cái ô cũ hỏng này mà nghiệm cái gì? Vương Đại Lý thắc mắc. Ai bảo ngươi là cái ô hỏng, người biết ta tốn bao nhiêu tiền mua dược liệu mới làm ra cái ô này không? Dù có đổi bạn gái lấy cái ô này ta cũng không đổi đâu. Tôi nói. Cái đó còn tùy. Vương Đại Lý vừa nói, ánh mắt của hắn lại lướt qua nữ cảnh sát xinh đẹp lạnh lùng. Tần Pháp Y cười khẩn, nói, tiểu tử, ngươi đọc ở sách nào mà lại có phương pháp khám nghiệm tử thi thổ địa quái đản này? Ngươi định nghiệm thi bằng cái ô rách ư, sao không thắp hương mà cầu hồn người chết về đây luôn, bảo hắn nói cho. Tôi không thèm quan tâm, thầm nghĩ, muốn nói kháy thì cứ tranh thủ nói đi, chờ lát nữa chỉ sợ mở miệng không nổi. Khi chiếc ô quay tới vòng thứ ba, trên bả vai người chết đột nhiên xuất hiện dấu bàn tay lờ mờ, mọi người tại hiện trường đều sửng sốt, pháp y Tần càng kinh ngạc há hốc mồm, điều thuốc trong miệng rơi ra cũng không biết. Chuyện này, cái này không thể nào. Pháp y Tần vùng đứng lên. Đại lý, lật thi thể lại. Tôi nói. Được. Vương Đại Lý phấn chấn, xoay thi thể lại, dùng vai đỡ lên. Tôi tiếp tục di chuyển bóng đỏ, chỗ bóng đỏ đi qua giống như tia hồng ngoại chiếu vào, phía sau lưng xác chết dần xuất hiện ba dấu bàn tay, còn rõ hơn dấu trên bả vai. Nhưng dấu bàn tay này khá nhỏ nhắn, hình như là của con gái. Dừng một chút. Nữ cảnh sát giơ tay ra hiệu, tiểu vương, đi lấy máy ảnh tới đây. Một người cảnh sát vội vàng mang máy ảnh kỹ thuật số tới, nữ cảnh sát bảo tôi giữ nguyên bóng ô, sau đó chụp lại những dấu bàn tay. Chụp lại xong xuôi, tôi bảo đại lý đặt thi thể xuống. Nữ cảnh sát cúi đầu xem ảnh trong máy, nói, kỳ lạ, sao những bàn tay này, chỉ tay lại khác thường như vậy? Đây không phải chỉ tay, mà là hoa văn trên quần áo. Những dấu tay này là lưu lại qua một lớp vải, trong thời khắc tử vong, dương khí sẽ thoát ra từ lỗ chân lông, nếu như lúc đó có ngoại vật bám trên da thịt, sẽ lưu lại ấn dương ngân. Trừ khi dùng phương pháp đặc thù, nếu không sẽ không hiện ra. Dương khí. Nữ cảnh sát đầy kinh ngạc. Điều này nghe thì có vẻ bí ẩn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút sẽ không thành vấn đề. Tôi cười. Nữ cảnh sát có vẻ hiểu ra, gật đầu, được lắm, ngươi thực sự có tài, học được ở đâu những lý thuyết lạ như vậy. Nói như thế, vụ án này đúng là mưu sát rồi. Chắc chắn là mưu sát. Tôi khẳng định. Không đúng. Lão pháp y Tần đột nhiên đi tới, sắc mặt trắng bệch, tiểu tử này giở trò ảo thuật. Ta làm pháp y đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua ô đỏ hay dương vết, ngươi. Học được ở đâu? Ảo thuật. Tôi cười lạnh thu cái ô lại, ông đang nói chính mình đấy à ngươi, ngươi dám nói với ta như vậy ư, ngươi có biết ta là ai không? Tần pháp y giận tới phát run, bị tôi khinh thường, đuối lý liền dùng thân phận để dọa tôi, há tôi lại sợ. Tôi chẳng cần biết ông là ai, chỉ biết là ông đã sai, người bị mưu sát thì nói là tự sát, ông trợn mắt nhìn một sinh viên đại học chết oan uổng, để cho một tên hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tiểu tử, ngươi. Tần pháp y đưa tay định cướp chiếc ô trong tay tôi né tránh, ông ta liền chụp vào không khí. Thẹn quá hóa giận, lão hét lên, đưa cái ô quái quỷ này cho ta kiểm tra, chắc chắn ngươi có tà thuật gì, nói bừa ở đây. À phải rồi, ban nãy ông có nói, nếu tôi tìm ra dấu vết, chẳng những ông sẽ giao vụ án này cho tôi, mà còn từ chức sao? Ông định nói mà không giữ lời à? Tôi cười nói. Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, đường đường là một bác sĩ pháp y, nói chuyện lại chẳng suy nghĩ gì hết. Vương Đại Lý hùa theo. Tần pháp y trợn to hai mắt, nhìn xung quanh một lượt, gương mặt nhất thời biến thành màu đỏ tím, ấp úng nói, chuyện đó. Chỉ là ta nói đùa thôi, không thể coi là thật, nếu biết ngươi có thể nghiệm ra, ta đã không nói. Nói đùa. Tôi nhướng lông mày, lão tiên sinh, nếu như vừa rồi tôi không tìm ra, chỉ sợ ông đã sớm bắt tôi về sở cảnh sát. Lão pháp y Tần á khẩu không trả lời được, quay qua nữ cảnh sát, tiểu đào, cô xem, tiểu tử này đang gài bẫy tôi, mau đuổi hắn ra ngoài đi. Nhưng nữ cảnh sát lại lắc đầu, Tần pháp y, ông không thể lật lọng như vậy được. Lúc hai người giao kèo, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, nên giữ lời hứa, để cho tiểu tử này theo vụ án đi. Thực ra nữ cảnh sát cũng chỉ là giảng hòa, không nhắc tới chuyện từ chức, tôi nghe rõ nhưng giả vờ hồ đồ. Chuyện ép người tới cùng tôi cũng không muốn làm, để cho lão già này một chút sĩ diện đi. Pháp y Tần im lặng mấy giây, đột nhiên nói, Hoàng tiểu đào, đến cả cô cũng không giúp ta. Được, vụ án này ta không theo nữa, để cho hắn điều tra đi. Nếu tiểu tử này có thể phá vụ án này, ta sẽ lập tức rời khỏi đội hình cảnh. Nói xong, ông ta cởi áo blue vứt xuống đất, hậm hực bỏ đi. Tôi nhìn lão rời đi cười lạnh, lão tiên sinh, ông già rồi còn cố đấm ăn xôi sao? Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần đưa tới trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên, là nữ cảnh sát. Ta tên gọi Hoàng Tiểu Đào, còn ngươi? Tống Dương. Tôi bắt tay cô, tay Tiểu Đào rất mềm mại, trên người còn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Tôi thủ thân như ngọc suốt 20 năm, chưa từng động vào cơ thể phụ nữ, nhất lại là một cô gái đẹp quyến rũ thế này, làm tôi ngượng ngùng, hai má đỏ ửng. Vụ án này sẽ còn cần ngươi giúp đỡ nhiều. Tiểu Đào mỉm cười nói. Không dám. Đúng lúc này, bên ngoài dây cảnh giới đột nhiên vang lên tiếng khóc của một cô gái, là ma quỷ, bạn trai tôi bị ma quỷ sát hại. Một lời này thốt ra, ba người chúng tôi sững sờ. Tôi nhìn ra phía tiếng nói, ở đó có hai nữ sinh, một người mập mạp, người còn lại mảnh khảnh. Người mới nói là nữ sinh gầy kia, cô ta đang dùng tay che miệng, giàn giụa nước mắt. Hoàng Tiểu Đào đi tới chỗ hai nữ sinh, hỏi, hai người quen biết nạn nhân. Nữ sinh mảnh khảnh càng khóc lớn, cô mập hơn nói, đâu chỉ là quen biết, Phương Phương với Trương Khải đã yêu nhau hai năm nay rồi. Nữ sinh mảnh khảnh quả thực bi thương quá độ, Hoàng Tiểu Đào bảo một cảnh sát lấy ghế cho cô ấy ngồi. Nữ sinh không chịu ngồi, chờ cô ta khóc xong Tiểu Đào mới hỏi, lần cuối cô gặp nạn nhân là khi nào? Tối hôm qua, chúng tôi ở cùng nhau. Nữ sinh nói, nước mắt lại lăn dài, nhưng tôi dám khẳng định là ma quỷ giết anh ấy. Cô gái bắt đầu kể lại sự việc tối qua. Cô ta tên là Phương Phương, cô bạn mập đi cùng là Điềm Điềm, nạn nhân tên Trương Khải, cùng với một nam sinh tên Đặng Siêu, bốn người là một hội chơi chung, có thể nói họ là một nhóm bạn thân. Kỳ này Đặng Siêu đạt được học bổng, vì vậy tối hôm qua mời ba người còn lại đi ăn liên hoan. Trong bữa tiệc, mọi người có uống rượu, vô tình nói tới chuyện giảng đường bỏ hoang bị đồn có ma. Nghe nói 10 năm trước, có một hoa khôi giảng đường bị giết ở đó, thi thể bị chặt thành 8 khúc, giấu trong một cây đàn piano. Từ đó về sau, mỗi khi đêm khuya vắng vẻ, trong giảng đường sẽ vang lên tiếng đàn dương cầm quái đản. Người hiểu biết về âm nhạc cẩn thận lắng nghe, kinh ngạc phát hiện tiếng đàn này chính là bản mà khi còn sống cô ta thích nhất, Sona Ánh Trăng. Trong thời gian đó, cũng có người đồn, bảo vệ đêm hôm khuya khoắt cầm đèn pin tới phòng học phát ra tiếng đàn để kiểm tra. Nhưng đột nhiên anh ta hét lên một tiếng chói tai vang vọng khắp trường, sau đó thì phát điên, miệng lẩm bẩm, ma nữ đang chơi đàn, ma nữ đang chơi đàn. Rất nhanh, giảng đường liền bị nhà trường tìm cớ để phong tỏa, nhưng tất cả mọi người đều nói rằng vì có ma nên mới phải đóng cửa. Có hơi men, gan sẽ lớn, uống hết một chai rượu trắng, Trương Khải và Đặng Siêu liền thách đố nhau, chỉ cần Đặng Siêu dám vào trong tòa giảng đường bỏ hoang kia thám hiểm, hắn sẽ được 5.000 tệ. Bởi vậy, đêm khuya, bốn người liền đi đến tòa giảng đường, quả nhiên ở một phòng dạy nhạc nhìn thấy cây đàn dương cầm trong lời đồn. Đặng Siêu dương dương đắc ý vào trong ngồi, rồi bảo Trương Khải nôn tiền ra. Nhưng Trương Khải không chịu, nói Đặng Siêu phải ở đây một đêm, hắn mới công nhận. Đặng Siêu vốn là một kẻ háo thắng, liền gật đầu đồng ý, ai cản cũng không được, mọi người chẳng còn cách nào, đành để hắn lại một mình. Ai ngờ vừa bước chân rời khỏi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng đàn quái đản, chính là bản Sona Ánh Trăng. Bọn họ liền vội chạy về phòng dạy nhạc, phát hiện bên trong có một ma nữ tóc dài, mặc đồ trắng toát đang ngồi đánh đàn, Đặng Siêu thì như bị mất hồn, đứng ngay ra bên cạnh. Trương Khải vội định đi vào kéo Đặng Siêu ra, nhưng vừa đưa tay lại bị cứa đứt. Thì ra trong phòng có giăng vô số dây đàn sắc bén, giống như tóc của ma nữ đang tung bay. Khi nốt cuối cùng của bản nhạc vừa dứt, Đặng Siêu đột nhiên rùng mình, ngã quỵ xuống đất, đầu rời khỏi thân. Ba người bị dọa sợ đến phát điên, chạy thục mạng ra khỏi giảng đường. Hai nữ sinh hôm qua quá hoảng sợ, trốn trong chăn mà khóc, sáng nay định đi báo cảnh sát thì nghe mọi người nói trong trường xảy ra án mạng. Bọn họ nghĩ đó là Đặng Siêu, ai ngờ tới đây lại phát hiện ra là Trương Khải. Lúc đó Phương Phương vô cùng hoảng sợ, sau đó còn nhìn thấy tôi phát hiện ra những dấu bàn tay phụ nữ, liền nhận định đây là ma nữ làm, cho rằng ma nữ kia ép Trương Khải tự sát. Bởi vì theo một nữ sinh viên khóa trên nói, bất kỳ kẻ nào làm gián đoạn buổi trình diễn của ma nữ, khiến nó mất hứng, sẽ bị lấy mạng. Kể xong, Phương Phương lại nói tiếp, đầu tiên là Đặng Siêu, sau đó là Trương Khải, kế tiếp nhất định sẽ là tôi và Điềm Điềm. Trời ơi, ai cũng không thể thoát, không thể thoát. Vừa nói cô ta vừa khóc nấc lên, Điềm Điềm phải vỗ về an ủi. Chúng tôi ai cũng kinh ngạc, một vụ tưởng chừng đơn giản là tự sát, ai ngờ lại ẩn chứa một truyền thuyết kinh khủng như vậy phía sau. Hoàng Tiểu Đào hỏi, cô tận mắt nhìn thấy bạn học bị ma nữ cắt đầu. Đúng. Phương Phương dùng sức gật đầu. Vậy bây giờ thi thể của hắn có ở trong tòa giảng đường đó không? Chắc là còn. Tiểu Đào lập tức nói, Tống Dương, anh cùng tôi tới xem một chút đi. Tôi có được đi cùng không? Vương Đại Lực hỏi. Cậu là ai? Tiểu Đào lạnh lùng hỏi. Tôi tên Vương Đại Lý, là Tống Dương. Tôi dùng cùi trỏ thúc hắn một cái, trợ thủ. Đúng đúng, tôi là trợ thủ đắc lực của hắn. Dù một giây Tống Dương cũng không thể rời tôi. Vương Đại Lý mặt dày, tự tân bốc mình, tôi dở khóc dở cười, cái gì gọi là một giây cũng không rời. Nói vậy ai nghe qua sẽ tưởng tôi là gay. Tiểu Đào a một tiếng, được, cho ngươi đi cùng. Nhưng nếu các ngươi muốn tham gia vụ án này, thì phải nghe lệnh của ta. Cô nói đi. Tôi gật đầu ba điều. Thứ nhất, trước khi vụ án được phá, tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai là hai người hỗ trợ. Thứ hai, không nói với bất cứ ai tiến triển của vụ án, cho dù là cảnh sát cũng không. Thứ ba, không được giấu ta bất cứ manh mối nào. Yes, sir. Vương đại lý bắt chước dáng vẻ trong phim Hồng Kông, lồi thồi lết thết giơ tay chào. Tôi thấy tiểu đào đang muốn kiểm soát chúng tôi. Nhưng làm vậy là có nguyên nhân. Theo quan điểm của tiểu đào, chúng tôi giữ chừng can thiệp vào vụ án, nếu xảy ra sai sót, trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu cô ta. Dù sao thì tôi cũng rất hào hứng tham gia. Tuy có nhiều kiến thức, nhưng đều là lý thuyết, chưa có cơ hội thực hành. Hoàng Tiểu Đào gọi thêm mấy người đi cùng, thuận tiện an bài cho hai nữ sinh, nhân cơ hội này, tôi muốn nhìn kỹ thi thể một chút. Vương đại lý chẳng quen biết ai ở đây, cũng đi theo tôi. Hiện trường có đông người đứng xem, tôi liền áp tay vào túi đựng xác ở vị trí ngực thi thể, dùng tay gõ nhẹ xương sườn. Vương đại lý là kẻ không giữ được im lặng, luôn miệng lẩm bẩm có cần gọi thêm bạn cùng phòng xuống hỗ trợ không? Cảnh sát có cho chúng ta ăn cơm trưa không? Và thêm nữa, điều hắn quan tâm nhất, Tiểu Đào có bạn trai chưa? Tôi lườm hắn một cái, ra hiệu cho hắn im lặng, nhất thời hắn đưa tay che miệng. Tay tôi không ngừng gõ gõ, lắng nghe tiếng vọng lại từ bụng thi thể, sau đó lật thi thể lại, nghe từ phía lưng. Người đang nghe cái gì vậy? Người chết mà tim còn đập hay sao? Vương đại lý sợ hãi hỏi. Ta nghe thấy hắn đang nói, ta chết thật thê thảm, người có muốn nghe một chút không? Tôi cười cười, dọa hắn. Không không không, người tự nghe đi. Vương đại lý khoát tay lia lịa. Thực ra chiêu này là thính cốt biện âm, là tuyệt học trong thần thiên sự án của Tống gia, gõ vào xương sườn và xương sống của nạn nhân, sẽ có phản hồi trong bụng, giống như con dơi phát ra sóng siêu âm để định vị đồ vật vậy. Thông qua âm thanh vọng lại, sẽ tạo nên một bức tranh đa chiều về cơ quan nội tạng bên trong, từ đó thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Thông qua thính cốt biện âm, tôi có thể xác định, người chết khoảng 7 đến 8 tiếng trước, phổi có dấu hiệu co rút, thần kinh trên xương sống nhiều chỗ bị đứt, nguyên nhân chết chắc chắn là do ngạt thở. Dĩ nhiên tôi chỉ muốn kiểm tra lại một chút, ông nội từng nói, muốn là một ngộ tác giỏi, mọi việc đều phải tận mắt thấy, chính tai nghe. Nghe xong, tôi mở túi đựng xác, kéo tay trái của nạn nhân ra ngoài. Lật qua lật lại, tôi phát hiện, mu bàn tay trái của thi thể có một vết thương vừa dài vừa nhỏ, phía trên còn có vết keo dính, miếng băng keo có lẽ là do pháp y tần xé ra. Trước đó không quan sát kỹ, bây giờ nhìn gần mới phát hiện vết thương đúng là bị vật nhỏ sắc gây nên, chẳng lẽ đúng như hai nữ sinh kia nói, là do dây đàn. Tôi nâng cánh cây người chết lên, cẩn thận dùng đồng u chi đồng quan sát. Vương đại lý thì sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất, nói, Dương tử, mắt ngươi sao vậy, vừa rồi ta thấy hình như mắt ngươi lóe đỏ, có phải mắt ngươi quá mệt mỏi hay không? Có cần ta mang cho ngươi lọ thuốc nhỏ mắt? Tôi bật cười, đi chỗ khác đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Tôi thận trọng quan sát kỹ càng vết thương trên mu bàn tay. Đồng tử phóng đại, nhìn rõ cả lông tay và vết thương đứt đoạn. Tôi chú ý thấy trong da thịt chỗ bị cắt, có xen lẫn một ít hạt li ti, giống như rỉ sét. Vật gây ra vết thương chính xác là kim loại, nếu như là dây đàn, thì có rỉ sét cũng là hợp lý. Nhưng quái đản là, vết thương trên nông, dưới sâu, nhìn có vẻ như tự người chết cắt tay mình. Hoàng Tiểu Đào vừa gọi điện thoại xong, đi tới hỏi tôi, sao, có phát hiện thêm gì mới không? Tôi lắc đầu, quay ra chuẩn bị đi tới giảng đường kia xem một chút. Trước khi đi, chợt tôi nhìn hồ nước nhân tạo, ngẩn người một lát. Tiểu Đào hỏi tôi có chuyện gì? Tôi nói, phải rồi, cô có thể tìm người tới trục vớt cái hồ này không? Sao thế, dưới hồ có gì à? Tiểu Đào nhíu mày. Là tôi suy đoán, lúc hung thủ treo người chết lên cây, hẳn là nạn nhân đang hôn mê, bởi vậy không có ngoại thương bên ngoài, chắc là bị cho uống thuốc gì đó. Nhưng nạn nhân là nam giới trưởng thành, trọng lượng cơ thể ít nhất cũng phải 60kg, treo một người sống sờ sờ như vậy lên cây, còn phải cố gắng không để lại dấu vết, đây là một chuyện rất khó. Hơn nữa, nếu muốn ngụy tạo tự sát, sao không ngụy tạo là ngã xuống hồ, như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao? Hung thủ không thể không nghĩ tới điểm này, hắn bỏ dễ làm khó ắt phải có nguyên nhân, bởi vậy tôi suy đoán hung thủ ném thứ gì đó dưới hồ này, hắn không muốn cảnh sát vớt thi thể sẽ vô tình vớt được thứ đó lên. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tống Dương, anh thật thông minh, anh đang học ngành gì? Tiểu Đào kinh ngạc vui mừng hỏi. Chúng tôi học điện tử viễn thông. Vương đại lý nhanh miệng chen vào một câu, sau đó vỗ vai tôi, có điều, Dương tử nhà chúng tôi ngày thường hay tò mò, sách đồ án hay sách nghiệm thi đều đọc qua. Tôi ngán ngẩm lườm hắn một cái gì gọi là Dương tử nhà chúng tôi, theo bản năng dịch xa hắn một chút. À, anh không làm cảnh sát thật lãng phí tài năng, để tôi lập tức liên lạc về trụ sở chính, nhờ đội kỹ thuật tới đây mò vớt một lát. Hoàng Tiểu Đào để mấy cảnh sát ở lại bảo vệ hiện trường, số còn lại cùng cô ấy đi tới giảng đường bỏ hoang, trên đường đi gọi điện cho trụ sở. cô ta không mặc cảnh phục, chẳng có quân hàm, vì vậy tôi hỏi, phải rồi, xem ra cô có quyền lực không nhỏ, rốt cuộc là đã làm tới chức gì? Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát cho tôi xem, trên đó viết nhất cấp cảnh ti. Tôi thuận mắt liếc xem ID của nàng, mới 24 tuổi, xem ra mới vào ngành chưa bao lâu. Tôi đoán nhà nàng có người, hoặc chính nàng từng lập được đại công nên mới lên chức nhanh như vậy. Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ thật là tuổi trẻ tài cao, nhất cấp cảnh ti, chức này có phải rất cao hay không? Vương Đại Lý chớp thời cơ nịnh hót. Cũng không coi là cao lắm. Tiểu Đào cười cười. Đại Lý quay sang hỏi tôi, cảnh ti rốt cuộc có bao nhiêu cấp? Tôi phổ cập cho hắn một chút, cảnh sát Trung Quốc chia làm cảnh sát viên, cảnh ti, cảnh đốc, cảnh giam. Nhất cấp cảnh ti tuy không phải chức lớn, nhưng đối với một người vừa tốt nghiệp trường cảnh sát ra mà nói, tốc độ thăng hàm này có thể ngang với tên lửa. Chỉ lát sau, chúng tôi đã tới tòa giảng đường bỏ hoang, bốn phía giảng đường trồng rất nhiều cây hòe, bóng cây bao phủ toàn bộ khuôn viên, tạo cho người ta một cảm giác âm u lạnh lẽo, trên cổng cuốn xích sắt như là thiết tướng quân giữ cửa. Hoàng Tiểu Đào bảo một cảnh sát đi tìm bảo vệ tới mở cửa, tôi khoát tay một cái, nói, khỏi cần mất thời gian, đưa tôi mượn hai cây cài tóc. Chẳng lẽ anh còn biết cách phá khóa? Tiểu Đào rút hai cây cài tóc trên đầu đưa cho tôi. Tôi tháo cài tóc ra, cắm hai cây vào trong lỗ khóa, vặn vặn mấy cái, tách một tiếng ổ khóa liền bật mở. Vương Đại Lý kinh ngạc hô lên, ôi mẹ ơi, Tống Dương, ngươi thật là thâm tàng bất lộ, học chung với ngươi 4 năm trời, càng ngày ngươi càng làm ta bất ngờ. Mở khóa rất đơn giản, có thời gian rảnh ta sẽ dạy ngươi. Mở khóa đúng là rất đơn giản, dù khóa hiện đại kết cấu có thay đổi bao nhiêu thì bản chất vẫn như vậy, dĩ nhiên đây cũng là ông nội dạy tôi, hồi đó có lần tôi bị ốm, nằm giường mấy ngày, ông dạy cho tôi giết thời gian. Này, này! Tiểu Đào la lên, loại kỹ thuật này không thể dạy bừa bãi. Muốn làm thợ khóa cũng phải đăng ký hồ sơ ở đồn công an đấy. Yên tâm đi, tôi không dùng nó vào việc xấu đâu. Nói xong, tôi đưa hai cây kẹp tóc trả lại cho nàng. Hoàng Tiểu Đào xua tay, thôi, anh cứ giữ luôn đi. Tôi có bệnh thích sạch sẽ, không dùng đồ đã dơ. Chà, vậy lát nữa tôi đền tiền cho cô. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào cười phù một tiếng, chắc chắn anh chưa có người yêu đúng không? Nhìn khuôn mặt cũng dễ thương đáng yêu, vậy mà một câu lấy lòng con gái cũng không biết, sao không nói là sẽ mua hai cái đẹp nhất trả cho tôi chứ? Những lời này đánh trúng tim đen của tôi, quả thật tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhất thời hai má đỏ bừng xấu hổ. Có điều, tự nhiên Tiểu Đào lại nói đùa với tôi. Lúc đầu gặp nàng, tôi nghĩ nàng là một cô gái kiêu kỳ lạnh lùng, tới giờ ấn tượng đó đã phai đi rất nhiều. Vương Đại Lý nhân cơ hội khu môi múa mép, Tiểu Đào tỉ tỉ, tôi có biết một tiệm bán đồ trang sức rất đẹp, chờ điều tra vụ án xong, tôi dẫn cô đi mua hai cây cài tóc mới. Ai ngờ Tiểu Đào lạnh lùng buông một câu, cảm ơn, không cần. Vương Đại Lý tiêu nghỉu, nhỏ giọng hỏi tôi, Dương Tử, sao nàng nói chuyện với ngươi mà lại không nói với ta? Chẳng gì, nhan sắc ta tuy không bằng Ngô Ngạn Tổ, nhưng cũng sánh ngang với Bành Vu Yến, chẳng lẽ nàng không thích một mỹ nam như ta? Tôi nhìn kiểu đầu xoăn xoăn như Trần Dịch Tấn của hắn, nói, chắc là do mới biết ngươi, sau này quen rồi sẽ khác. Thật sao? Vương Đại Lý nửa tin nửa ngờ xoa xoa đầu. Nhóm chúng tôi đi tới phòng dạy nhạc tầng 3, bên ngoài hành lang chẳng hiểu sao cũng có cảm giác âm u, thật giống cảnh trong phim kinh dị. Tôi nghĩ nơi này, một mặt là ánh sáng không chiếu tới, mặt khác do bỏ hoang quá lâu, thiếu vắng hơi người cho nên mới gây ra cảm giác như vậy. Tôi hỏi Vương Đại Lý, truyền thuyết nữ quỷ đàn dương cầm này, sao ta chưa nghe thấy bao giờ nhỉ? Ta cũng đâu có nghe bao giờ, loại chuyện thế này, cũng chỉ có các nữ sinh thích truyền bá, mà bình thường nữ sinh nào lại chịu nói chuyện với chúng ta. Vả lại, ta cũng chẳng tin mấy loại chuyện ma học đường này. Vương Đại Lý nói, vậy ngươi trốn sau lưng ta làm gì? Tôi hỏi, đâu có, ta vừa mới buộc lại dây giày, nên chậm hơn ngươi một bước thôi. Vương Đại Lý chống chế. Chúng tôi thấy một bảng hiệu phía trên căn phòng, 314. Phòng học nhạc. Mấy cảnh sát đi trước, phá cửa tiến vào, lập tức kêu lên kinh hoàng. Chúng tôi vội chạy vào theo, phát hiện trong phòng có một thi thể không đầu, máu chảy đầy đất, đã đông đặc. Vương Đại Lý hít một hơi khí lạnh, nhảy tót về phía sau tôi. Không được xáo trộn hiện trường. Ngươi, đi ra ngoài phong tỏa giảng đường. Ngươi, chụp ảnh hiện trường. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng phân công. Mấy cảnh sát lập tức bắt tay vào việc, Tiểu Đào đưa cho tôi đôi găng tay cao su, hỏi, có làm được không? Bác sĩ pháp y làm gì, tôi đều làm được như thế, có những chuyện bác sĩ pháp y không làm được, tôi lại vẫn làm được. Tôi nhìn thi thể nói. Được, coi như ta tạm tin ngươi. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Chúng tôi đeo găng tay vào, Vương Đại Lý lúng túng nép sau lưng tôi, hai tay hắn ôm chặt tay tôi có thể cảm giác thấy hắn run lẩy bẩy. Đại Lý, ngươi có thể ra ngoài chờ ta. Tôi nói. Được, ta là người nhĩ khí, sẽ ở bên ngoài bảo vệ ngươi. Vương Đại Lý nói xong liền chạy ra ngoài. Bạn học của anh thật hài hước. Hoàng Tiểu Đào cười một tiếng. Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Người chết từ quần áo bên ngoài đánh giá ước chừng là một sinh viên tầm 20 tuổi. Hắn ngã hướng về phía cửa, đầu bị cắt ở đốt xương cổ thứ tư, nhưng không thể vì thế mà nhận định đây là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Hoàng Tiểu Đào lắc lắc cánh tay thi thể một chút, nói, thời gian tử vong khoảng trên dưới 10 tiếng. Tôi hơi ngạc nhiên, cô cũng biết nghiệm thi ư, gặp nhiều ác có kinh nghiệm, anh xem thi ban trên xác chết đã bắt đầu hợp lại, ngón tay đã có dấu hiệu co cứng, đây chẳng phải đặc điểm sau khi chết 10 tiếng sao? Xem ra Tiểu Đào đã từng đọc qua sách pháp y, nhất cấp cảnh ti không phải là dùng quan hệ mà đạt được, khiến tôi nhìn nàng bằng con mắt khác. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào sau tai thi thể, thính cốt biện âm nghe ngóng một hồi, nói, nếu tầng pháp y ở đây, có lẽ cũng sẽ nói như vậy. Nói vậy là tôi đoán đúng. Tiểu Đào đắc ý nói. Nhưng thật đáng tiếc, thời gian tử vong lại là khoảng trên dưới 24 tiếng trước, sai lệch không quá 2 tiếng. Không thể nào, thi thể này rõ ràng mới chết. Tiểu Đào kinh ngạc. Mọi việc không thể nhìn bên ngoài, nếu không tin tôi có thể chứng minh cho cô thấy. Tôi tháo găng tay cao su của mình ra. Tôi gọi Vương Đại Lý vào, nói với hắn, Đại Lý, người giúp ta đi chuẩn bị vài thứ. Ta cần khăn lông, nước sôi, một sợi dây, một cái thùng, tấm sắt, bếp điện, giấm ăn và gừng. Có cần thêm thì là với ớt không? Vương Đại Lý hỏi. Ta cần mấy thứ đó làm gì? Thì mấy thứ ngươi bảo ta chuẩn bị, chẳng phải để làm đồ nướng bằng khung sắt sao? Vương Đại Lý thắc mắc. Tôi phì cười, đi đi, mau chuẩn bị cho ta. Vậy còn tiền? Hắn ngơ ngác. Hoàng Tiểu Đào nói, yên tâm, xong chuyện tôi sẽ trả cho anh, nhớ mang biên lai về. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, nói, chờ đã, có phải lão tứ trọ cùng dãy chúng ta có trồng mấy chậu xương rồng không? Ngươi mang một chậu tới đây cho ta luôn. Mang chậu cây tới làm gì? Phá án khô khan quá nên ngươi định thay đổi bầu không khí, à? Vương Đại Lý tặc lưỡi. Đừng hỏi nhiều, mau đi đi. Tôi xua tay. Được rồi. Vương Đại Lý nói một tiếng liền chạy ra ngoài. Đeo găng tay vào, tôi lúc soát quần áo người chết, phát hiện thẻ căn cước, thẻ sinh viên, một chùm chìa khóa, một cái điện thoại di động, bà nửa bao thuốc lá bao ngọc. Giấy chứng nhận ghi tên là Đặng Siêu. Tôi mở điện thoại thì thấy đã bị khóa bằng mật mã. Hoàng Tiểu Đào bảo cảnh sát bên cạnh mang mấy túi vật chứng bỏ riêng mấy thứ này vào. Tôi đứng dậy quan sát bốn phía. Phòng học nhạc này rất rộng, phía trước là bục giảng, cạnh bục giảng có đặt một cây đàn dương cầm kiểu cũ bằng gỗ. Phía nam, đối diện cây đàn là cửa sổ, mấy cửa cổ đó đều mở toang. Bởi giảng đường này được xây đã khá lâu, không gắn máy lạnh, nên trên trần nhà lắp mấy cái quạt trần. Quái lạ, đầu người chết ở đâu? Tôi nhìn chằm chằm vào thi thể không đầu tự hỏi. Tôi đi tới trước cái đàn, đưa tay ấn mấy phím, vậy mà không có âm thanh. Hóa ra đây là đàn kiểu xưa, cần đạp vào bàn đạp mới có tiếng. Hoàng Tiểu Đào tò mò nhìn tôi, anh biết chơi đàn piano à? Đương nhiên là không. Tôi thuận tay lướt một lượt toàn bộ phím đàn, phát hiện có mấy phím bị kẹt, lập tức ý thức được có gì đó không đúng, vội kêu lên, mau mở cái đàn ra, bên trong có thứ gì đó. Sau khi mở đàn ra, mấy cảnh sát cũng phải thốt lên một tràng. Bên trong, rất nhiều dây đàn bị đứt, dây chồng lên nhau lộn xộn như một mạng nhện khổng lồ, cuốn quanh một cái đầu người be bét máu thịt, bên cạnh còn rơi ra một cái mũ bóng chày. Tôi vén tay áo lên, định gỡ cái đầu ra, nhưng dây đàn cuốn rất chặt, giống như một mớ hỗn độn, nếu cứ cố tình gỡ ra, sẽ rách da thịt trên đó. Hoàng Tiểu Đào bảo một cảnh sát mang kìm nhổ đinh tới, chỉ một lát hắn đã mượn được bảo vệ mang về. Sau đó, dùng kim cắt từng sợi dây đàn, cuối cùng cũng lôi được cái đầu ra. Tôi quan sát cái đầu một chút, từ vết cắt có thể cơ bản khẳng định là của thi thể kia. Nhưng mức độ phân hủy lại khác nhau rất nhiều. Da thịt trên cái đầu đã mục rửa, bên ngoài đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Sau gáy có một chỗ tổn thương, tôi nhẹ nhàng ấn tay vào, phát hiện có một mảnh xương sọ bị vỡ, vết thương có máu bầm và mưng mủ. Chỉ hơi ấn mạnh, một dòng dịch trắng thối rửa chảy tràn lên cổ tay tôi. Đừng động. Hoàng Tiểu Đào vừa nói, tay lấy ra một cái khăn giấy, lau giúp tôi. Cảm ơn. Tôi nói. Tiểu Đào hỏi, có phát hiện gì không? Đầu này và thi thể kia cơ bản là cùng một người, bị hung khí sắc bén cắt đứt. Tôi đưa cái đầu lên ngửi ngửi, trên đầu hình như có dính thuốc nước gì đó, cộng với vi khuẩn bên trong cây đàn khá nhiều khiến tốc độ phân hủy diễn ra nhanh, mặt đã không còn nhìn rõ. Nói vậy là không thể phục hồi khuôn mặt. Tiểu Đào hỏi. Trên căn bản là không thể phục hồi. Tôi trầm ngâm nói. Vừa mới lúc nãy, hai nữ sinh kia nói tối qua tận mắt chứng kiến một nữ quỷ áo trắng chơi đàn, sau đó dây đàn bay loạn trong phòng giống như tóc nữ quỷ cắt đứt đầu Đặng Siêu. Đối với tôi mà nói, dĩ nhiên là không tin, nếu không vụ án này cũng chẳng cần điều tra. Hung thủ bôi nước thuốc vào cái đầu nạn nhân, đặt vào bên trong cây đàn, có lẽ là cố ý khiến mặt nó bị phá hủy. Phàm là án không đầu, việc xác định thân phận người chết là quan trọng nhất, nếu như không tìm thấy đầu, hoặc đầu bị hủy hoại, sẽ dẫn tới nghi ngờ hung thủ muốn đánh lừa dư luận. Loại thủ pháp này cũng chẳng lạ lắm, từ thời phong kiến, tội phạm đã biết sử dụng. Tôi đã đọc nhiều vụ án tương tự trong cuốn Thần Thiên Sự Án, bởi vậy tôi thấy trước mắt cần điều tra xem Đặng Siêu này là ai. Tống Dương, anh cảm thấy đầu của nạn nhân bị dây đàn cắt đứt sao? Mặt các vết thương nhẵn nhụi, tôi chỉ có thể nói là bị vật sắc chặt đứt. Nói tới dây đàn, đây đúng là một hung khí đủ sắc. Tôi có nghe nói, mười mấy năm trước một vụ án, nạn nhân hàng ngày đều phải đi xe máy về nhà vào ban đêm. Phạm nhân chọn đoạn đường mà nạn nhân thường đi với tốc độ cao, buộc một sợi dây đàn ngang đường. Sau đó, một cổ thi thể không đầu lái xe vọt vào trong tiệm đồ nướng ven đường, khiến tất cả thực khách sợ hãi. Vụ án này lúc đó đã làm khó rất nhiều chuyên gia. Tôi chậm rãi giải thích. À, anh nói chính là vụ án người không đầu cưỡi ngựa 10 năm trước. Tiểu Đào hoang mang, tôi nhớ khi ấy cảnh sát phải mời một nhân vật thần bí mới phá được vụ án đó. Cho tới giờ vụ án vẫn không được công khai ra ngoài, sao anh lại biết? Tôi nghe một cảnh sát già kể. Tôi hời hợt nói, thực ra vụ này chính là ông tôi phá. Tôi đưa phần vết cắt trên cái đầu lại gần quan sát cẩn thận, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Da thịt vết thương bị cắt rất gọn gàng, nhưng xương cổ phía trên lại có dấu vết ma sát. Tôi nhắm mắt lại, mở ra động u chi đồng, xem xét thật kỹ, phát hiện trên xương cổ có một ít hạt li ti màu đen, giống như là từ kim loại vụn ra. Tới đây, tôi phải kết luận, da thịt và xương cổ không phải là bị cùng một hung khí cắt rời. Vừa lúc này, Vương Đại Lý hào hứng chạy vào, tay phải xách một túi to, tay trái cầm một phích nước nóng, nói, Dương Tử, những thứ ngươi cần ta đã kiếm đủ. Tôi mở cái túi ra nhìn qua, khen một câu, ngươi thật giỏi đấy, nhanh như vậy đã kiếm đủ. Những cái khác thì không khó, chỉ có tấm sắt ta phải ra quán đồ nướng nơi trượng mượn, dùng xong phải trả lại. Vương Đại Lý đột nhiên dừng ánh mắt tại cái đầu tôi để trên đất. Ôi trời, cái đầu máu me này các ngươi tìm được ở đâu thế, đáng sợ quá. Vương Đại Lý bị dọa tới xanh mặt. Ngươi có thể đi một vòng nữa không, kiếm cho ta một cục nam châm với một tờ giấy trắng. Tôi dặn dò. Hừ, sao ngươi không nói luôn từ đầu, làm ta chạy đi chạy lại. Vương Đại Lý hậm hực nói. Coi như ngươi luyện thể lực đi, ta mời ngươi ăn cơm. Tôi an ủi một câu, hắn mới chịu đi. Đại Lý đi khỏi, tôi đổ phích nước nóng vào cái thùng nhỏ, sau đó nhúng khăn lông vào, rồi đắp lên ngực người chết. Thấy tôi bắt đầu khám nghiệm tử thi, mấy cảnh sát súng lại hỏi, người đắp khăn nóng lên ngực người chết làm gì? Chẳng phải vừa nãy ta nói, sẽ chứng minh thời gian tử vong của nạn nhân sao? Người cứ chờ rồi biết. Sau khi làm ngực người chết mềm ra, tôi lật cái xác lại, dùng khăn nóng đắp vào lưng. Lặp đi lặp lại ba lần như thế, xác nhận bắp thịt thi thể đã mềm, tôi mới dùng thủ pháp đặc biệt, liên tục chọc vào lưng thi thể. Đột nhiên cái xác không đầu bật ngồi dậy, vết thương trên cổ phun ra một khối băng huyết lớn. Trông thấy cảnh này, mấy cảnh sát bên cạnh đều kinh hãi lùi lại một bước. Cảnh tượng người chết bật dậy này vô tình làm mọi người tại hiện trường sợ hãi. Hoàng Tiểu Đào trợn tròn mắt nhìn tôi, Tống Dương, sao anh làm được như vậy? Trong sinh có tử, trong tử có sinh, dù là thi thể đã tử vong, nhưng vẫn có thể dùng thủ đoạn đặc biệt, kích thích một bộ phận cơ bắp hoạt động lại trong tích tắc. Tôi giải thích. Điều này thật quá bí ẩn. Chẳng có gì bí ẩn cả, thời điểm tử vong trong phổi người chết sẽ ít nhiều có không khí đi vào, trừ khi chết đuối hoặc bị ngạt thở mà chết. Vừa rồi các cô nhìn thấy thi biến, thực chất ra là không khí tồn động trong phổi bị đẩy ra mà thôi. Tôi dùng nhíp gấp mảnh băng huyết ở dưới đất lên, đưa lại trước mặt quan sát thật kỹ, trên mảnh băng có dính máu và một ít thịt vụn. Sao trong phổi người chết lại có băng huyết? Hoàng Tiểu Đào hỏi câu mà tất cả cảnh sát có mặt đều thắc mắc. Bởi vì sau khi chết, nạn nhân bị đông lạnh một thời gian, nhưng bên ngoài không hề có nước động, chắc là dùng băng khô, hoặc phủ một lớp chống đông bên ngoài, cho nên thời gian phân hủy của thi thể bị làm chậm lại, tạo cảm giác chỉ mới chết khoảng 10 tiếng trước. Nhưng bên trong cơ thể không làm giả được, vừa rồi thông qua thính cốt biện âm, tôi phát hiện nội tạng thi thể đã xuất hiện tình trạng phân hủy không đồng nhất, chính xác là đặc thù của tử vong 48 giờ. Mà bởi thi thể bị bảo quản đông lạnh, nên khí tụ trong phổi mới ngưng kết thành băng huyết. Tôi nói một hơi, khẽ mỉm cười. Hoàng Tiểu Đào nghe xong thì ngẩn người, chụp vào vai tôi, Tống Dương, anh thật lợi hại, tôi thấy nghi lắm, có phải anh tự học thành tài thật không đấy? Tôi phủi tay, đừng nói nhảm, chúng ta khám nghiệm thi thể tiếp. Tôi nhờ một cảnh sát khiêng cái bàn tới, lật ngược bốn chân lên trần nhà. Sau đó, Tôi mang dây thừng quấn vài vòng vào bốn chân bàn, tạo thành một cái giường dây đơn giản. Tiếp đó, đặt bếp điện xuống dưới, đặt tấm sắt lên, cắm điện. Hoàng Tiểu Đào cầm chậu cây xương rồng lên, nói, cuộc sống sinh viên của các anh cũng thật muôn màu muôn vẻ, đồ chơi gì cũng có. Phải rồi, chậu xương rồng này dùng để làm gì? Đợi lát nữa cô sẽ biết, giờ giúp tôi cởi quần áo thi thể ra đi. Tôi nói. Hai viên cảnh sát tới cởi quần thi thể, mang thi thể tới giường dây. Trông thấy thi thể trần truồng, Hoàng Tiểu Đào cau mày quay mặt đi, hai má ửng hồng. Tôi thầm nghĩ, khả năng Tiểu Đào chưa từng yêu ai, nên nhìn cảnh này mới thấy xấu hổ. Tôi mở chai giấm, ép gừng chảy nước nhỏ vào trong chai, chờ tới khi tấm sắt đủ nóng, đổ toàn bộ chai giấm lên. Xèo một tiếng, cả phòng tràn ngập mùi giấm chưng, chua tới sặc lên mũi, nhiều cảnh sát không chịu được đưa tay lên che. Tôi tiếp tục đổ giấm, mắt không rời thi thể người chết. Khói giấm bao quanh, trên thi thể bắt đầu xuất hiện những dấu màu đỏ tím, tôi lập tức tắt bếp. Chờ khói tan hết, mọi người trong phòng đồng thanh ồ lên một tiếng. Trên thi thể xuất hiện rất nhiều dấu tay, hơn nữa còn giống hết dấu tay mà tôi dùng ô đỏ nghiệm ra trên xác treo cổ. Trời, là dấu tay nữ nhân, chẳng lẽ đúng là ma nữ giết người? Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc. Tôi thầm mỉm cười, dấu tay này so với tay đàn ông trưởng thành thì nhỏ hơn, ngón tay rất thon mảnh. Nhưng cũng không thể khẳng định đây là dấu tay phụ nữ, càng không thể nói là ma nữ gây án. Không biết làm cách nào mà Hoàng Tiểu Đào leo lên được cái chức nhất cấp cảnh ti này. Trơ ra làm gì như khúc gỗ thế? Mau chụp ảnh lại. Tôi dục. Đúng đúng, Tiểu Vương mau mang máy ảnh tới đây. Một cảnh sát được Tiểu Đào hạ lệnh, lập tức xông tới chụp tanh tách lia lịa. Một chiêu này của tôi gọi là giấm trắng hấp xác, chính là một trong những tuyệt kỹ của quan đề hình Tống Từ. Bàn tay người chạm vào sẽ lưu lại một vi lượng mồ hôi nhỏ, mà mồ hôi có tính kiềm, dùng hỗn hợp giấm trắng kết hợp sẽ làm xuất hiện dấu tay. Nhưng những dấu tay này không duy trì được quá lâu, chỉ vài phút sau dần dần biến mất. Hoàng Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, tôi xem trong phim, ma quỷ chẳng phải là vô hình thực thể ư, sao có thể lưu lại dấu tay được? Ai bảo cô là ma quỷ? Đây rõ ràng là hung thủ lưu lại, tôi dám khẳng định hung thủ là một cá nhân. Cô có để ý trên bắp chân của người đã khuất có một dấu tay rõ ràng, ôm trọn, biết điều này nghĩa là sao không? Hoàng Tiểu Đào khua tay suy đoán, hung thủ đã từng dùng đôi tay tóm lấy bắp chân người chết. Nàng đột nhiên che miệng, hung thủ là kẻ biến thái. Nghe nàng nói tôi dở khóc dở cười, sự việc đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, hung thủ đã từng nắm bắp chân người chết mà kéo hắn tới đây. Thì ra là như vậy, rất có lý. Tiểu Đào gật gật đầu, không đúng, theo lời anh nói, thời gian tử vong là 48 giờ trước, nhưng hai nhân chứng lại nói, tối qua Đặng Siêu còn cùng họ ở đây, chẳng lẽ lúc ấy hắn đã là người chết? Mắt thấy chưa chắc đã là thật. Nhân chứng và vật chứng mâu thuẫn lẫn nhau, tôi thì nghiêng về vật chứng hơn, có cảm giác, người chết không phải là Đặng Siêu, thi thể là từ nơi khác chuyển đến. Tôi đáp. Tại sao hung thủ lại phải làm vậy? Hoàng Tiểu Đào mơ hồ hỏi. Tới giờ chưa rõ lắm, nhưng sẽ có ngày, chân tướng vụ án được đưa ra ánh sáng. Tôi trả lời. Đúng lúc này, Vương Đại Lý chạy vào, nói, Dương Tử, những thứ ngươi cần ta mang tới rồi đây. Hắn đột nhiên ngậm miệng, con mắt nhìn chằm chằm thi thể trần truồng gác trên miếng sắt, cảnh này chắc chắn làm hắn sợ tè ra quần. Mẹ ơi, mỗi lần ta rời đi, các ngươi lại chơi mạnh hơn, đây là đang làm gì? Xông hơi massage cho thi thể sao? Không có, chúng ta đang bàn nhau xem nên chưng hay nên rán. Tôi nhún vai. Vương Đại Lý hẳn là liên tưởng tới đồ ăn, dúi đống đồ cho tôi, tay bụng miệng lao ra ngoài. Hoàng Tiểu Đào bên cạnh cũng tái mét, lúc nghiệm thi, anh có thể đừng nói gì liên quan tới đồ ăn hay không, thật kinh tởm, anh rốt cuộc có phải sinh viên không? Tâm lý sao lại vững như vậy? Xin lỗi, xưa nay tôi là người hay nói thẳng. Tôi cười nói. Nam châm mà Vương Đại Lý mang về là tháo ra từ cái loa, tôi bọc nam châm trong tờ giấy trắng, hờ hơi trên cổ thi thể mấy lượt. Làm xong, tôi cẩn thận lật ngược nam châm, gỡ tờ giấy ra, đưa cho Tiểu Đào xem thành quả. Mặc dù những mà sắc này rất nhỏ, chỉ hắt hơi sẽ bay hết, nhưng trên giấy trắng lại rất nổi bật, người bình thường cũng có thể thấy rõ. Những thứ này là... Hoàng Tiểu Đào xích lại gần quan sát. Là mạc sắc. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, sau đó lại nhìn tờ giấy, những thứ này so với trứng côn trùng còn nhỏ hơn, sao anh nhìn ra được? Thường ngày tôi thường hay ăn cà rốt, cho nên mắt rất sáng. Tôi cười. Vậy thì mà sắc này từ đâu ra? Trên dây đàn ư, Tiểu Đào hỏi. Tôi gói kỹ tờ giấy trắng lại, tránh bị mất đi vật chứng quan trọng, sau đó lấy một sợi dây đàn cho Tiểu Đào nhìn, sợi dây đàn nhỏ như sợi tóc, nhưng nhìn kỹ nó lại nó giống sợi chỉ. Trên thực tế dây đàn là do vài dây thép mảnh nhỏ xoắn vào mà thành, vì vậy dù có hư hại cũng không thể làm rơi ra mạt sắt được. Có thể rơi ra những mạt sắt này, hẳn là cưa hoặc lưỡi cưa. Lưỡi cưa rèn từ sắt, hơn nữa trong quá trình cưa rất dễ bị mài mòn. Tôi giải thích. Cưa. Anh nói là nạn nhân bị cưa đứt đầu. Tiểu Đào trợn mắt thật lớn. Không thể nóng nảy kết luận vội vàng được. Phải rồi, cô có khăn tay không? Tôi hỏi. Chờ chút. Tiểu Đào bảo một cảnh sát đi mượn cái khăn tay về. Tôi bẻ một nhánh xương rồng, bọc bên trong khăn tay, dùng sức vắt ra nước, sau đó thấm nước lên cổ thi thể, dùng tay vỗ nhẹ nhẹ. Dần dần, vết cắt trên cổ chuyển thành màu tím, hơn nữa còn có thể thấy rõ, trên da thịt có vết ma sát do lưỡi cưa để lại sau nhiều lần cưa vào xương. Thấy rõ chưa? Tôi nói, da thịt trên cổ là bị dao sắc cắt, nhưng xương cổ lại là bị lưỡi cưa cưa đứt. Hoàng Tiểu Đào há hốc mồm kinh ngạc, sao anh lại làm được như thế? Rất đơn giản, cây xương rồng là loài thực vật nhạy cảm với kim loại, cho nên tôi dùng nước của nó lau chùi vết thương, liền có thể thấy rõ vết tích do hung khí để lại. Tôi đáp. Tống Dương, tôi biết anh chưa đầy một giờ, anh lại giống như ảo thuật gia, hết lần này lần khác dùng những phương pháp nghiệm thi kỳ lạ như vậy. Hơn nữa những phương pháp này từng ngày tôi làm cảnh sát chưa từng nghe qua. Không được, anh mau khai báo thành khẩn, anh rốt cuộc là ai? Tiểu Đào nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, nhìn bộ dạng của nàng, chắc chắn là muốn một câu trả lời rõ ràng. Thực ra không phải tôi muốn che giấu thân phận bằng mọi giá, dù gì cũng không nghĩ sẽ bị đám cảnh sát này bức áp, bởi ông nội tôi thường dặn, ở bên ngoài làm việc phải hết sức khiêm tốn. Nhưng giờ cô ấy hỏi tới mức này, tôi cũng đành tiết lộ một chút, thực ra tổ tiên nhà chúng tôi đều làm ngộ tác, chính là nhân viên nghiệm xác thời cổ. Ý anh nói, những phương pháp này đều là tuyệt chiêu của ngộ tác. Hoàng Tiểu Đào khá thông minh, hỏi. Đúng, nếu không cô cho rằng đó là gì? Chẳng lẽ là tôi bộc phát trí não nghĩ ra, đều là tri thức của tổ tiên để lại thôi. Tôi đáp. Thông qua phim truyền hình, ít nhiều mọi người cũng nghe qua nghề ngộ tác, nhưng lại chẳng mấy ai hiểu rõ rốt cuộc ngộ tác làm thế nào để nghiệm thi. Bởi vậy nghề này quá sức thần bí, so với đạo sĩ, hòa thượng còn thần bí hơn. Tiểu Đào lẩm bẩm, xem ra cổ nhân cũng không phải mông muội. Tôi cười, đây là ý gì? Cô cho rằng mấy ngàn năm trước không có điện thoại, không có tivi, thì người Trung Quốc sống như loài vượn sao? Thực ra, rất nhiều kỹ thuật, người Trung Hoa đã đi trước thế giới, từ thời nhà Thanh mới bắt đầu lụi tàn. Những giá trị tinh thần cổ nhân để lại, như kinh dịch, hoàng đế nội kinh, vân vân, trong đó cũng có bao hàm học vấn, thậm chí thời nay nhiều chuyên gia cũng chưa hiểu hết. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu nói, những thứ đó hầu hết đều là mê tín dị đoan, tôi không hiểu, cũng chẳng thể tin. Vậy vừa rồi cô xem tôi nghiệm thi, thấy là mê tín dị đoan ư, nhưng tại sao mỗi bước tôi đều dùng khoa học giải thích, khiến cô không thể không tin? Tôi đáp. Được rồi, tôi thừa nhận anh thực sự có tài. Hoàng Tiểu Đào bất đắc dĩ nhận thua. Tôi thầm bật cười, nghe cô ấy nói, tức là chỉ thừa nhận tôi có tài, mà không hề thừa nhận chính tổ tiên thời xưa mới lợi hại. Người thời nay, do ảnh hưởng của nền văn minh, vẫn luôn cảm thấy có máy bay, xe hơi mới là đỉnh cao trí tuệ, quan niệm này sẽ còn kéo dài lâu nữa. Bởi vậy tôi cũng lười tranh cãi. Thi thể có cần khám nghiệm tiếp không? Tiểu Đào hỏi. Không còn gì để khám nghiệm nữa, bây giờ tranh thủ trời còn sớm, chúng ta tìm thêm vật chứng. Tôi xoa xoa tay nói. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, được. Đúng lúc này, một người mặc áo blue trắng, tay xách hộp dụng cụ, dẫn theo hai cảnh sát, hăm hăm hở hở đi tới. Tôi liếc một cái, thì ra là Pháp Y Tần. Trong đầu tôi thầm nghĩ, lão già này chẳng phải đã tuyên bố rút khỏi vụ án sao? Giờ lại trở lại, mặt cũng dày quá đi. Không còn gì để khám nghiệm. Pháp Y Tần cười lạnh, quan sát một vòng, nói, giả thần giả quỷ, cái gì mà ngộ tác, dấu vân tay ngươi kiểm tra chưa? DNA ngươi phân tích chưa? Vậy mà thi thể bị ngươi dày vò thành như thế này, Hoàng Tiểu Đào, cô coi hiện trường án mạng là nhà trẻ à, lại mang tiểu tử này tới chơi, trở về rồi xem cô giải thích thế nào với cấp trên. Xem ra vừa rồi chúng tôi nói chuyện đều bị lão nghe được, Hoàng Tiểu Đào cau mày nói, Tần Pháp Y, chẳng phải ông đã nói sẽ rút khỏi vụ này, sao giờ lại quay lại? Đúng vậy, ta nói sẽ rút lui, nhưng chỉ là rút lui vụ án treo cổ, không phải vụ án chặt đầu này. Pháp Y Tần nghi mặt nói, làm ơn đi, hai vụ án này rõ ràng cho thấy là cùng một hung thủ gây ra. Hoàng Tiểu Đào dở khóc dở cười. Cô nói mấy lời này với ta cũng vô dụng, có gì thì về giải thích với đội trưởng Lâm. Lúc nãy đội trưởng Lâm gọi điện tới, hỏi tại sao ta không có ở hiện trường. Ta trả lời là cô không gọi tôi tới điều tra, còn dẫn theo một sinh viên không rõ lai lịch tới làm càn. Đội trưởng Lâm rất tức giận, đã tước quyền tổ trưởng của cô, hiện giờ chuyên án này do ta toàn quyền tiếp quản, không tin cô cứ gọi điện về hỏi. Tấn Pháp Y Dương Dương tự đắc nói, lộ ra một bộ mặt tiểu nhân đắc chí. Hoàng Tiểu Đào giận đến phùng mang trợn má, siết chặt nắm đấm. Tôi thầm nghĩ, lão Tần này thật là giải hoạt, nhất định là bị tôi chọc tức nên đã lén mách lẻo với cấp trên. Chắc chắn lúc nói chuyện, lão cũng thêm mắm thêm muối, làm xấu hình ảnh của chúng tôi. Bây giờ giành được chức tổ trưởng, liền không kịp chờ đợi, lập tức muốn lấy lại danh dự. Tần Pháp Y lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tiểu Đào, lạnh lùng nói, cô mau gọi điện cho đội trưởng Lâm giải thích đi. Xin đội trưởng khoan hồng, có khi còn có cơ hội ở lại trong tổ chuyên án của ta. Lão cố ý nhấn mạnh chữ của ta, hiển nhiên là đánh phủ đầu chúng tôi. Tiểu Đào không nhận điện thoại, lão liền cất đi, thờ ơ liếc qua tôi, tiểu tử, người có biết làm nhục thi thể mắc tội gì không? Làm nhục thi thể? Con mắt nào của ông thấy tôi làm nhục thi thể? Tôi đang khám nghiệm tử thi cơ mà. Tôi chẳng thèm khách khí kính trọng gì cả, vốn nể lão đã có tuổi, tôi còn nhường lão một đường, giờ tới nước này thì chẳng cần nữa. Hừ, cái trò mèo này mà ngươi cũng gọi là khám nghiệm tử thi, ngươi có giấy chứng nhận hành nghề không? Ta thấy ngươi chỉ làm bừa mà thôi. Tần Pháp Y cả giận. Nếu như tôi làm bừa, mà lại có thể phá được vụ án này, vậy nhân viên pháp y chuyên nghiệp như ông, há chẳng phải là phế vật sao? Tôi đáp. Trò hề, chỉ bằng mấy mánh khóe cổ quái mà muốn phá vụ án, ngươi nghĩ rằng cảnh sát như chúng ta cộng lại còn kém hơn so với ngươi sao? Khi nào rảnh rỗi ngươi tới nhà ta chơi đi, ta thấy ngươi và cháu ta nhất định là có tiếng nói chúng. Cháu ta rất thích xem Thám tử Conan, một bộ phim hoạt hình ngây thơ. Tần Pháp Y tới trước mặt tôi, chăm chọc. Tôi chẳng bị lão khiêu khích chọc giận, ngược lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Tần Pháp Y, ý ông là, bây giờ Hoàng Tiểu Đào đã bị đá ra khỏi tổ chuyên án. Đúng, cô ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Tần Pháp Y đáp. Nói cách khác, từ giờ cô ấy có thể đơn độc hành động. Tôi hỏi tiếp. Tần Pháp Y bật cười thành tiếng, tiểu tử, không phải ý ngươi là, hai người các ngươi đơn độc phá vụ án này chứ? Chưa nói tới hai ngươi có đủ kiên nhẫn hay không, nếu không chấp hành mệnh lệnh, hành động tùy tiện sẽ bị phạt. Chớ nói nhảm, nếu như tôi phá được vụ án này thì sao? Tôi cắt lời. Nếu ngươi phá được án. Tần Pháp Y đột nhiên dừng lại, nhìn tôi. Tôi biết lão đang do dự, vừa nãy lão đã bị tài trí của tôi đánh ngã một lần, bây giờ không dám khoác lác. Tôi cố ý khích bác, nói nhiều như vậy làm gì, thực ra trong lòng ông vẫn chưa chắc, không dám đánh cược với một tiểu tử chưa ráo máu đầu như tôi, có muốn tôi chia sẻ cho ít thông tin không? Tôi nhớ lúc nãy ông có nói, nếu tôi phá được vụ án này, ông còn từ chức nửa cơ, cứ tưởng là thật. Tần Pháp Y cả giận nói, tiểu tử, ngươi đúng là cuồng vọng. Được, bây giờ ta đánh cược với ngươi tại đây. Nếu như ngươi có thể phá vụ án này, ta sẽ lập tức về hưu. Có điều ngươi cũng đừng quá đắc ý, nếu như ta phá vụ này trước ngươi thì sao? Tôi quay qua hỏi Tiểu Đào, tội xâm phạm thi thể cao nhất là bao nhiêu năm? Tối đa là 3 năm. Được, nếu như ông có thể phá vụ án này trước tôi, thì cứ bắt tôi theo tội làm nhục thi thể. Tôi cam đoan không mời luật sư, mặc cho tòa xét xử. Tôi nói. Này. Tiểu Đào hốt hoảng kêu lên, Tống Dương, loại chuyện này không thể mang ra nói đùa được, làm nhục thi thể là trọng tội, anh không thể xung động như vậy. Không điều tra nữa thì không điều tra, có gì to tát đâu. Tần Pháp Y ngắt lời, được, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, cứ theo lời ngươi mà làm. Vậy ta cùng chờ xem. Tôi mỉm cười. Hừ, chờ xem. Tần Pháp Y sạm mặt lại. Vừa nãy nói chuyện với lão, tôi đã thò tay vào trong túi bấm điện thoại, ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện này, phòng lão đầu tới lúc đó lại lật lọng. Tôi tuy là người khiêm tốn, nhưng Tần Pháp Y ỷ vào lý lịch của lão, leo lên đầu tôi với Hoàng Tiểu Đào. Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục, lần này không khiến bộ mặt già nua của ông sưng lên ba tấc, tôi sẽ không phải con cháu họ Tống. Tiểu Đào, chúng ta đi, mau đi tìm hai nữ sinh nhân chứng. Nói xong tôi bỏ ra ngoài. Hoàng Tiểu Đào hung hăng lườm Tần Pháp Y một cái, đi theo sau tôi. Chúng tôi vừa ra khỏi phòng dạy nhạc, Vương Đại Lý liền sáng lại gần, căm phẫn nói, lão già họ Tần này thật khinh người quá đáng. Tiểu Đào tỷ tỷ đừng lo lắng, cho dù tỷ bị gạt tên khỏi tổ chuyên án, tôi và Tống Dương vẫn sẽ hậu thuẫn cho tỷ. Cảm ơn hai người. Hoàng Tiểu Đào cười gượng gạo, vừa mới đây là một tổ trưởng chuyên án nhất hô bách ứng, bây giờ lại trở thành anh hùng cô độc không chỗ nương thân, sự tương phản cực lớn này nhất thời chưa chắc bản thân nàng đã chịu được. Nhưng tôi có chút không hiểu, một nhân viên pháp y sao lại có quyền lực lớn như vậy? Có thể lãnh đạo tổ chuyên án điều tra, đuổi tỷ tỷ ra. Tôi tưởng nhân viên pháp y chỉ suốt ngày gò bó trong phòng giữ xác thôi, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thích xác chết hơn người sống. Hơn nữa phải thường là những người đẹp lạnh lùng, nữ bác sĩ khoác áo choàng trắng gợi cảm chứ. Vương Đại Lý mắt lim dim tưởng tượng. Đó là hư cấu trong phim ảnh thôi. Thực ra nhân viên pháp y cũng có biên chế. Hơn nữa cũng không phải ngày đêm chỉ gò bó trong phòng giữ xác. bác sĩ pháp y không phải cứ viết báo cáo là xong chuyện, còn phải đi theo cảnh sát, cùng giám định hiện trường, cung cấp những chứng cứ tư pháp, thậm chí ra tòa làm chứng. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào thở dài, anh cũng biết nhiều đấy. Tôi cười, biết người biết ta mà. Tân pháp y cảnh hàm tương đương với cảnh giám, cao hơn tôi 2 cấp, ở trong đội hình sự có thể ngang hàng với đội trưởng Lâm. Tiểu Đào tiếp. Chẳng trách lại oai oách như vậy. Vương Đại Lý gật đầu. Tôi hỏi, đội trưởng Lâm là cấp trên của cô? Đúng. Vậy cấp trên của Lâm đội trưởng? Chính là tổng đội trưởng đội hình cảnh. Trên nữa. Cục trưởng Tôn chứ sao? Cục trưởng Tôn là ai? Tôn Hổ, bởi vì tính khí quá nóng nảy, nên sau lưng chúng tôi đều gọi ông ấy là Tôn Lão Hổ. Tiểu Đào tinh nghịch nói. Nghe tới 3 chữ kia, tôi cười phù một tiếng, 3 năm không gặp mà Tôn Lão Hổ giờ đã là cục trưởng, xem ra mấy năm gần đây con đường công danh rất thuận lợi. Thấy tôi cười, Hoàng Tiểu Đào thắc mắc, tôi nói, không có gì, chỉ là 3 tiếng danh tự này nghe hài quá. Hoàng Tiểu Đào không hiểu, lườm tôi một cái, có gì đáng cười đâu. Sau đó nàng thở dài, hay, cảnh sát ở hiện trường khi nãy nhất định sẽ nói những thứ anh phát hiện được cho lão Tần, đồng nghĩa với lão hắn giữ được tình báo trực tiếp, hơn nữa lão còn mang theo nhiều quân như vậy, nhân lực hùng hậu chắc sẽ phá án trước chúng ta mất. Cô vẫn nhất định không chịu tin tôi. Tôi hỏi. Tôi tin anh, nhưng khả năng của anh cũng chỉ là khám nghiệm tử thi mà thôi, chắc gì đã tra được án. Hoàng Tiểu Đào biểu môi. Là lừa hay là ngựa, cứ kéo nó ra ngoài đi dạo. Không kiểm tra thì làm sao cô khẳng định được? Tôi đáp. Tại sao anh cứ huênh hoang khoác lác như thế, ngộ nhỡ đến lúc không thể cứu vãn thì làm sao? Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, lo lắng. Thực ra vừa nãy khám nghiệm tử thi, tôi đã nắm được một số chi tiết về toàn bộ vụ án, tuy nhiên vẫn cần xác nhận một số điểm mà thôi. Tôi nói. Thật sao? Tiểu Đào hồ hởi nói, vậy đối với việc phá vụ án này, anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 100%. Cô yên tâm, vụ án này nhất định tôi sẽ phá giúp cô, hơn nữa còn phải phá trước Tần pháp y, tôi tự tin mỉm cười. Hoàng Tiểu Đào xúc động, hai ta mới gặp nhau có hơn một tiếng, sao anh phải hết mình giúp tôi như vậy, tôi biết cảm tạ anh thế nào mới phải. Ăn một bữa cơm chung đi. Cái gì? Tiểu Đào trợn lớn hai mắt, đoán chừng là nghe không rõ, tưởng tôi đùa bẩn lưu manh nói lấy thân báo đáp. Sau đó mới kịp thời phản ứng, lên tiếng, được, chờ sau khi phá được vụ án, muốn đi ăn cơm ở quán nào cứ nói, tôi mời. Mẹ ơi, tốt quá rồi, tôi muốn ăn đồ nan, ăn đến vỡ bụng thì thôi. Vương Đại Lý hưng phấn giơ tay lên. Tôi khinh thường lườm hắn một cái, mức đời sống quanh trường học không cao, đồ nan cũng coi như là ổn, nhưng nói tới đại khách, ít nhất cũng phải ăn thịt nướng hay hải sản gì đó. Chúng tôi tới ký túc xá của hai nhân chứng, một tấm biển phía trên đề, ký túc nữ, nam sinh cấm vào. Vương Đại Lý lo sợ quản lý ký túc sẽ không cho chúng tôi vào, tôi nói, không cần phải lên, người đi hỏi quản lý xem, Phương Phương và Điềm Điềm có ở trong ký túc không là được. Vương Đại Lý liền chạy đi, lát sau trở lại miệng cằn nhằn mắng, mẹ nó, lão Tần kia thật quá nham hiểm, lại cướp nhân chứng của chúng ta đi rồi. Dương Tử, ngươi cũng thật là, việc gì lúc trước phải nói trắng ra là đi đâu. Bây giờ thì hay rồi, con đường duy nhất cũng đã bị chặn. Tôi đột nhiên cười lớn. Hai người kia thấy vậy thì thắc mắc, tôi giải thích, Tần pháp y này cũng thật là ngu ngốc, thực ra vừa rồi tôi cố ý nói là tới đây, để lão nghĩ rằng hai nữ sinh là nhân chứng quan trọng, quả nhiên lừa được lão. Sao lại không quan trọng? Lúc trước hai cô gái ấy khai báo với chúng ta, có rất nhiều điểm không ăn khớp với hiện trường, hiển nhiên là có dấu giếm, rất có thể đó là manh mối quý giá. Hoàng Tiểu Đào suy tư nói. Hai cô gái này chẳng có một chút quan trọng nào với vụ án cả, thậm chí có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì họ căn bản không nhìn thấy hiện trường án mạng thực sự. Thứ họ nhìn thấy chỉ là do hung thủ cố ý để họ thấy mà thôi, tìm hai cô ấy chỉ phí thời gian. Tôi đáp. Vậy anh tính toán điều tra tới đâu rồi? Tiểu Đào hỏi. Chúng ta tới phòng Đặng Siêu xem xét một chút. Tôi nói. Tiểu tử ngươi thật quá gian xảo. Vương Đại Lý vỗ vỗ vai tôi. Dương Tử, vốn nghĩ hàng ngày chúng ta ở chung một phòng, ta đã rất hiểu ngươi. Ai ngờ hôm nay qua những chuyện này, ta lại cảm thấy ngươi sâu không thấy đáy, khiến ta với không tới. Trán tôi nhất thời đen kịt, nói, tiểu tử ngươi hôm nay nói chuyện sao lại ỏng ẻo như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng giống lão y ư? Không không, làm sao có thể, lão yêu tẩm lợm như vậy, ta mới không làm bạn với hắn, ta là trai thẳng đích thực đấy. Vương Đại Lý khoát tay lia lịa. Hai người đang nói gì vậy? Hoàng Tiểu Đào chớp mắt, chắc là do tôi công tác trong cảnh sát quá lâu, hoàn toàn không hiểu những ngôn ngữ sinh viên thời nay chăng? Không có gì, chúng tôi chỉ đang nói về một người bạn học. Tôi cười. Lão yêu là một tên quái dị cùng khóa chúng tôi, hắn rất giỏi về lập trình, phần mềm, là một gã hacker bị ổi. Nhưng sự bị ổi của hắn không giống người khác, hắn không thích con gái, ngược lại hắn thích soái ca tiểu thịt tươi, điều này làm nam sinh toàn trường đều xa lánh hắn. Trong những câu chuyện thường ngày của chúng tôi, lão yêu đã trở thành một hình tượng đặc thù hay được nhắc tới. Nói tới lão yêu, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, quay qua Vương Đại Lý, đúng, ta cùng Tiểu Đào về ký túc, nhờ lão yêu giúp một chuyện. Cái gì? Vương Đại Lý giãy nảy như chó bị đạp phải đuôi, ta không đi, không đi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Lần trước ngươi ngủ không đóng cửa, bị hắn chụp lén khỏa thân, ngươi quên rồi sao? Con mẹ nó, thật là chưa đánh đã khai, trước mặt Hoàng Tiểu Đào lại nói ra bí mật xấu hổ của tôi, bao nhiêu công sức tạo dựng hình tượng trong mắt nàng đã sụp đổ trong tích tắc. Quả nhiên, ánh mắt Tiểu Đào nhìn tôi đã có vẻ khang khát. Nói bậy nói bạ, cái gì mà khỏa thân, đơn thuần là hắn bốc phét, làm gì có chuyện đó. Tôi ho khan một cái, nói, chuyện này chỉ có lão yêu mới giúp được, cho nên ta phải tìm hắn. Nói xong, tôi lôi trong túi ra một cái túi vật chứng, bên trong chứa chiếc điện thoại của người chết. Hoàng Tiểu Đào kinh hãi, này, anh che giấu vật chứng à, không có, bà nãy khám nghiệm tử thi, bận rộn quá nên không để ý, tiện tay cất thứ này vào túi. Vừa rồi tôi mới nhớ ra. Tôi thề với trời đất là không hề che giấu vật chứng, nếu liên lụy tới cô, bây giờ tôi lập tức trở về giao cho pháp y Tần. Tôi giải thích. Thôi khỏi, đây là vật chứng chúng ta phát hiện, không thể nói là che giấu. Không ngờ anh cũng chơi xấu như vậy, thật tôi phải nhìn anh bằng ánh mắt khác. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên cười gian xảo. Tôi thập phần vô tội, thật sự không phải tôi cố ý che giấu, vừa nãy bao nhiêu cảnh sát đứng đó, còn có thêm Tần pháp y miệng lưỡi sắc bén, tôi thì chẳng phải chuyên gia ảo thuật, làm sao có thể giấu điện thoại này đi mà không ai phát hiện. Vương Đại Lý ngao ngán hỏi, người muốn tìm lão yêu nhờ hắn mở khóa điện thoại này. Không đơn giản là mở khóa, điện thoại này chắc hẳn là của chính Đặng Siêu, ta muốn xem có gì bị mã hóa bên trong không. Như là tài liệu bị xóa. Có lẽ đó sẽ là manh mối quan trọng để phá án. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có lão yêu hacker vô địch mới có thể giúp. Vương Đại Lý cầm cái điện thoại trên tay, thở dài nói, đã là bằng hữu, con mẹ nó bằng bất cứ giá nào ta cũng giúp ngươi, cho dù có mất đi trinh tiết. Sau khi Vương Đại Lý đi khỏi, tôi và Tiểu Đào tới phòng của Đặng Siêu trong ký túc. Ký túc sinh viên nam bẩn như thế nào, mọi người có thể tưởng tượng được. Dọc đường đi, Tiểu Đào không ít lần cau mày. Đúng lúc này, một nam sinh lõa thể, mặc độc chiếc quần lót từ trong phòng lao ra, vô cùng tự nhiên lần lượt gõ cửa phòng khác mượn dầu gội. Đột nhiên trông thấy Hoàng Tiểu Đào, hắn đơ người ra một lát, sau đó vội vàng che hạ thể chạy về phòng. Hoàng Tiểu Đào cau mày nói, phòng nào cũng như chuồng heo. Tống Dương ngày thường anh cũng vậy à, tôi làm sao có thể như vậy được. Tôi là người rất ưa thích sạch sẽ, thường ngày giường được sắp xếp gọn gàng như khối đậu hũ, không tin chút nữa cô có thể hỏi Vương Đại Lý. Tôi đáp. Thật sao? Đợi lát nữa tôi phải đi thăm phòng anh mới được. Hoàng Tiểu Đào biểu môi. Tôi nhất thời lúng túng, nếu như để Tiểu Đào biết được, tôi cũng giống một thành viên trong bầy heo này, quả thực hình tượng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tôi vội chống chế, trước mắt điều tra vụ án vẫn là quan trọng hơn, sau này có dịp tới thăm cũng không muộn. Tiểu Đào có vẻ đi quất trong bụng tôi, cười lạnh một tiếng. Chúng tôi vừa đi vừa hỏi thăm tới phòng của Đặng Siêu. Trong phòng là một nam sinh tóc dài đang ngồi đánh guitar. Chắc là trước giờ phòng này chưa hề có nữ sinh ghé thăm, hơn nữa nhìn Hoàng Tiểu Đào tỏa ra khí chất chị lớn, hắn vừa nhìn thấy chúng tôi vào cửa liền vội đứng dậy, khẩn trương hỏi, ngươi? Các ngươi tìm ai? Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, đi thẳng vào vấn đề, đây có phải phòng của Đặng Siêu không? Cô là cảnh sát à, ngồi đi, có uống nước không? Sáng nay tôi nghe nói có người treo cổ trong trường, là bạn thân của Đặng Siêu tên Trương Khải. Tiểu tử này đi cả đêm chưa về, liệu hắn có xảy ra chuyện gì không? Nam sinh tóc dài hỏi. Hắn bị giết. Hoàng Tiểu Đào nói. Đúng lúc này, giường bên cạnh chợt có người bật tung dậy, làm tôi giật nảy mình. Một nam sinh vai u thịt bắp lớn tiếng nói, thật à, Đặng Siêu bị ai giết? Hiện giờ cảnh sát còn đang điều tra. Các người có thể cung cấp chút thông tin không? Thường ngày Đặng Siêu có va chạm với ai? Tiểu Đào hỏi. Nam sinh tóc dài suy nghĩ rồi nói, thường ngày trong lớp có mấy người không hợp nhau với hắn, à Siêu có thể nói thế nào nhỉ? Là người tương đối dễ khiến người khác ganh tị. Tại sao lại nói như vậy? Hoàng Tiểu Đào thắc mắc. Cô không hiểu được đâu, đại khái hắn là một học bá. Nam sinh tóc dài hâm mộ nói. Thành tích học tập của hắn rất tốt, à Hoàng Tiểu Đào hỏi tiếp. Đúng vậy, tiểu tử này rất thông minh, hắn thường không đến lớp, nhưng khi thi luôn đạt điểm 90 trở lên, hàng năm đều nhận học bổng. Thật lòng mà nói, đôi khi tôi bị mất thăng bằng tâm lý, bình thường hắn ăn chơi hơn chúng tôi, ngủ nhiều hơn chúng tôi. Tại sao có những môn chúng tôi không qua, mà hắn lại được 90 điểm? À không, cô đừng hiểu lầm nhé, tôi tuyệt đối không vì chuyện vặt vãnh này mà đi giết người đâu. Những ai có xích mích với hắn? Tiểu Đào lôi laptop ra, chuẩn bị ghi chép. Nam sinh tóc dài nói ra mấy cái tên, Tiểu Đào ghi lại từng cái. Đúng lúc đó, một giọng nam oang oang cất lên, mấy người đó không thể nào, tuyệt đối không thể, nếu như A Siêu chết, nhất định là do tiểu tử kia hãm hại. Ai? Hoàng Tiểu Đào kích động hỏi. Người vừa nói ngồi dậy, móc dưới gối ra một bao thuốc lá, châm thuốc rít một hơi, sau đó mới nói về quá khứ của Đặng Siêu. Có vẻ hắn rất hiểu Đặng Siêu. Hắn nói Đặng Siêu rất thông minh, nghe nói năm đó thi vào đại học, có trắc nghiệm chỉ số IQ, cao đến 140, với những bài tập trong trường, chỉ nhìn qua một chút là thuộc gần hết. Dạo gần đây Đặng Siêu có viết một bài luận văn, được giáo viên tán thưởng, đề cử lên phía trên, bởi vậy Đặng Siêu giành được chứng chỉ đào tạo sau đại học của trường, mà một khoa chỉ có 4 suất. Tuy nhiên cách đây ít lâu, có một sinh viên cùng khoa tên Bảo Bảo tố cáo luận văn của Đặng Siêu thật ra là đi sao chép ý tưởng của hắn. Hắn thu thập vài chứng cứ cho nhà trường, kết quả là chẳng những chứng nhận của Đặng Siêu bị thu hồi, nhà trường còn tước luôn 2 suất học bổng của hắn, tổng cộng trị giá 17.000 tệ. Đồng thời, chứng chỉ đào tạo sau đại học được trao cho Bảo Bảo, điều này làm tôi không thể không nghĩ tới động cơ giết Đặng Siêu của hắn. Nhắc tới Mã Bảo Bảo, đúng là có phần không lương thiện, được hưởng lợi còn khoe khoang, đi rêu rao chuyện này khắp nơi, còn nói những luận văn trước đó của Đặng Siêu cũng là đi sao chép của người khác. Loại tiểu nhân đắc chí mặt nhọn này, ngay cả thầy giáo cũng không hài lòng. Những lời nói bóng gió này tới tai Đặng Siêu, khiến hắn nổi cơn tam bành, đấm vỡ tấm kính trên sân thượng, tay phải khâu mấy mũi. Có điều, Đặng Siêu là kẻ không dễ bỏ qua, tính cách hắn là điển hình của chòm sao thiên hạc, có thù ắt trả. Một đêm trước kỳ nghỉ hè năm nay, Bảo Bảo trên đường đi học về, đột nhiên một bóng người lao ra từ bụi rậm, dùng dao dọa hắn, Mã Bảo Bảo sợ đến tè ra quần, nghiêng đầu bỏ chạy. Một dao kia chỉ làm hắn bị thương ngoài da, nhưng Bảo Bảo lại trở bệnh, sốt cao, trước khi về quê nghỉ hè, nằm viện hơn 3 tháng mới đi lại được, tốn mấy chục ngàn tiền điều trị. Sau khi Mã Bảo Bảo trở về trường, cả người ủ rũ, cũng không dám nói xấu Đặng Siêu nữa. Nhưng hắn thường lên Weibo nói bóng nói gió rằng có người muốn giết mình. Chuyện này rốt cuộc có liên quan tới Đặng Siêu hay không? Đặng Siêu không hé răng nửa lời. Nhưng nam sinh có giọng oang oang mơ hồ cảm thấy chính là Đặng Siêu làm. Trên dao khả năng có nấm bệnh gì đó, hơn nữa Đặng Siêu cũng không bị dính vào, là do lúc đó hắn mang găng tay. Theo nam sinh này suy đoán, vì việc đó mà Mã Bảo Bảo ôm hận trong lòng, liền tìm cách hãm hại Đặng Siêu. Nghe xong tất cả, Tiểu Đào hỏi thêm, bàn nào trong phòng là của Đặng Siêu? Cái kia. Nam sinh giọng oang oang chỉ cái bàn ở giữa. Chúng tôi tới xem xét qua vật dụng của Đặng Siêu. Trên bàn hắn bày nhiều nhất là sách, tạp chí, bên trong ngăn tủ là quần áo. Vốn dĩ Đặng Siêu còn có sở thích chơi bóng rổ, bởi vì tôi tìm thấy một tấm ảnh đội bóng rổ chụp chung với nhau, đưa cho nam sinh kia, hỏi ai là Đặng Siêu. Hắn lập tức chỉ tay vào một nam sinh trắng trẻo, hơi mập ở giữa. Nam sinh mặc áo số 0, mặt tươi cười hớn hở, bả vai người bên cạnh rất thân mật. Ai, ở bên cạnh Đặng Siêu? Tôi hỏi người tình của hắn, Trương Khải chứ ai, chính là người từ sáng nay đó. Người tình? Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, hai người họ quan hệ như vậy ư? Không không, cô chớ hiểu lầm, ý nghĩa của từ người tình khá rộng, đặc biệt bạn bè thân thiết cũng có thể gọi là người tình. Tôi vội giải thích cho nàng. Đúng vậy, hai người bọn họ chính là bạn thân. Nam sinh giọng ngoan ngoan nói, người anh em Trương Khải này có thể nói là rất nghĩa khí, mỗi lần thi hết môn đều giúp tôi ôn tập, còn mang những gì ghi chép trong giờ học cho tôi sao lại. Có lần chúng tôi ra ngoài nhậu say, hắn còn cõng tôi về. Người cũng biết hắn? Tôi hỏi. Dĩ nhiên là biết, chúng ta đều học cùng khoa, hơn nữa lúc trước còn chơi bóng rổ chung. Nam sinh giọng ngoan ngoan phì muộn, ngửa mặt lên trần nhà nói, trước kia ta là thành viên chủ lực trong đội bóng, từ sau khi ta bị chấn thương đầu gối. Chúng tôi chẳng có hứng thú nghe hắn kể lể chuyện cũ, tiếp tục lục lọi đồ đạc của Đặng Siêu. Chợt thấy một thứ thu hút tôi, đó là tờ rơi nhỏ kẹp ở giữa một cuốn sách. Tôi xem quảng cáo trên tờ rơi đó, đúng là đầy đủ hết, từ hút mở mặt, bơm môi, cắt mí, tạo hình lại hai tay, hai chân. Tờ rơi này giống như tiện tay kẹp vào để đánh dấu sách, lúc này nam sinh giọng oang oang đang không ngừng hồi tưởng lại, nhớ năm đó, chúng ta gặp khoa y ở chung kết, trận đấu tiến vào hồi ác liệt tỷ số đang là 57. 55, Hoàng Tiểu Đào chẳng thèm khách khí cắt lời, Đặng Siêu đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cái gì? Phẫu thuật thẩm mỹ ư, nam sinh giọng oang oang ngẩn người một chút, hắn chưa từng làm, chẳng phải là con gái, phẫu thuật thẩm mỹ làm gì, còn mắc tiền muốn chết. Tôi tiện tay nhét tờ rơi vào túi, bởi vì tôi có linh cảm ở trong này có manh mối. Sau đó tôi quay qua nam sinh giọng ngoan ngoan, người nói Trương Khải cho ngươi copy bài học trên vở, giờ ngươi còn giữ không? Có, ngươi muốn thứ đó làm gì? Nam sinh nghi ngờ nói. Tôi đang nghĩ cớ để nói, hắn đã nhảy xuống giường, thứ ngươi muốn ta đưa cho ngươi chẳng dùng được nữa đâu, nó đã là một đống giấy vụn rồi. Hắn mở ngăn kéo lấy ra một xấp giấy photo, bỏ vào túi ni lông, đưa cho tôi nói một tiếng cảm ơn. Nam sinh giọng ngoan ngoan nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, huynh đệ, sao ta thấy ngươi không giống cảnh sát nhỉ? À, thực ra ta là sinh viên khoa điện tử viễn thông năm tư, cảnh sát mời ta làm cố vấn đặc biệt. Tôi nói thẳng. Nam sinh kia kinh ngạc giơ ngón tay cái lên, mẹ ơi, thiếu niên trinh thám, thần thám địch nhân kiệt là đây, khâm phục. Trường chúng ta quả là nhân tài lớp lớp. Quá khen, quá khen. Tôi khiêm tốn gật đầu. Thấy không còn gì để điều tra, chúng tôi bèn cáo từ, vừa đi ra cửa, Tiểu Đào cười lạnh nói, hừ, cứ tưởng anh là người khiêm tốn, ai dè cũng có tật khoe khoang này, có phải nam sinh các anh đều như vậy không? Cô hiểu lầm rồi, thực ra lúc nãy nhìn thấy bản photocopy, tôi đột nhiên có một ý tưởng. Tôi đáp. Cái gì? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Việc này không nói trước, tôi muốn bàn với cô một chút vụ án, về vụ án này tôi đã có thể đoán được 8-9 phần. Tôi tràn đầy tự tin cười. Tôi nói với Hoàng Tiểu Đào, thực ra vụ án này đã sáng tỏ. Hung thủ chính là Đặng Siêu, thi thể không đầu là Mã Bảo Bảo. Có khả năng Đặng Siêu đã sớm nổi sát tâm đối với Bảo Bảo, nhưng lần đầu tiên lên kế hoạch giết người không thành công. Cho nên hắn nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ra được một kế hoạch giết người hoàn hảo. Toàn bộ quá trình hẳn là như thế này. Tôi hắn giọng một cái, bắt đầu giải thích, trước tiên Đặng Siêu giết chết Mã Bảo Bảo, dùng băng khô bảo quản thi thể, sau đó hắn mượn cuộc rượu để kéo mọi người tới tòa giảng đường bỏ hoang để chơi trò chơi. Thực ra hai nữ sinh kia đã hoàn toàn bị hắn lợi dụng, thứ các cô ấy nhìn thấy chỉ là một màn kịch do Đặng Siêu dựng nên. Sau khi hù dọa cho hai nữ sinh bỏ chạy, Đặng Siêu tranh thủ thời gian đổi quần áo của chính mình với thi thể Bảo Bảo. Bởi vì dùng dây đàn cắt đầu là một kỹ thuật rất khó, nên hắn dùng hai loại công cụ là dao và lưỡi cưa để cắt đứt đầu Bảo Bảo, cố hết sức để làm y như thật. Cuối cùng, hắn dùng nước thuốc có tính ăn mòn làm cho cái đầu của Bảo Bảo tổn thương nặng nề, không thể phân biệt nổi, còn mình thì giả chết, diễn một màn ve sầu thoát xác. Cảnh sát không tìm thấy Bảo Bảo, cùng lắm sẽ cho là hắn mất tích, tôi không thể không tán thưởng một câu, người này đúng là học bá, nhất định là một tội phạm có IQ cao. Tôi thở dài trong lòng, nói. Nói hắn IQ cao, mà cuối cùng vẫn bị anh đoán được quỷ kế, rõ ràng đây là anh đang tự giác vàng lên mặt mình đúng không? Tiểu Đào cười nói, quá khen, quá khen. Tôi khiêm tốn. Thế còn Trương Khải, tại sao lại chết? Hoàng Tiểu Đào hỏi tiếp. Dở cối xây thì phải giết lừa thôi. Tôi đáp, Đặng Siêu diễn trò lừa bịp ma nữ giết người này, cần phải có người trợ giúp. Cô thử nghĩ xem, lúc đó trong phòng dây đàn bay loạn, Trương Khải muốn đi vào cứu người, lại bị dây đàn cắt đứt tay. Việc này vô hình chung làm tăng mức độ kinh khủng của nơi đó, làm hai nữ sinh tin chắc là có ma nữ tồn tại. Nếu không có Trương Khải ở đó, hoặc là hắn hoàn toàn không biết về kế hoạch, trò lừa bịp ma nữ rất có thể sẽ bị vạch trần tại chỗ, cho nên vai trò của Trương Khải trong kế hoạch là rất quan trọng. Mưu mô của Đặng Siêu rất thâm sâu. Nếu như Trương Khải còn sống, thử hỏi một sinh viên đại học đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, liệu có chịu nổi không? Một khi không chịu nổi, sẽ khai ra toàn bộ kế hoạch giết người. Bởi vậy, vì lý do an toàn, Đặng Siêu phải giết nốt đồng bọn của mình. Cũng chỉ vì một cái chứng chỉ sau đại học mà phải nhẫn tâm giết người, điều này có đáng không? Hoàng Tiểu Đào lắc đầu thở dài. Chúng ta là người ngoài, nhìn vào sẽ thấy không đáng, nhưng đối với đám sinh viên này mà nói thì lại khác. Túng quá hóa liều con người bởi quá đói mà có thể tàn sát nhau vì một cái bánh bao, đối với Đặng Siêu mà nói, chứng chỉ này chính là tương lai, là huyết mạch của hắn. Dĩ nhiên, điều này gắn liền với tính cách của hắn, từ trước tới nay hắn được người ta tôn sùng là học bá, lại có IQ cao, có lẽ chưa từng nếm trải thất bại. Lần này bị Mã Bảo Bảo vạch trần việc sao chép luận văn, lòng tự ái trỗi dậy, dần dần nội tâm bắt đầu méo mó, nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết mới thôi, dù có biến bản thân mình thành vật hy sinh cũng không tiếc. Tôi phân tích. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên nhìn tôi không chớp mắt, làm tôi có chút ngại ngùng, chẳng lẽ nàng có ý gì với tôi? Tống Dương, sao tôi cứ có cảm giác anh không giống một sinh viên đại học? Có thể nói ra những lời thành thục như vậy, anh lần đầu tiên tham gia phá án thật sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Đúng vậy, tôi là gái lớn lần đầu về nhà chồng, không tin cô có thể điều tra. Tôi bất đắc dĩ nhún vai. Hoàng Tiểu Đào bật cười, nói, được rồi, tôi tin anh, một thân thần thám tiểu soái ca. Bây giờ có phải chúng ta nên nghĩ cách bắt Đặng Siêu về quy án không? Tôi trầm ngâm, hiện giờ thời cơ chưa chín mùi, chúng ta vẫn còn cần thẩm định một chút tin tức. Thẩm định cái gì? Phải tới phòng của Mã Bảo Bảo ư? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không, dứt khoát không thể tới đó. Tôi khoát tay lia lịa. Tại sao? Chúng ta phải vờ như không biết người chết là Mã Bảo Bảo. Tôi cười lạnh. Hoàng Tiểu Đào xoay xoay trong mắt. À, tôi hiểu rồi, anh đang muốn tương kế tự kế. Tôi gật đầu, thông minh. Cô nghĩ xem, trong trường học hôm nay có nhiều cảnh sát như vậy, gây ra động tĩnh không nhỏ. Tôi đoán Đặng Siêu đang âm thầm quan sát, bởi vậy chúng ta phải làm theo kỳ vọng của hắn, để hắn coi thường cảnh giác. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiểu Đào hỏi. Tôi đưa tờ rơi quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ cho nàng, Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc thốt lên, đưa tôi cái này làm gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy cơ thể tôi có gì thiếu sót, phải đi chỉnh hình lại ư? Hoàng Tiểu Đào môi đỏ răng trắng, nét đẹp cao quý lạnh lùng, có thể nói là một gương mặt hoàn mỹ, tất nhiên cả đời sẽ chẳng cần liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghe nàng hỏi vậy thì dở khóc dở cười, cô đừng có liên tưởng phong phú như vậy có được hay không? Tôi muốn cô đi điều tra thẩm mỹ viện này một phen, xem Đặng Siêu có từng tới đó chưa, bởi vì tôi có một điểm nghi vấn cần kiểm tra lại. Hoàng Tiểu Đào nhận lấy tờ rơi, gắt gỏng, anh không thể nói một cô xinh đẹp như vậy cần gì phẫu thuật ư, đúng là cái đồ khô khan. Tôi bối rối gãi đầu, có phải cô gái nào cũng thích nghe người khác khen mình xinh đẹp hay không? Ha ha, chọc anh một chút thôi. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn đồng hồ, nói, giờ là 10 giờ sáng, tôi tranh thủ tới thẩm mỹ viện, trưa nay quay lại sẽ mời anh với Vương Đại Lý ăn cơm. Được. Tôi tạm thời cũng không còn chuyện gì làm, bởi vậy trở về ký túc. Về tới nơi phát hiện Vương Đại Ký không có ở phòng, mở khóa một cái điện thoại mất thời gian như vậy ư, lúc này tôi mới phát hiện, hắn nhắn cho tôi mấy tin, bảo tôi mau tới phòng của lão yêu. Vừa nghĩ tới bộ mặt thô bỉ của lão yêu kia, tôi liền có chút rụt rè, nhưng chẳng có cách nào, đành cắn răng đi tới. Vừa vào phòng lão yêu, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, bên trong phòng hộp cơm với chai nước chất đầy, trên giường chăm một sợi dây, phơi mấy cái quần lót đủ màu sắc. Những người cùng phòng không thể chịu nổi lão yêu, còn có hai người năm ngoái cũng đã dọn đi. Bởi vậy cả căn phòng trở thành địa bàn riêng của hắn, không phải nói là ổ quỷ của hắn mới đúng. Chỉ thấy lão yêu như một con khỉ ngồi xổm trên ghế, gầy tông teo dơ cả xương sườn, mặc một cái áo len thụng, hai bàn chân đen xì không biết đã bao lâu rồi chưa rửa. Đầu tóc hắn rồi bù như tổ quạ, miệng ngậm điếu thuốc, đang tập trung tinh thần đánh League of Legends. Vương Đại Lý đứng bên cạnh, liều mạng cầu xin, lão yêu, yêu ca, có thể làm phiền ngươi một chút xíu thôi được không? Ngươi vừa nói đánh xong một ván sẽ giúp ta, giờ ngươi chơi tới ván thứ ba rồi, ngươi có thể làm giúp ta trước có được không? Gấp gáp cái gì, làm sao ta có thể bán đứng đồng đội mà AFK được, chờ ta chơi nốt ván này rồi sẽ giúp ngươi, cứ chờ một lát. Lão yêu thờ ơ nói, đột nhiên nhìn thấy tôi đi vào, đôi mắt hắn chợt được sáng lên, tươi cười rạng rỡ, ai yêu, tiểu tống tống, đã lâu không gặp, ngươi ngày càng dễ thương. Vừa nghe âm thanh dâm đãng này phát ra, toàn thân tôi lập tức nổi da gà. Lão yêu duỗi đôi chân đầy lông đen, lục tìm trong thùng rác, quắp ra một đôi dép tông, xỏ vào rồi chạy ào về phía tôi. Tiểu tống tống, nhớ ta không, ôm một cái nào. Tôi đẩy tay hắn ra, lạnh mặt nói, mọi người đều là người lịch sự, có lời thì nói, đừng tấy máy tay chân. Hé hé, còn làm bộ làm tịch. Nghe Đại Lý nói, sáng nay ngươi được mở mày mở mặt lắm phải không? Được hợp tác phá án với cảnh sát, lại là vụ án giết người liên hoàn, có thật không vậy? Nói xong, lão yêu vô liêm sỉ lại vỗ một cái vào mông tôi lập tức muốn từ bỏ ý định ban đầu tới đây. Tôi tự hỏi tại sao tiểu tử Vương Đại Lý này lại không biết giữ mồm giữ miệng như vậy, bà nãy hắn đã hứa trước mặt Hoàng Tiểu Đào là sẽ giữ bí mật, sao giờ lại nói toẹt ra cho lão yêu biết. Tôi bèn cau mày giải thích, cái gì mà giết người hàng loạt, ngươi đừng nghe Đại Lý nói bừa, chỉ là một án mạng bình thường thôi. Lão yêu cười gian xảo, im đi, định giữ bí mật với ta. Ngươi làm gì còn bí mật trước mắt ta nữa, hé hé. Ngươi có thể đừng đề cập đến nó nữa được không? Đúng rồi, ngươi có thể xóa những bức ảnh đó đi được không? Đừng làm ảnh hưởng tới hình tượng của ta. Tôi nói. Không được đâu, ảnh đẹp như vậy, ta phải dùng làm hình nền điện thoại. Tiểu tống tống, từ khi sinh ra mông ngươi đã trắng như vậy sao? Lão yêu nháy mắt. Tôi lập tức thấy trong cổ họng nghẹn đắng, chỉ suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu. Tên lão yêu này 4 năm đại học không hề có bạn gái, có vẻ hắn hoàn toàn không quan tâm tới nữ giới, mà lại hay làm nũng với con trai, đặc biệt là những sinh viên đẹp trai. Xu hướng tình dục là vấn đề thuộc về cá nhân, tôi không kỳ thị nó. Nhưng vấn đề là tôi không phải gay, cứ nghĩ tới có một tên đàn ông suốt ngày thèm muốn mình, tôi không khỏi nổi da gà. Lúc này Vương Đại Lý nhắc nhở, thiếu gia, Sona của ngươi bị Talon giết rồi mẹ nó, ngươi mau ngồi chơi nốt ván đó cho ta đi. Lão yêu hét lên. Vương Đại Lý cay đắng liếc tôi một cái, đành phải ngồi xuống chơi dùng cho lão yêu. Lão yêu đưa tay lên gãi, gầu trên đầu rơi xuống như tuyết, tôi vội lùi lại một bước. Hắn nói, được rồi, đừng làm mất thời gian nữa, nói cho ta biết ngươi cần giúp chuyện gì. Đại Lý đã nói với ngươi chưa? Mở giúp ta cái khóa điện thoại. Tôi đáp. Chuyện nhỏ. Lão yêu với tay cầm cái điện thoại trên bàn máy tính lên, liếc mắt một cái nói, không có gì khó, chỉ cần chạy lại phần mềm. Không, ta cần dữ liệu bên trong, bởi vậy mới tới đây nhờ ngươi. Tôi hít một hơi thật sâu. Điện thoại này ở đâu ra? Lão yêu lật lật cái điện thoại, hỏi. Từ âm phủ. Tôi đáp. Từ âm phủ tới. Lão yêu hét lên, điện thoại rơi vụt khỏi tay hắn, nhưng rất may hắn kịp phản xạ, dùng chân đỡ được. Mặt lão yêu hiện lên một tia giảo cợt, sợ quá, ta nghịch với ngươi. Con mẹ nó, làm tôi sợ đến toát mồ hôi hột, nghi mặt bảo hắn, ngươi đừng gây chuyện nữa được không? Cái điện thoại này còn phải đưa cho cảnh sát làm bằng chứng đấy. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi mở nó. Lão yêu lôi trong tủ ra một cái laptop, cắm cáp USB kết nối điện thoại, sau đó hắn mở vài cái phần mềm trên máy tính, thao tác thoăn thoắt, một lúc sau đã mở khóa thành công. Lão yêu lướt qua các tệp tin trong điện thoại và nói, có nhiều thứ quá, ngươi có xem hết được không? Ngươi khỏi lo chuyện đó, cứ kiểm tra xem có tệp tin nào bị xóa trên đó không, có thì khôi phục lại cho ta. Tôi nói. Hay đấy. Lão yêu mở một phần mềm khác, châm một điếu thuốc. Khi điếu thuốc gần tàn, hồ sơ trong máy cũng được khôi phục. Hắn liếc nhìn màn hình laptop, nói, có 40 tệp bị xóa, giờ ngươi có thể tự mình xem xét. Sau đó đứng dậy, nhường ghế cho tôi. Tôi thấy có một vài bức ảnh phụ nữ khỏa thân, đã xóa bỏ, nhưng phần còn lại thực sự có giá trị. Đó là một tài liệu với hàng loạt các con số và chữ cáo, giống như một đơn hàng mua sắm trực tuyến. Lão yêu, ngươi kiểm tra giúp ta đơn hàng này, xem đã mua những gì. Tôi chỉ vào tệp tài liệu, nói. Đứng lên. Lão yêu chỉ mất 5 phút đã có thể tìm ra thông tin của đơn hàng mua sắm trực tuyến này. Người mua hàng là Đặng Siêu, những thứ hắn mua là men vi sinh probiotic, mặt nạ dưỡng da, máy làm đá khô, dây đàn piano và dao cạo. Tôi không khỏi cảm thấy hào hứng, hóa đơn này chính là bằng chứng tố cáo Đặng Siêu. Lúc này, Vương đại lý đi tới hỏi, viên probiotic này dùng để làm gì? Lão yêu ngước lên nhìn hắn, ngươi chơi xong ván rồi à không, Sona của ngươi lại vừa bị ta lon cho lên bảng đếm số. Vương đại lý trả lời. Con mẹ nó, sao ngươi lại chơi kém như vậy? Để ta. Lão yêu lao tới bàn máy tính. Tôi nói với đại lý, thứ này được hung thủ dùng để làm tăng tốc độ phân hủy của đầu xác chết. Vương đại lý ngẩn người nhìn tôi, thứ này có tác dụng như vậy ư? Tôi giải thích cho hắn, men vi sinh ký sinh trong ruột để làm gì? Phân hủy thành phần thức ăn. Đại lý nói. Chó mèo ăn gì? Tôi hỏi tiếp. Thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó. Thịt. À, ta hiểu rồi. Vương đại lý gật đầu lia lịa. Men vi sinh trong đường ruột gọi là men vi sinh, vì chúng có quan hệ cộng sinh với các sinh vật. Nhưng thực chất men vi sinh là một loại vi khuẩn trong tự nhiên. Lý do tại sao sau khi chết, thi thể bị thối rữa, chính một phần là di men vi sinh ăn các mô trên cơ thể, thải ra chất thải có mùi. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự thông minh của Đặng Siêu, hắn có thể nghĩ ra một mẹo nhỏ như vậy. Loại men vi sinh cực mạnh dùng cho chó mèo được biến thành độc dược bôi lên cái đầu, chỉ trong một đêm khiến nó thối rữa nghiêm trọng đến mức cảnh sát không thể phân biệt ra. Trong hóa đơn này có một manh mối quan trọng khác, đó là dây đàn. Lúc trước, tôi không hiểu làm dây đàn bay quanh nhà bằng cách nào, bây giờ có vẻ tôi đã nắm được. À ha ha, ta thắng rồi. Lão yêu cuối cùng cũng kết thúc ván đấu, quay qua hỏi, thế nào rồi tiểu Tống Tống, có kết quả gì không? Đúng rồi, người có biết sử dụng Photoshop không? Tôi hỏi hắn. Sử dụng Photoshop? Lão yêu mỉm cười, ta từng bán vé cho buổi hòa nhạc của Dây Chu. Ngươi nghĩ ta có biết sử dụng không? Đây vẫn là một kỳ tích thời trung học của ta. Chà, không tệ. Nói xong, tôi lôi cái túi đen mà nam sinh giọng ngoan ngoan đưa cho tôi ra, đưa cho hắn. Vậy thì giúp ta hai ân huệ nữa, hãy giúp ta viết một bức thư có nét chữ như trong tập giấy này sao cho giống như thật. Nội dung bức thư ta sẽ đọc cho ngươi sau. Hai ân huệ cơ mà, vậy còn việc thứ hai? Lão yêu hỏi. Giúp ta quảng bá vụ giết người sáng nay lên các diễn đàn lớn liên quan tới trường học, các quán bar và các nhóm WeChat. Điểm mấu chốt là đề cập tới ta đã hỗ trợ cảnh sát điều tra rất tài tình. Tóm lại, làm sao trong hôm nay ta phải nổi tiếng trên mạng? Tôi nói. Lão yêu tủm tỉm cười, không ổn đâu, tính cách của ngươi quá nhàm chán, chỉ dựa vào ngoại hình đẹp trai mà đòi đu theo đường dây điện sao? Bớt nói nhảm, ngươi có giúp được ta không? Tôi nói. Chuyện nhỏ. Lão yêu phả một hơi khói thuốc. Vương đại lý nói, này, việc này không được. Chẳng phải tiểu đào tỷ tỷ đã nói là không được phép tiết lộ tình tiết vụ án sao? Không sao, ta chỉ tiết lộ một phần nhỏ, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Với lại đây là việc có thể giúp giải quyết vụ án, cô ấy sẽ cân nhắc. Tôi giải thích. Lão yêu nói, tiểu Tống Tống, chẳng mấy khi ngươi đến tìm ta, vừa đến đã nhờ ta giúp ngươi ba việc lớn, ngươi tính trả ơn ta thế nào đây? Tôi ái ngại, hừ, miễn là đừng động chạm tới người ta, ngươi muốn gì cũng được hay ta mời ngươi đi ăn cơm, thế nào? Ăn uống chẳng có thú vị gì. Lão yêu lắc đầu quầy quậy. Vậy ta trả tiền cho ngươi, coi như là kinh phí. Tôi thật sự hết cách. Bao nhiêu? Mắt lão yêu sáng lên. 3.000 tệ thì sao? Tôi ngập ngừng hỏi. Lão yêu đột nhiên híp mắt cười lớn, được được, ta cũng đang muốn mua mốt cái cạc đồ họa mới. Vương Đại Lý nói, ngươi thật hào phóng, chẳng nghèo rất như ta. Khi đi ăn, ta luôn luôn tiết kiệm, chẳng bao giờ gọi tới món thứ hai. Mẹ, ngươi có biết tiền sinh hoạt một tháng của ta được bao nhiêu không? Tôi dở khóc dở cười. Dù nhà tôi khá giả, nhưng không biết cô tôi đọc được ở đâu một bài báo nói rằng trai nghèo thì sẽ dễ tán gái giàu, bởi thế tôi chỉ được 1.500 tiền sinh hoạt một tháng, cuộc sống vô cùng căng thẳng. Nghĩ tới việc sau khi phải thanh toán tiền công cho lão yêu, tôi không biết phải lấy lý do gì để xin thêm tiền đây. Lão yêu đang hăng say ngồi trước máy tính, nói, không có tiền cũng được, người có thể đổi bằng thứ khác. Ví dụ như cho ta chụp mấy tấm hình mát mẻ, mấy tấm hình của ta nhìn đã mòn mắt rồi. Tôi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngươi thực sự là gay à, không có, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chỉ lo cho ngươi không có tiền ăn thôi. Hắn quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng. Tôi cảm thấy hắn đang muốn sàm sỡ mình. Đúng lúc này Vương Đại Lý mở miệng, ừ, hai người cứ ở lại bàn bạc đi, ta về trước. Tôi trừng mắt lườm hắn, đây chẳng phải là gặp hoạn nạn bỏ đồng đội sao? Tôi lập tức túm lấy Vương Đại Lý, đừng đi, ở lại với ta. Một mạch tới 12 giờ trưa, chuyện tôi nhờ cậy lão yêu coi như mới được giải quyết. Lúc tôi và Vương Đại Lý ra khỏi phòng lão yêu, toàn thân mệt lả, tôi thà đi khám nghiệm một tử thi đã thối rữa 2 tháng còn hơn phải chịu đựng loại ngôn ngữ của lão yêu này, cộng thêm việc cơ thể bị gã bị ổi động chạm. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Đào gọi điện thoại tới, mời chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi và Vương Đại Lý đi ra cổng trường, đã thấy Hoàng Tiểu Đào đứng tựa vào một chiếc BMW đen bóng, việc này thu hút vô số ánh nhìn của các sinh viên trong trường. Có lẽ do nàng đã quen với việc bị người khác nhìn ngó, nên chẳng hề để tâm. Vương Đại Lý khoa trương nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, đây là xe riêng của tỷ à, đúng vậy, chờ sau này có cơ hội, tôi sẽ dẫn hai người ra ngoài đi dạo. Đi thôi, bên ngoài trường có món gì ngon, tỷ mời các người. Chúng tôi tìm một tiệm cá nướng, gọi một bàn đồ ăn và thức uống. Bận rộn từ sáng tới giờ, bụng tôi sớm đã đói meo, cho nên chẳng hề khách khí, ăn như hổ vồ. Tiểu Đào uống một hộp sữa tươi, vừa nhìn chúng tôi ăn vừa cười. Tôi ngại ngùng hỏi, có phải cô thấy hai chúng tôi ăn khó coi lắm không? Không hề, nhìn hai người ăn ngon như vậy tôi thấy có chút ghen tị. Thường ngày cảnh sát chúng tôi sinh hoạt chẳng có giờ giấc, áp lực công việc lại lớn, hay bị mất ngủ, mà ăn thì chẳng ngon miệng. Hoàng Tiểu Đào nói. Vương Đại Lý hỏi, Tiểu Đào tỷ tỷ, làm cảnh sát vất vả như vậy, sao tỷ lại làm nghề này? Nhìn tỷ gia thế cũng không tệ, chắc không phải vì mấy đồng tiền lương chứ. Đồng lương cảnh sát thì có được bao nhiêu, chủ yếu là tôi thích. Làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của tôi. Thực ra trước giờ tính cách của tôi rất hướng nội, từ khi khoác bộ cảnh phục này lên mới trở nên tự tin hơn. Hoàng Tiểu Đào giải thích. Thật sự không ngờ đấy. Tôi nói. Công việc sẽ giúp con người thay đổi. Tiểu Đào cười cười, thôi, không nói chuyện này nữa. Tôi vừa tới bệnh viện chỉnh hình kia một chuyến, quả nhiên anh đoán đúng, Đặng Siêu đã từng tới đó phẫu thuật. Có phải chỉnh hình bàn tay không? Tôi hỏi. Chính xác. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Cái gì thế, tôi không theo kịp cuộc nói chuyện của hai người. Vương Đại Lý mặt ngu ra, hỏi. Tôi bèn nói lại những gì điều tra được một lượt cho hắn nghe. Hai xác chết, trên thi thể xuất hiện dấu tay phụ nữ, là một điều nghi hoặc rất lớn, bây giờ đã có lời giải. Đặng Siêu đã đi phẫu thuật cho bàn tay nhỏ lại, bạn cùng phòng hắn nói thời gian này hắn luôn mang găng tay, chắc hẳn là để không bị phát hiện tay hắn biến dạng. Vương Đại Lý nói. Tay đàn ông mà cũng có thể phẫu thuật thành tay phụ nữ ư, độ lớn nhỏ khác nhau mà. Không nhất định. Đàn ông cũng có người tay nhỏ, phụ nữ có người cũng có bàn tay lớn. Lúc trước xem ảnh chụp, ta thấy tay Đặng Siêu rất lớn, nhưng khung xương thực ra lại không lớn lắm. Việc chỉnh hình bàn tay thực ra chỉ là hút hết mỡ dưới da, cắt một phần thịt đi, tự nhiên tay sẽ nhỏ lại. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào chùa bàn tay trắng nõn ra nói, đúng, người xem tay tỷ đây, ngón tay chỉ mảnh hơn tay các ngươi một chút mà thôi. Thực ra về chiều dài cũng không thua kém. Vương Đại Lý thất kinh, mẹ ơi, thật vi diệu. Trước giờ tôi chỉ nghe nói là phá bỏ vân tay, chứ chưa bao giờ nghe thấy phẫu thuật bóp nhỏ tay mình lại cả. À mà hắn lấy đâu ra tiền làm việc này nhỉ? Chắc là tiền học bổng, bạn cùng phòng nói học bổng của hắn trị giá gần 2.000.000 tệ. khả năng hắn không trả lại cho nhà trường, khoản tiền này thừa sức để hắn đi phẫu thuật. Tôi ngẫm nghĩ, nói. Ông trời thật không công bằng, loại cầm thú này mà cũng được lĩnh học bổng, ta lương thiện như vậy, tại sao lại không có? Vương đại lý tức giận, cúi đầu và cơm, làm tôi bật cười, học bổng có phải phát theo tiêu chuẩn lương thiện đâu. Hoàng Tiểu Đào cắn ống hút, nói, nhưng tôi có một nghi vấn, Đặng Siêu đi phẫu thuật cho bàn tay nhỏ lại, như vậy chứng tỏ ngay từ đầu hắn đã muốn hướng sự điều tra của cảnh sát theo hướng ma nữ giết người, với lời nguyền đàn Dương Cầm. Nhưng ý nghĩ này có phải rất hoang đường không? Cảnh sát tuyệt đối sẽ không tin là ma quỷ ra tay. Có thể là hắn đơn phương nghĩ như vậy thôi. Dù thông minh đến mấy, nhưng kinh nghiệm trải đời chưa có, hắn đánh giá cảnh sát quá thấp. Tôi nói. Không, Dương Tử, ngươi sai rồi. Vương đại lý đột nhiên lên tiếng, lời nguyền đàn Dương Cầm là có thật. Ta chẳng bao giờ tin mấy thứ vớ vẩn này. Tiểu Đào biểu môi. Là thật đấy. Vương đại lý giơ tay quệt miệng, ba nãy tôi ở phòng trọ của lão yêu, chẳng có gì làm, lên diễn đàn của trường mình tìm hiểu về lời nguyền đàn Dương Cầm. Rất nhiều người nói đã từng chứng kiến, vào lúc đêm khuya, trong phòng dạy nhạc xuất hiện một ma nữ tóc dài, mặc áo trắng. Hơn nữa còn nghe bản sona ánh trăng được cất lên, tòa giảng đường kia vô cớ bị phong tỏa 10 năm, cũng bởi vì ma quỷ lộng hành. Nhắc tới lời nguyền đàn Dương Cầm này, rốt cuộc năm đó có chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Đào tò mò. Để tôi kể cho hai người nghe. Vương đại lý giải thích, 10 năm trước, trong trường có một đôi tình nhân. Nam sinh vô cùng đẹp trai, còn là hội trưởng hội sinh viên. Nữ sinh thì xinh xắn, lại là một tay chơi đàn rất giỏi. Trong mắt tất cả mọi người đây là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng người ngoài không hề biết, nữ sinh này cha mẹ ly dị từ nhỏ, tính cách bị khép kín, luôn cảm thấy thiếu an toàn, coi nam sinh này là tất cả. Nhưng nam sinh thường tham gia các hoạt động của hội sinh viên, là người hoạt bát khéo léo, bên cạnh có rất nhiều bạn bè khác giới. Nữ sinh cảm thấy bất an, lúc nào cũng kiểm soát hắn, phát cáu, nổi giận. Có lần nam sinh không kịp trả lời điện thoại, hoặc nói chuyện với người khác lâu một chút, nữ sinh đã làm ầm lên, nàng còn từng cắt cổ tay để uy hiếp. Thứ tình yêu ngột ngạt như vậy, nam sinh rốt cuộc cảm thấy không chịu đựng nổi, liền viết sẵn một bức thư chia tay, định dứt khoát với nữ sinh kia. Kết quả, bức thư chưa kịp gửi đi đã bị nữ sinh phát hiện, chuyện này đối với nàng mà nói giống như bầu trời sụp xuống. Bởi vậy, nàng hẹn nam sinh tới phòng dạy nhạc, nói có chuyện quan trọng muốn bàn với hắn, đồng thời chuẩn bị sẵn dao mang theo. Buổi tối hôm đó, sau khi tới nơi, thấy nữ sinh đang ngồi chơi đàn, vừa đàn vừa khóc, nam sinh lập tức cảm thấy có điều không đúng. Nữ sinh đột ngột đứng lên, chất vấn hắn chuyện chia tay, nam sinh ấp úng thừa nhận. Nữ sinh khóc to, nói ra sự bất bình của mình. Nam sinh đành kể hết cảm nhận từ trước tới nay của hắn cho nàng nghe. Chưa kịp nói xong, tâm tình nữ sinh kích động, liền rút dao ra, muốn giết chết nam sinh. Hai người giằng co, nam sinh dù sao cũng có thể lực tốt hơn, đẩy nàng ngã trên đàn Dương Cầm. Ai ngờ nàng lại đập đầu vào đàn tự vẫn. Nam sinh vô cùng hoảng sợ đúng không, ngộ sát thì cũng phải ngồi tù, mà một khi ngồi tù sẽ đồng nghĩa với tiền đồ chấm hết. Hắn không muốn vì chuyện tình cảm quái dị này mà hủy hoại đời mình, hắn cảm thấy thứ tình cảm này chính là nguyền rủa, nữ sinh dù chết đi, cũng vẫn ám theo nguyền rủa hắn. Bởi vậy hắn cầm dao lên, hung hăng chặt nát thi thể, tâm lý giống như được giải tỏa, có lẽ điều này chính gọi là vì yêu sinh hận. Nam sinh tách rời toàn bộ thi thể người yêu, trong quá trình nhét vào đàn Dương Cầm, đột ngột cây đàn vang lên mấy tiếng, hắn cho rằng đụng phải dây đàn bèn hết sức cẩn thận né tránh. Nhưng mỗi khi hắn nhét một khối thi thể vào, đàn Dương Cầm lại vang lên mấy tiếng, hơn nữa tiếng vang rất có quy luật, nghe tự hồ rất quen tai, thật giống như bản mà nữ sinh yêu thích nhất, Sona Ánh Trăng. Nam sinh bị hù dọa tới mức gần như gục ngã, thế nhưng ý chí vẫn thắng nỗi sợ, hắn nhét toàn bộ thi thể vào bên trong cây đàn, rửa sạch hết vết máu, sau đó vội vã trốn khỏi hiện trường. Lúc này trong phòng học sau lưng chợt vang lên tiếng đàn quỷ dị. Tiếng đàn đó vô cùng thê lương, khiến người nghe như đứt từng khúc ruột. Nam sinh gần như phát điên, về tới phòng, trùng chăn kín đầu, trong tai cứ văng vẳng khúc Sona Ánh Trăng kia cả đêm. Chẳng bao lâu sau, mấy khúc thi thể trong cây đàn bị phát hiện, cảnh sát tiến hành điều tra, nam sinh không chịu nổi áp lực, viết một di thư để lại, sau đó cắt cổ tay tự sát. Nhưng sự việc không vì như vậy mà kết thúc. Mặc dù thi thể nữ sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cây đàn từ đó chẳng thể chơi được bất cứ giai điệu nào, dù có chỉnh dây ra sao đi nữa. Ấy thế mà cứ vào lúc đêm khuya vắng người, bên trong phòng học nhạc cũ kia sẽ lại vang lên bản Sona Ánh Trăng quỷ dị, hơn nữa không chỉ một lần có người trông thấy một bóng ma mặc đồ trắng toát, tóc dài quanh quẩn bên trong phòng, nấc lên tiếng khóc thút thít quái đản. Nhà trường sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới lượng thí sinh đăng ký ứng tuyển hàng năm, nên đã cho thuê người tới dời cây đàn Dương Cầm đi. Nhưng mấy tốt nhân công chuyên chở đàn Dương Cầm tới, hoặc là tự mình sơ ý làm đứt tay, hoặc là bị đàn Dương Cầm rơi đè vào chân, sau đó chẳng ai dám động tới cây đàn nữa. Nhiều sinh viên nghe chuyện này, sống chết không chịu tới giảng đường đó để học, nhà trường chẳng còn cách nào khác đành phong tỏa toàn bộ tòa giảng đường. Câu chuyện lời nguyền đàn dương cầm càng đồn thì càng được thêm thắt. Có người nói chỉ cần nghe thấy bản Sona ánh trăng, có nghĩa là nữ sinh kia muốn kéo người đó chết cùng. Còn có người nói, nếu ai phá ngang buổi trình diễn của ma nữ, trong 3 ngày sẽ gặp họa sát thân. Sau khi nghe xong, Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi tôi, Tống Dương, anh có tin trên đời có ma không? Tôi trả lời, từ xưa đến nay, có rất nhiều chuyện mà con người không hiểu được. Khoa học cũng chỉ là một cách thức nhận biết thế giới của con người, nó không thể giải thích được tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian này. Thái độ của tôi đối với ma quỷ là luôn giữ khoảng cách. Ma quỷ có tồn tại hay không tôi không nắm chắc, nhưng tôi biết một điều. Điều gì? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Đó là ma quỷ không có khả năng trực tiếp giết người. Tôi nói. Vậy ý của anh là, ma quỷ có thể gián tiếp giết người. Cái gọi là gián tiếp giết người, chẳng qua là bị dọa mà chết, hoặc như trong câu chuyện ban nãy, nàng sinh kia không thể chịu nổi nỗi ám ảnh của bản nhạc mà tự sát. Nói tóm lại, trong lòng có ma quỷ thì mới sợ ma quỷ. Tôi giải thích. Anh nói chí phải. Hoàng Tiểu Đào buộc miệng khen. Tôi kể những gì thu hoạch được ở chỗ lão yêu cho Tiểu Đào nghe, nàng nói, xem ra Đặng Siêu thực sự là hung thủ, chuyện đã như đinh đóng cột. Vụ án chưa tới nửa ngày đã phá được, đối chiếu với ghi chép 10 năm của cảnh sát thành phố này, tôi vẫn chưa dám tin vào những gì mình thấy. Tới giờ vẫn chưa tính là đã phá được án, chúng ta còn chưa bắt được hung thủ. Tôi cười lạnh. Nói vậy cũng bằng thừa, anh có chủ ý gì không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên tiếng chuông. Sở dĩ nói lại vang lên là bởi trong suốt bữa ăn, điện thoại của tôi cứ reo không ngừng. Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi tôi, Tống Dương, có phải sim của anh bị tin nhắn rác làm phiền không? Sao cứ thỉnh thoảng lại có thông báo như vậy? Tôi lấy điện thoại di động ra, mở Weibo xem xét một chút. Chỉ mới ăn xong bữa cơm, tôi đã có thêm 2.000 lượt follow, còn nhận được gần 300 tin nhắn inbox. Vương Đại Lý ngó đầu qua nhìn, trố mắt nói, mẹ ơi, Tống Dương, ngươi nổi tiếng rồi. Sao vậy? Tiểu Đào hỏi. Tôi đưa điện thoại cho nàng xem, tôi nhờ lão yêu PR hình ảnh cá nhân một chút, kết quả đã thu về rất nhiều fan hâm mộ. Giờ họ đều gọi tôi là thần thám Tống ca ca. Wow, có phải anh đang định hướng phát triển trên mạng Internet, bây giờ người nổi tiếng trên mạng rất nhiều, nhưng chưa có một thiếu niên trinh thám nào. Nếu anh có đầu óc kinh doanh một chút, chụp thêm mấy bức ảnh nghệ thuật, tôi đoán chỉ cần nửa năm là vinh quang tột đỉnh. Có khi còn thuận tiện dụ dỗ được một đám nữ sinh si mê, gửi gắm cả đời cho anh nữa. Hoàng Tiểu Đào có chút ghen tị, nói. Thôi đi, tôi cũng chẳng phải loại người muốn nổi tiếng tới phát điên. Chờ sau khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ khóa tài khoản Weibo. Thực ra tôi làm vậy là muốn dẫn dụ Đặng Siêu ló mặt ra mà thôi. Tôi đáp. Dẫn dụ hắn kiểu gì? Lên Weibo mắng hắn là con rùa đen rụt cổ sao? Hoàng Tiểu Đào không còn gì để nói. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị một miếng mồi ngon, đảm bảo hắn sẽ cắn câu. Nếu không ngoài dự tính, tối nay là chúng ta sẽ có thể bắt được hắn. Tôi cười. Thật sao? Hoàng Tiểu Đào hưng phấn, hai mắt sáng lên, anh mau nói một chút kế hoạch đi, tôi còn có chuẩn bị sẵn. Tôi thu hồi lại nụ cười, việc này, tạm thời tôi xin được giữ bí mật. Hoàng Tiểu Đào vỗ bàn một cái rầm, tức giận nói, còn dám giữ bí mật với tôi. Lúc trước 3 điều tôi nói anh đã quên hết rồi sao? Được rồi, được rồi. Không phải tôi tỏ ra thần bí, chẳng qua là lo lắng càng nhiều người biết, tin tức càng lan truyền sẽ dẫn tới đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu Hoàng Tiểu Đào cương quyết bắt tôi nói, thì tôi cũng đành phải nói thôi. Tôi nhờ lão yêu viết một bức thư giả dạng netbook của Trương Khải, trong thư vạch trần toàn bộ quỷ kế của Đặng Siêu. Sau đó sẽ đăng lên Weibo 2 tin tức, một là tôi đã nắm được di thư của Trương Khải, hai là tôi còn chưa báo với cảnh sát. Tôi muốn dụ Đặng Siêu từ trong bóng tối tới tìm tôi, sau đó ra tay bắt gọn. Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lý nghe qua thì trợn tròn mắt. Vương Đại Lý la lên, Dương Tử, một chiêu này của ngươi quá mạo hiểm, ngộ nhỡ Đặng Siêu tính giết luôn ngươi thì sao? Rất có khả năng này, nhưng trước mắt chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, không đi nước cờ mạo hiểm này, chúng ta không thể thắng được lão Pháp Y Tần. Mà nói đi nói lại, bên cạnh ta còn có Hoàng Tiểu Đào bảo vệ, nguy hiểm thực ra cũng không lớn lắm. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào đáp, vậy anh có chắc chắn Đặng Siêu sẽ theo dõi Weibo của anh, tin lời anh nói không? Chẳng phải hắn là một sinh viên rất thông minh sao? Càng thông minh thì cân nhắc càng nhiều, lo lắng cũng càng lớn. Đây là một vụ án mạng, không phải là trộm một cái quần lót. Chắc chắn bây giờ hung thủ đang rất bấn loạn, nhất cử nhất động theo dõi động tĩnh trong trường, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Tôi tự tin nói. Hoàng Tiểu Đào thở dài, Tống Dương, anh thật quá can đảm. tôi thật muốn viết một thư giới thiệu, để sau này anh tới làm đồng nghiệp của tôi, khẳng định vụ án nào cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vương đại lý vỗ tay khen hay, vậy thì quá tốt rồi, Tiểu Đào tỷ tỷ, liệu có thể giới thiệu thêm cả tôi không? Tôi là trợ thủ đắc lực của Dương Tử, hắn không thể không có tôi. Được đó, Tống Dương anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi, dù sao anh cũng là sinh viên năm tư rồi, tội gì phải lãng phí tư chất trời ban như vậy, đi làm một công việc văn phòng chán ngắt. Hoàng Tiểu Đào từng bước dẫn dắt. Tôi cười khổ không thôi, thực ra trong lòng tôi cũng muốn, nhưng tôi không thể vi phạm vào tổ huấn của Tống gia, đành phải lựa lời nói, tôi không muốn làm cảnh sát, cứ coi như là cố vấn của cô là được. Vương đại lý tiếc nuối, này, cơ hội tốt như vậy sao ngươi lại lãng phí? Hoàng Tiểu Đào nói theo, vậy là sao? Nhưng tôi kiên quyết từ chối, cuối cùng cả hai đành phải bỏ qua. Hoàng Tiểu Đào hút nốt chút sữa cuối cùng, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chờ đợi. Tôi mỉm cười. Vương đại lý nói, chiều nay ta với ngươi ra tiệm nét chơi đi. Tôi lườm hắn, chiều nay phải lên lớp. Học hành gì nữa, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy còn muốn lên lớp. Dù thế nào ta vẫn lên lớp, còn ngươi thích đi đâu thì đi. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào bật cười, anh đúng là con người có trách nhiệm, buổi sáng phá án, buổi chiều đi học. Ông nội tôi đã từng nói, cho dù người xung quanh có nâng đỡ mình như thế nào đi nữa, cũng không được vênh váo đắc ý, việc nên làm vẫn phải làm. Người khiêm tốn mới có được thành công, kẻ phách lối sớm muộn cũng lụi tàn. Tống đại thần thám, còn có nhiệm vụ gì giao cho tôi không? Tiểu Đào hỏi. Cô đi điều tra lại một chút bản án giết người giấu xác trong đàn dương cầm đi, tôi muốn biết tên của hung thủ và nạn nhân. Tôi giao phó vài câu. Được. Hoàng Tiểu Đào lập tức gật đầu. Giờ học điện tử buổi chiều, giáo sư trên bục giảng giống như đang phát ra âm thanh thôi miên. Vương đại lý phờ phạc nằm ra bàn nói, Dương Tử, tiết học nhàm chán này có gì đáng để nghe đâu. Ngươi xem cả lớp được mấy người đi học. Cũng năm cuối rồi, còn sợ điểm danh sao? Tôi lườm hắn một cái, sao ngươi cứ nói tào lao nhiều như vậy, ngươi không thể ngủ đi à được, vậy ta ngủ đây. Hết giờ nhớ gọi ta dậy. Nói xong Vương đại lý che sách lên mặt bắt đầu ngủ. Tôi để quyển sách đứng lên bàn che chắn, cầm điện thoại trong tay, tra đọc tin nhắn Weibo. Có người nhắn tin nói là rất sùng bái tôi, hỏi có phải trong nhà tôi có người làm cảnh sát hay không. Có người thì hỏi tôi ở phòng ký túc nào, hình như đã từng gặp tôi trên giảng đường. Có người lại nghi là tôi đang tự đồn thổi bản thân, chất vấn rất nhiều vấn đề chuyên môn. Còn có một cô gái trực tiếp gửi ảnh của mình tới, hỏi tôi có muốn làm bạn trai nàng không. Tôi chợt thấy tim rung động. Có điều nghe mọi người nói, ảnh chụp trên mạng của nữ sinh không nên tin là thật, nhất là mấy tấm hình chu mỏ này, gặp ngoài đời chính là khủng long. Chẳng trách người xưa có câu người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Lật xem hơn 300 tin nhắn, quả thật rất vất vả. Nhưng tôi còn phát hiện ra, một tài khoản lấy ảnh đại diện là con gái, tên là Tiểu Hùng Hùng, nhắn mấy tin đều hỏi tôi có thể tiết lộ tiến triển của vụ án hay không, đã tìm ra hung thủ chưa. Người này gây sự chú ý của tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định hắn có phải Đặng Siêu hay không. Bởi vậy bèn mập mờ trả lời cho đối phương rằng trước mắt đã có bước đột phá lớn. 30 giây sau, Tiểu Hùng Hùng nói, đại trinh thám, có thể tiết lộ cho ta một chút, cái gì là đột phá lớn hay không? Không được, việc này là bí mật, đợi khi bắt được hung thủ, người có thể đọc trên báo chí. Tôi nhắn tin trả lời. Hung thủ là ai vậy? À, cái này cũng không được tiết lộ. Ngươi chỉ tiết lộ một chút đâu có sao, ta cũng nói cho ngươi một bí mật, thực ra ta là một nữ sinh cùng lớp với Đặng Siêu. Ta đơn phương thích hắn, đột nhiên hắn lại chết, ta cảm thấy rất đau lòng. Lập tức tôi bị kích động, kẻ này quả nhiên rất khả nghi. Tôi gõ một dòng tin, cảm thấy không ổn liền xóa bỏ. Nếu đối phương là Đặng Siêu, mỗi một chữ, mỗi một dấu chấm tôi cũng phải thận trọng, tuyệt đối không thể để hắn nghi ngờ tôi đang bày trò. Mặc dù chỉ là trên Weibo, nhưng tôi thấy hồi hộp đúng như khi Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ dùng điện thoại để dò xét lẫn nhau trong phim Vô Gian Đao vậy. Trong tay tôi thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi soạn một tin nhắn trả lời, ta tiết lộ cho người một chút vậy, sáng nay ở hiện trường, ta có tìm được một bức di thư. Chờ khoảng 5 phút không thấy hồi âm, thậm chí tôi còn sợ đối phương nhận ra được gì đó, định gửi tiếp tin nhắn cho hắn, nhưng tôi đã kịp cảnh báo chính mình, tuyệt đối không được nóng vội. Tôi có thể tưởng tượng ra đối phương đang hoài nghi, suy nghĩ, tính toán từng câu chữ của mình. Cuối cùng, hắn cũng hồi âm, bày tỏ một nghi hoặc, di thư. Là ai viết? Tôi suýt chút nữa thì hét lên. Tôi đã có thể khẳng định tới 200% đây chính là Đặng Siêu. Bởi vụ suốt cuộc trò chuyện, nạn nhân nói tới luôn là Đặng Siêu, tôi chưa hề nhắc tới Trương Khải, nếu là người bình thường ắt sẽ nghĩ đây là di thư Đặng Siêu để lại, nhưng hắn lại hỏi là ai viết. Vô tình hắn đã để lộ ra, mình biết di thư không phải do Đặng Siêu viết, bởi vì Đặng Siêu còn sống, và hắn chính là Đặng Siêu. Tôi thừa nhận Đặng Siêu là một tội phạm có IQ cao. Nhưng bất luận kẻ nào dù thông minh tới đâu, cũng có điểm mù trong suy nghĩ, rất nhiều vụ án được phá do điều này. Ví dụ như trong cuốn Thần Thiên Sự Án có ghi lại một án mạng, có người thấy tiền mà giết bạn đồng hành, sau đó giả bộ như không hề hay biết, còn về tìm thê tử của nạn nhân hỏi thăm tung tích. Lúc gọi cửa hắn nói, chị dâu, đại ca có ở nhà không? Sau đó đề hình quan Tống Từ liền hỏi hắn, tại sao lúc đó lại biết người chết không có nhà? Bởi vì hắn sớm biết nạn nhân đã chết. Phạm nhân sau đó phải thú nhận tại chỗ, đây chính là một điểm mù suy nghĩ điển hình. Tôi kích động đến tay cũng run rẩy, nhắn tin, di thư tìm thấy ở phòng của Trương Khải, thật sự quá bất ngờ, người sẽ không bao giờ tưởng tượng được hung thủ là ai đâu. Vậy ư, có thể cho ta xem qua một chút không? Không được, cái này còn phải đi giao cho cảnh sát. Hừ, rõ là ngươi đang bốc phét. Rốt cuộc cũng cắn câu, tôi cười nhạt, gửi bức ảnh đã chuẩn bị sẵn cho hắn, là lão yêu dùng Photoshop chắp vá thành một phong thư, hoàn toàn giống như thật. Đương nhiên, trong ảnh chỉ có một đoạn ngắn, từ đoạn chữ này không thể nhìn ra mấu chốt tin tức, chỉ có thể nhận biết đây chính là chữ viết của Trương Khải. Sau khi ảnh được gửi đi, đối phương đột nhiên không có động tĩnh gì. Nhưng tôi chẳng hề nôn nóng, thậm chí tôi còn đang hình dung ra cảnh Đặng Siêu lòng rối như tơ vò. Tôi lại nhắn một tin, thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Mà phải rồi, tấm hình này tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, sáng mai ta còn phải giao cho cảnh sát đấy. Đối phương trả lời, vậy tối nay ta có thể hẹn gặp ngươi một lát được không? Ta rất quan tâm tới vụ án này, muốn biết hung thủ là ai. Đúng như tôi dự đoán, hắn đã động sát tâm đối với tôi, là lúc bày ra cạm bẫy, vì vậy tôi nhắn, tối nay không được, ta còn phải tới hiện trường tiếp tục điều tra, ôi thật là khổ cực. Đối phương lại nhắn một tin tỏ ra dễ thương, khích lệ, cố gắng lên, chúc ngươi sớm phá được án. Cảm ơn. Tôi nhắn. Tôi gọi Vương đại lý dậy, hắn vừa ngáp vừa bực bội nói, ta đã mơ thấy nữ thần của đời mình, ngươi lại đánh thức ta dậy. Nhìn cái này đi. Tôi đưa điện thoại di động cho hắn xem. Vương đại lý trợn tròn hai mắt, kinh hãi nói, Tống Dương, ngươi làm được rồi. Ta nói đâu có sai. Tôi đắc ý cười. Tiểu tử, nhanh như vậy mà ngươi đã tự mình bành trướng, bắt đầu câu dẫn phan nữ, ngươi đã muốn kiếm tiền trên mạng ư, Vương đại lý la lên. Suýt chút nữa thì tôi phun ra một hộc máu. Hắn lại không thể thấy đoạn hội thoại này quan trọng như thế nào. Cũng khó trách, từ góc độ người ngoài nhìn vào, chính là tôi đang đắc ý với phan nữ rằng mình phát hiện manh mối quan trọng. Người này chính là Đặng Siêu. Tôi nhắc nhở hắn cái gì? Người chắc chứ? Vương đại lý hỏi. 100%. Tôi đáp. Vương đại lý ngẫm nghĩ một lúc, nói, người nói với hắn, tôi này sẽ tới hiện trường điều tra, vậy chẳng phải là đang mời hắn tới giết ngươi diệt khẩu ư, chính là ta đang muốn dẫn dụ hắn ra. Tôi nói. Mẹ ơi, người lấy chính bản thân ra làm mồi nhử, thật là liều mạng. Vương đại lý dùng ánh mắt như nhìn một kẻ điên dành cho tôi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bày thiên la địa võng, chờ chính hắn chui vào lưới. Tối nay ngươi cũng tới đó đi. Vương đại lý gãi đầu gãi tai, ấp úng nói, tối nay. Ta định tối nay ôn bài một chút. Tôi hung hắn lườm hắn một cái, một năm 365 ngày, trừ trước ngày thi một ngày, có bao giờ thấy tiểu tử thối tha này học bài đâu. Cái này là nói dối không có cơ sở. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Vương đại lý rốt cuộc chột dạ. Nói, không. Sẽ không có nguy hiểm chứ. Đặng Siêu cũng chẳng phải ba đầu sáu tay, sẽ không có nguy hiểm đâu. Tôi nói. Vương đại lý ngao ngán, nhưng sao ngươi cứ nhất quyết phải dụ hắn tới hiện trường, ở đó có ma mà. Tôi trấn an hắn, không sao đâu, hai ta đều là nam sinh, hơn nữa ngươi xem tên của hai ta, một cái là Tống Dương, một cái là đại lý đều là dương khí ngút trời, sợ gì ma nữ, chắc chắn không có việc gì đâu. Vương đại lý mặt như đưa đám nói, Dương tử, hay cho ta rút lui được không? Không được. Đúng lúc này tiếng chuông hết giờ vang lên, các sinh viên trong phòng lục tục đi ra ngoài, tôi quay qua Vương đại lý, đi, nhân lúc trời còn sớm, chúng ta đi mua mấy thứ. Chợt có điện thoại của Hoàng Tiểu Đào, tôi ấn nút nghe, bỗng nghe tiếng nàng thất thanh, Tống Dương, người tính sai hết rồi, người chết chính là Đặng Siêu. Nghe Hoàng Tiểu Đào nói vậy, tôi sững sờ tại chỗ. Nàng tiếp tục nói qua điện thoại, sáng nay Tần Pháp Y có tới phòng của Đặng Siêu, trên đồ dùng cá nhân của hắn lấy được tóc và một ít da chết, so sánh với DNA của nạn nhân, anh đoán xem kết quả thế nào. Phát hiện DNA trùng khớp. Tôi hỏi. Đúng vậy. Những tin tức chúng ta điều tra tất cả đều sai, Đặng Siêu đã chết, hung thủ là người khác. Này, này, anh có đang nghe không đấy? Nghe. Tôi trả lời. Anh tuyệt đối không được tuyệt vọng, tôi vẫn tin tưởng anh, chúng ta điều tra lại lần nữa, giờ tôi lập tức tới trường học. Nói xong, nàng liền cúp máy, Vương đại lý nghe thấy cũng thất kinh. Nói, Dương tử, sao lại sai hết vậy? Toàn bộ cố gắng của chúng ta thành công cốc sao? Thành thật mà nói, lúc vừa nghe được tin này, tôi cũng hơi dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, ta không có tính sai. Vương Đại Lý nói, có phải ngươi không chịu được đả kích này hay không? Không có chuyện DNA hai người giống nhau. Ta biết ngươi rất tin tưởng vào kỹ thuật của tổ tiên, nhưng đừng trách ta nói khó nghe, ngộ tác so với bác sĩ pháp y, bác sĩ vẫn có những kỹ thuật tiên tiến hơn. Tôi cười nhạt, ta không phủ nhận bác sĩ pháp y rất giỏi, nhưng tầng pháp y lại khác. Bây giờ chẳng những ta không hoảng hốt, ngược lại càng tự tin hơn, bởi ta biết lão Tần hiện giờ đã rơi xuống đáy vực rồi. Dương Tử. Vương Đại Lý còn định nói thêm đã bị tôi cắt lời, ngươi đi mua giúp ta mấy thứ đi. Vậy còn ngươi? Vương Đại Lý hỏi. Về phòng ngủ một giấc, tối nay phải thật tỉnh táo. Tôi đáp. Tôi trở về phòng, ngủ một giấc. Mới được một lát đã bị đánh thức bởi tiếng đập giường. Vừa mở mắt ra đã thấy Hoàng Tiểu Đào, Vương Đại Lý cũng đi cùng nàng. Bởi vì Tiểu Đào ầm ầm xông vào, nên những nam sinh khác trong phòng cũng rất khẩn trương. Hoàng Tiểu Đào cau mày, Tống Dương, anh mau dậy đi. Chúng tôi không đánh mất lòng tin với anh, sao anh trong giờ phút quan trọng này lại tự mình gục ngã? Tôi bị chọc cười, thế nào là tự gục ngã? Vương Đại Lý nói anh về phòng ngủ, thấy như thế còn không phải là tự gục ngã ư, bây giờ chúng ta đã bị Tần Pháp Y bỏ lại phía sau, càng cần phải ra roi thúc ngựa mới được. Hoàng Tiểu Đào cuống cuồng nói. Hay, tránh ra một chút, để tôi mặc quần áo. Tôi thở dài. Mặc quần áo gọn gàng xong, chúng tôi đi ra khỏi ký túc. Nhìn bộ dạng lo lắng của hai người tôi biết nếu không giải thích cặn kẽ cho họ, thì họ vẫn kiên quyết cho rằng tôi đã sai. Cô nói Tần Pháp Y đã bỏ lại chúng ta phía sau, nhưng thật ra là chính chúng ta bỏ ông ta lại phía sau. Hơn nữa ông ta còn hung hăng tự mình rơi xuống vực, sợ rằng chẳng thể leo lên được. Tôi nói. Tống Dương, kết quả kiểm tra DNA sơ trước mặt, anh vẫn còn nói như vậy. Tôi biết anh rất tự tin, nhưng tự tin quá lại hóa cuồng vọng biết không? Hoàng Tiểu Đào có vẻ bực tức. Đúng vậy, chấp nhận thực tế đi, không mất mặt gì, cùng lắm chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Vương Đại Lý chêm vào. Sao hai người không chịu hiểu, kết quả DNA dù đúng, nhưng không có nghĩa là tôi suy luận sai. Hoàng Tiểu Đào, cô mới nói, mẫu xét nghiệm DNA là lấy từ đâu? Đồ dùng cá nhân của Đặng Siêu, thế nào? Hoàng Tiểu Đào nói. Những thứ đó chính là của Mã Bảo Bảo. Tần Pháp Y lấy được vật mẫu từ phòng ký túc, chính là da và tóc của Bảo Bảo. Mang mẫu DNA của Bảo Bảo đi so sánh với nạn nhân, đương nhiên là trùng khớp. Tôi giải thích. Hai người mặt ngợt ra nhìn tôi, Vương Đại Lý lên tiếng trước, tại sao trong phòng của Đặng Siêu lại có da và tóc của Bảo Bảo? Câu trả lời chỉ có một. Trước đó, Đặng Siêu mang những thứ này bôi lên đồ dùng cá nhân của mình, đào một cái bẫy, chờ cảnh sát nhảy vào. Hắn là một tội phạm có IQ cao, nghĩ ra mánh khóe này cũng dễ hiểu. Tôi nói. Không đúng. Hoàng Tiểu Đào cắt lời, mặc dù có thể giải thích như vậy, nhưng những điều này chỉ là suy luận của anh. Anh không thể phủ nhận mẫu DNA này nhiều khả năng là của chính Đặng Siêu. Căn bản là không có khả năng này. Tôi nói. Anh làm sao chứng minh? Tiểu Đào hỏi. Tôi cười, cô hỏi đúng chỗ rồi đấy. Tôi lấy điện thoại của Đặng Siêu ra cho hai người xem, trên hóa đơn mua hàng online, đầu tiên là dao cạo râu. Tại sao Đặng Siêu phải mua dao cạo? Là để cạo da và lông trên người Bảo Bảo. Tôi nói. Vương Đại Lý không hiểu nói, như vậy chẳng phải quá cầu kỳ sao? Nam sinh chúng ta ai chẳng có dao cạo râu, tại sao còn phải mua một cái mới? Tôi dở khóc dở cười, dùng chính dao râu của mình, chẳng phải vẫn lưu lại DNA của mình trên đó sao? Ngươi làm sao mà xóa sạch được lông hay da của ngươi? Sắc mặt Tiểu Đào lúc này mới có chuyển biến tốt dần lên, anh phân tích rất đúng, hoàn toàn là như vậy. Vừa nãy tôi gặp Tần Pháp Y trong cục, lão còn đang dương dương tự đắc, lần này lão già đúng là rơi xuống vực rồi, để lão từ từ mà bò lên đi. Bởi vậy tôi mới nói, chúng ta đã dẫn trước lão Tần, chứ không phải lão dẫn trước chúng ta. Tôi nhếch miệng cười. Vương Đại Lý kinh ngạc, trời ạ, Đặng Siêu không hổ danh là học bá, lá gan thật lớn, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt này cũng tính đến. Đây thực ra không hề là chi tiết nhỏ, mà là bước quan trọng để hắn ve sầu thoát xác. Chỉ lừa gạt hai nữ sinh kia thì vô ích, mấu chốt là phải đánh lừa được cảnh sát, nếu như cảnh sát điều tra theo tiến trình bình thường, chắc chắn sẽ bị hắn cho vào bẫy. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên thốt lên, Tống Dương, tôi bỗng nhiên cảm thấy anh mới là con người đáng sợ. Hung thủ suy nghĩ chu đáo, khác với người thường, nhưng anh lại từng bước theo sát. Nếu dùng bộ não thiên tài này để phạm tội, nhất định cảnh sát sẽ khóc thét. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phạm tội. Tôi khẽ mỉm cười. Hừ, tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng phải để mắt tới anh, bắt anh phải phục vụ cho tôi, đương nhiên tiền thưởng sẽ chia không thiếu một xu. Hoàng Tiểu Đào khịt mũi. Được được, sau này coi như tôi là trợ lý của cô. Nhắc tới dao cạo râu, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, sáng nay tôi có bảo cô cho người trục vớt hồ nhân tạo, có tìm được gì không? Hiện giờ tôi không có thực quyền, đừng nói tới chuyện sai bảo người khác, ngộ nhỡ Lâm đội trưởng phát hiện tôi tự tiện hành động, có khi còn xử tội tôi đấy. Hoàng Tiểu Đào bất đắc dĩ nói. Thôi, để sau này vớt cũng chưa muộn. Tôi thở dài. Trong hồ là hung khí gây án của Đặng Siêu ư? Tiểu Đào thắc mắc. Ừ, khả năng này vô cùng lớn, nó sẽ là bằng chứng quan trọng tố cáo hung thủ. Tôi nói. Phải rồi, lúc nãy anh muốn dẫn dụ Đặng Siêu, đã có kết quả chưa? Tiểu Đào hỏi. Dĩ nhiên. Tôi kể hết việc Đặng Siêu liên lạc với mình qua Weibo cho Tiểu Đào nghe. Tối nay tôi dự định sẽ một mình đi tới phòng dạy nhạc, dĩ nhiên không thực sự là một mình, Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lý sẽ mai phục trong bóng tối, đợi khi Đặng Siêu xuất hiện sẽ tóm lấy hắn. Vừa nhắc đến đi tới phòng học nhạc, Vương Đại Lý bắt đầu hoang mang. Hoàng Tiểu Đào liền uy hiếp hắn, nếu không đi, sau này sẽ không cho hắn tham gia tra án, Vương Đại Lý lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Tôi hỏi, đúng rồi, Tiểu Đào, tôi bảo cô đi tìm hiểu vụ án 10 năm trước, đến đâu rồi? Tên hung thủ là Tào Bất Phàm, nữ nạn nhân là Hạ Mạc. Hoàng Tiểu Đào đáp, anh muốn tôi tra mấy thứ này làm gì? Có liên hệ gì tới án mạng này đâu? Không có liên quan gì, nhưng ngộ nhỡ tối nay chúng ta gặp Hạ Mạc, ngay cả tên của người ta cũng không biết, vậy chẳng phải vô lễ sao? Tôi cười. Cái gì? Vương Đại Lý sợ đến mặt trắng bệch, ngươi còn định đi gặp ma nữ đó sao? Ta không đi, không đi, có đánh chết ta cũng không đi. Hoàng Tiểu Đào cau mày, đột nhiên rút súng ra chỉ vào mặt hắn, là ngươi nói đấy nhé. Ta đánh chết ngươi thật đấy. Mặc dù tôi biết nàng sẽ không bao giờ nổ súng, nhưng Vương Đại Lý bị họng súng kề vào đầu thì lập tức hốt hoảng. Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi đi là được chứ gì? Tủ mau cất súng đi, nhỡ cướp cò thì hỏng. Cướp cò làm sao được, chốt an toàn đã mở đâu. Nói xong, Hoàng Tiểu Đào thu súng lại, cố làm ra vẻ mà nói, ôi, thì ra chốt an toàn đã mở ra từ bao giờ, ta quên, thật xin lỗi. Vương Đại Lý bị dọa đến run rẩy, nếu không có tôi đỡ, hắn đã ngã lăn ra đất. Tôi bảo hai người, từ giờ không cần cả ba phải đi chung, rất có thể Đặng Siêu đang âm thầm theo dõi. Tôi để Hoàng Tiểu Đào lái xe ra khỏi trường trước, sau đó tìm chỗ cất xe. Tôi thì đi tới thư viện, ở đây giờ này khá đông người, tương đối an toàn. Tới khi trời tối hẳn, cơm tối cũng chẳng kịp ăn, tôi vội vã tới giảng đường bỏ hoang. Xung quanh tòa giảng đường cây cối mọc tùm, trời tối xuống liền tỏa ra một sự âm u lạnh lẽo. Trên đường đi tôi có phần nao núng, chỉ sợ bất chợt Đặng Siêu nhảy ra từ bụi cây nào đó, một dao đâm chết tôi. Không sợ tặc đến, chỉ sợ tặc nhớ. Giờ tôi mới thấm thía ý nghĩa của câu nói này. Vừa đi vào khu giảng đường, đột nhiên có người túm tôi một cái, dọa tôi tới muốn tìm suýt chút nữa đã ngừng đập. Đối phương nhỏ giọng, Dương Tử, là ta. Đại Lý, ngươi muốn dọa chết ta à? Tôi vuốt ngực, thở phào một cái. Trên đường có ai theo dõi anh à? Hoàng Tiểu Đào hỏi, thì ra cả hai đã tới đây từ sớm. Không có. Tôi trả lời. Dọc đường tới đây, tôi đều cẩn thận nghe ngóng động tĩnh sau lưng, cho nên khá chắc chắn. Vương Đại Lý lôi đèn pin ra định bật lên, tôi vội ngăn lại, đừng bật đèn, sẽ lộ vị trí. Phải rồi, đồ ta bảo ngươi mua đã mua đủ chưa? Đây, ngươi cần những thứ này làm gì? Vương Đại Lý đưa cho tôi một cái túi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tôi đáp. Chúng tôi lần mò trong bóng đêm đi lên lầu của giảng đường. Hai người kia chẳng nhìn thấy gì, cứ một mực nắm chặt gấu áo của tôi. Còn tôi thì sử dụng đồng u chi đồng, miễn cưỡng nhìn được trong bóng tối. Chuyện này cũng chẳng phải thần thánh gì. Tôi có đọc trong sách giải phẫu cơ thể người, trên võng mạc có các tế bào hình nón và hình que phân bố. Tế bào hình nón tập trung ở giữa con ngươi, giúp chúng ta nhìn thấy mọi thứ vào ban ngày. Tế bào hình que phân bố xung quanh đồng tử, có thể giúp nhìn mọi vật vào ban đêm. Nhưng tế bào hình que rất nhạy cảm, nên những người ở trong bóng tối lâu mà bất chợt bị ánh sáng mạnh chiếu vào sẽ có cảm giác rất khó chịu. Tôi uống minh đồng tán trong 50 ngày, lại được huấn luyện đặc biệt về thị giác, tế bào hình que nhiều gấp 10 lần người thường, đồng thời có thể tùy ý co giãn đồng tử, bởi vậy trong bóng tối chỉ cần có một chút ánh sáng nhỏ nhoi là có thể nhìn rõ được mọi thứ. Lúc lên tới cầu thang, Vương Đại Lý hỏi tôi, Tống Dương, sao ngươi có thể nhìn ban đêm tốt như vậy? Tập luyện mà thành. Tôi nói. Cái gì? Việc này cũng có thể tập luyện được ư, tập luyện thế nào vậy? Đại Lý giật mình. Ăn nhiều cà rốt. Tôi trêu hắn. Đi tới lầu 3, tôi bảo hai người canh chừng ở đầu cầu thang, đừng gây ra tiếng động. Tòa giảng đường này chỉ có một cầu thang duy nhất, cho nên nếu Đặng Siêu tới với tôi, chỉ có thể đi lên cầu thang này. Tôi đi trước đây. Tôi nói. Anh cẩn thận nhé. Hoàng Tiểu Đào dặn dò. Yên tâm đi. Tôi tới phòng học nhạc, ngoài cửa có dây cảnh giới của cảnh sát, tôi cúi người chui vào. Thi thể đã bị mang đi, trên sàn còn sót lại một vết máu mờ mờ. Ánh trăng le lói chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ lay rèm cửa tạo cho người ta một cảm giác ớn lạnh. Tôi lấy trong túi ra một ít bột tiểu mạch, rải một lớp mỏng dưới chân đàn và trên cửa sổ. Ngộ nhỡ thật sự có ma nữ áo trắng xuất hiện, với sự chuẩn bị của tôi, bột tiểu mạch tính ôn hòa, có thể phát hiện ra âm hồn mà không chọc giận tới đối phương. Ông nội đã dạy tôi mấy bài đơn giản để ứng phó với quỷ hồn. Trên thực tế thời cổ đại, đuổi ma trừ quỷ không chỉ là việc riêng của hòa thượng hay đạo sĩ, mà mỗi nghề đều có chút ít phương thức tương tự. Ví như thợ mộc biết dùng phương pháp trấn yểm. Thợ đá vào núi khai thác cũng biết đốt giáp ngựa. Đồ tể sát sinh cũng đọc một chút kinh văn siêu độ. Ngộ tác cả ngày làm việc với thi thể tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là tới thời hiện đại, những nghề truyền thống này dần dần bị nghề mới thay thế, cho nên những bí thuật đó mới thất truyền. Thật ra mà nói, ban ngày nghe Vương Đại Lý nói tới truyền thuyết kinh khủng trong trường này, lòng tôi cũng thấy rần rần. Ma nữ là một nhân tố không xác định cực lớn đêm nay. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện vấn đề ở chỗ, ngoài cửa sổ là bốn lối rẽ, cộng thêm xung quanh trồng nhiều cây hoài già, âm khí đổ dồn về đây, khó tránh sẽ có ma quỷ lộng hành. Tối nay ánh trăng rất sáng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong phòng rất rõ, nhưng từ bên trong nhìn ra sẽ bị tán lá che khuất. Cho nên nếu Đặng Siêu tới, hắn sẽ nhìn thấy tôi trước. Bởi vậy tôi không thể ngơ ngẩn đứng một chỗ, liền lấy ra một cái bàn chải, giả bộ điều tra hiện trường, mắt luôn luôn để ý phía ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút nặng nề, có cảm giác sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, trong phòng học yên tĩnh bỗng phát ra âm thanh xào xạc, tôi không khỏi cảm thấy tóc gáy dựng đứng, phát hiện một người mặc đồ ngủ màu trắng, tóc dài lõa xõa đang đứng đằng sau. Cả người của nó trong suốt, nửa dưới gần như không nhìn thấy, chẳng trách người ta nói ma không có chân. Thực tế nó hoàn toàn có chân, bởi lớp bột tiểu mạch tôi rải ban nãy hiện lên dấu chân rõ mồn một. Tôi đứng chết trân tại chỗ, tim đập loạn không ngừng, cảnh tượng này lần đầu tiên tôi gặp phải. Ma nữ không để ý đến tôi, xoay người dùng ngón tay sắc nhọn khẽ vuốt vuốt lên mép đàn dương cầm. Da thịt của nó trắng bệch như tờ giấy, không hề có chút sắc hồng, phía trên có một vết rách nám đen, giống như cả người đều được chắp vá từ những phần thi thể mà thành. Tôi thử gọi một tiếng, Hạ Mạc. Bởi vì quá run sợ, giọng nói của tôi rất nhỏ, còn lập bập. Ma nữ từ từ quay đầu, dùng cặp mắt không hề có đồng tử nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy trên gương mặt tái nhợt của nó có từng dòng máu tươi chảy xuống. Tôi chắp tay hành lễ, cung kính nói, Hạ Mạc học tỷ, thật xin lỗi. Hiện giờ để muốn mượn địa bàn của tỷ để bắt tội phạm, đây là một chút tâm ý của học đệ, mong tỷ nhận cho. Nói xong, tôi lôi trong túi ra một xấp giấy vàng, bật lửa lên chuẩn bị hóa. Nhưng không hiểu sao giấy vàng đốt thế nào cũng không cháy, vừa mới bắt lửa đã bị gió lạnh thổi tắt. Tôi nghe nói, giấy vàng hóa không cháy có nghĩa là quỷ không chịu nhận hối lộ của mình. Nhất thời tôi sợ đến toát mồ hôi hột. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ, ngẩng đầu lên thì phát hiện ma nữ đã biến mất. Đúng lúc này giọng đại lý từ ngoài hành lang vọng lại, có ma, có ma. Tôi thầm than một tiếng tệ hại. Ma hay người đều có địa bàn riêng, bị xâm phạm chắc chắn sẽ không vui, tôi chẳng lo gì khác, chỉ lo nửa đường ma nữ hiện ra đuổi tôi đi thôi. Tôi lập tức lao ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào giơ súng lên nhắm vào tôi, mà Vương Đại Lý bị dọa sợ quá đang ngồi bệt dưới đất, tôi vội giơ tay lên, đừng bắn, là tôi đây. Sau khi nhìn rõ, Tiểu Đào liền bỏ súng xuống. Ai da, người đến rồi, vừa rồi ta sợ muốn chết, có một ma nữ mặc đồ trắng phấp phới bay qua đây. Giọng của Vương Đại Lý đã lạc đi như muốn khóc. Tôi cũng nhìn thấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi còn không tin. Hoàng Tiểu Đào nói, ma nữ kia giống như gió thổi, phiêu diêu bay qua chúng tôi. Rút lui đi. Tôi nói. Rút lui. Hai người trợn mắt. Là tôi nói hai người rút lui, tới mai phục ở một cửa phòng học, tôi tiếp tục ở lại đây, nếu có chuyện sẽ gọi điện, một tiếng chuông là được. Tôi giao phó. Hai người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Đào nói, hay là cả ba chúng ta tới phòng học nhạc đi. Không được, rất có khả năng Đặng Siêu đang theo dõi bên ngoài cửa sổ, hai người không thể lộ mặt. Mau đi xuống lầu một đi. Tôi nôn nóng nói. Chờ cả hai đi xuống, tôi quay lại phòng học nhạc, nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài cửa bóng cây chập chờn, ánh đèn hắt xuống mặt đường, trên đường vắng tanh không một bóng người. Đúng lúc tôi xoay người, đột nhiên nhìn thấy một thân hình máu trắng toát, chẳng nói chẳng rằng đứng ở ngoài cửa, tóc dài lòa xòa che cả khuôn mặt. Tôi bị dọa tới mồ hôi đầm đìa, nhưng chợt nhận ra nó đã biến mất. Trong lúc bất chợt tôi ý thức được có chỗ là lạ. Bóng người vừa rồi rất thật, hơn nữa hình dáng không giống với ma nữ Mạc Hạ. Suýt chút nữa tôi hét lên thành tiếng. Ma nữ mà Vương Đại Lý với Tiểu Đào nhìn thấy và ma nữ tôi vừa nhìn thấy thực ra là Đặng Siêu đóng giả, hắn dùng cách này để lẻn vào trong giảng đường. Tiểu tử này mưu mô quá. Mà vào giờ phút này, cả lầu ba chỉ còn lại tôi và hắn. Vừa nghĩ tới hung thủ giết người đang ở ngoài cửa, trong tay khả năng còn có hung khí, nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn ra, ướt đẫm sau lưng. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, đầu óc vội vàng suy nghĩ, ma nữ do Đặng Siêu đóng giả đang chờ tôi ở bên ngoài, nếu như tôi thò đầu ra kiểm tra, hắn nhất định sẽ cho tôi một dao. Nhưng ngược lại, tôi ở nguyên chỗ này cũng không an toàn, từ cửa trước tới đây chỉ vài bước chân, hắn hoàn toàn có thể xông lên giết tôi trước khi Tiểu Đào kịp can thiệp, cái này gọi là cá chết lưới rách. Cửa sổ rộng mở, có thể nhảy xuống, nhưng như thế thì công cốc, mục tiêu tối nay của tôi là bắt hắn lại cơ mà. Bởi vậy tôi đút tay vào túi, bấm gọi điện thoại cho Tiểu Đào. Vừa bấm, vừa tỏ ra dáng vẻ sợ hãi, lớn tiếng hét, Hạ Mạc học tỷ, tỷ đừng làm đệ sợ, mau biến đi. Sau đó tôi dậm chân hai lần, tạo ra tiếng bước chân, rồi lặng lẽ vòng ra phía sau đàn dương cầm. Ngộ nhỡ Đặng Siêu xông vào, tôi còn có thể dựa vào cây đàn mà giữ khoảng cách với hắn. Đúng lúc này, đột nhiên Đặng Siêu xuất hiện ở cửa, nhìn thấy tôi núp sau đàn dương cầm, hắn nở một nụ cười lạnh, tiểu tử, còn ẩn nấp làm gì? Tôi nhìn rõ trên tay hắn cầm một con dao găm, hơn nữa tay hắn còn nhỏ nhắn, tinh tế trắng nõn. Ngươi là ai? Tại sao lại ăn mặc như vậy? Tôi giả bộ hồ đồ, muốn dẫn dắt hắn nói chuyện, tranh thủ thêm chút thời gian. Vẫn còn ở đó giả bộ với lão tử. Trên di thư rốt cuộc là viết cái gì? Vừa nói hắn vừa đi về phía tôi. Trong thư nói. Tôi lùi mấy bước sang bên cạnh đàn dương cầm, nói ngươi chính là hung thủ giết người. Trương Khải này quả nhiên không đáng tin cậy, vậy mà ta còn ấy nấy vì đã giết hắn. Đặng Siêu lại tiến về phía trước một bước, tôi khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nói, đây hoàn toàn là do ngươi tự chuốc lấy. Nếu như ngươi không giết hắn, làm sao di thư rơi vào tay ta được? Đừng nói những lời thừa thái này. Đưa di thư cho ta, mau. Hắn khàn giọng. Thư ta không giữ, sớm đã giao nó cho cảnh sát rồi. Tôi đáp. Con mẹ nó, ngươi dám đùa cợt ta. Đặng Siêu đang muốn nhào tới, bất thình lình Hoàng Tiểu Đào từ đằng sau một cước đạp cửa xông vào, hai tay nắm chặt súng, ánh mắt uy hiếp, quát lớn, đứng im, bỏ vũ khí xuống. Đặng Siêu quá hoảng hốt, đột nhiên xông về phía tôi đoán là hắn định sẽ bắt tôi làm con tin. Lập tức tôi chạy về phía sau phòng học, Đặng Siêu vọt đuổi theo. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Đào bắn một viên, tiếng súng vang lên trong phòng học, đinh tai nhức óc. Một phát bắn này, không nhắm vào ai cả. Nghe nói trong súng của cảnh sát luôn có một viên đạn giấy, dùng để nổ súng báo hiệu. Nhưng quả thật tiếng súng có hiệu quả uy hiếp, Đặng Siêu lao về phía cửa chính chạy ra ngoài, bộ tóc giả cũng rơi xuống. Hoàng Tiểu Đào lập tức cũng lao ra hành lang đuổi theo. Tôi chạy sát phía sau, mặc dù hành lang là ngõ cụt, nhưng hai bên chằng chịt rất nhiều phòng học, rất dễ để một người muốn ẩn náu. Khi tôi chạy ra bên ngoài, quả nhiên Đặng Siêu đã biến mất. Hoàng Tiểu Đào gọi tôi đuổi theo hắn, nàng đã tung một cánh cửa phòng học, giơ súng dò xét bên trong một chút. Không có trong này. Chúng tôi lần lượt lục soát ba gian phòng học, đột nhiên có tiếng mở cửa sổ phát ra, tôi giật mình kêu lên, không được, hắn muốn nhảy ra ngoài. Chúng tôi gấp gáp vọt vào phòng học phát ra tiếng động, chỉ thấy Đặng Siêu đứng trên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Hoàng Tiểu Đào đứng lại, hai tay đưa súng lên, chuẩn bị bắn. Đúng lúc này, Đặng Siêu đột nhiên kêu lên thảng thiết, ngã từ trên bệ cửa sổ xuống, giọng đầy vẻ sợ hãi, đừng giết ta, đừng giết ta. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Trên tấm kính cửa cổ hiện ra một gương mặt nữ nhân trắng bệch, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt mất. Thật không thể ngờ, Hạ Mạc lại giúp chúng tôi một tay. Hoàng Tiểu Đào lập tức xông tới, đá văng con dao, bẻ quạt hai tay Đặng Siêu ra sau lưng, bập còng số 8 vào, khóa chặt. Đoạn, nàng quay lại nói với tôi, Tống Dương, anh đã đoán đúng, quả nhiên tiểu tử này chỉnh hình bàn tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy toàn thân đều rã rời. Lúc này, Vương Đại Lý mới chạy vào, nói, mẹ nó, thật tuyệt. Nhanh như vậy đã bắt được, để ta nhìn một chút tiểu tử xem nào. Hắn vừa bước tới gần, Tiểu Đào giơ chân đột nhiên đạp hắn một cước. Vương Đại Lý ôm ống đồng nhảy cẩn lên, kêu gào thảm thiết. Hoàng Tiểu Đào lạnh hừ một tiếng, thời khắc mấu chốt lại dừng lại buộc dây giày, đúng là ta đã thấy được cái gì gọi là đồng đội heo. Dây giày đột nhiên bị tuột, cũng không phải là ta sai. Dương tử, người nói giúp ta một câu. Vương Đại Lý oan khuất nói, tôi chỉ liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Hoàng Tiểu Đào gọi về đội cảnh sát thông báo, sau đó chuẩn bị giải Đặng Siêu ra ngoài. Vương Đại Lý nhân cơ hội lên mặt nói, ồ, ngươi chính là Đặng Siêu, à giết liền hai người, còn giả ma giả quỷ tới dọa bọn ta, ngươi thật to gan mà, có điều to gan tới nấy cũng không sánh bằng Dương ca của ta, đúng không Dương tử? Chẳng ai thèm để ý tới hắn, Vương đại lý xấu hổ cười gượng, đột nhiên Đặng Siêu dùng ánh mắt u ám nhìn tôi, trong thư rốt cuộc Trương Khải viết những gì? Thư là giả, tới giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra là ta gài bẫy để bắt ngươi à? Tôi cười lạnh. Không thể nào, rõ ràng đó là nét chữ của Trương Khải, hơn nữa thủ pháp giết người của ta thiên tài như vậy, nếu không phải ngươi đọc được di thư, làm sao mà đoán ra được? Thì ra tới bây giờ, Đặng Siêu vẫn còn tự phụ cho là mình thông minh đệ nhất thiên hạ, bởi vậy mới nghĩ bức thư là thật, chính sự tự phụ đã hại hắn. Tôi thở dài, thư là cắt ghép từ bản ghi chép của Trương Khải mà thành, người nói không ai có thể nhìn ra thủ pháp giết người của ngươi. Ta chỉ muốn với ngươi một câu, lần này ngươi không may mắn, gặp đúng đối thủ rồi. Đặng Siêu đột nhiên cười lớn, tiếng cười thê lương vang vọng trong hành lang, nghe thấy mà phát run. Tống Dương, ta nhớ mặt ngươi, lần này ta thua, thất bại tâm phục khẩu phục. Được, đàng hoàng một chút. Đi theo ta. Hoàng Tiểu Đào dứt khoát đẩy hắn về phía trước. Tôi gọi hắn lại, chờ đã, ngươi nói ngươi thua. Còn gì nữa? Ta rơi vào vũng bùn này, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói ta thắng? Đặng Siêu cười lạnh. Không có ai thua, cũng chẳng có ai thắng, bởi đây không phải là trò chơi, ngươi là kẻ sát nhân. Hai sinh viên nghèo chăm chỉ, vì ngươi mà chết, làm gia đình người ta rơi vào đau khổ, ngươi lại dùng thắng thua để nói về việc này. Tôi mắng. Đặng Siêu lại cười, ở trong mắt ta, đây chính là một trò chơi. Một trận tỉ thí mức độ thông minh. Thật là nội tâm méo mó, hết thuốc chữa. Hoàng Tiểu Đào ngao ngán. Chúng tôi giải hắn ra ngoài, chỉ một lát cảnh sát đã tới, mang Đặng Siêu đi. Đại án đã được phá. Đi, tỉ mời hai ngươi bữa ăn đêm đền bù cho sự cố gắng. Tiểu Đào an ủi. Quá tốt rồi, chúng ta ra bên ngoài uống một trận bia, không say không. Vương đại lý hưng phấn khoa chân múa tay. Hoàng Tiểu Đào lườm hắn một cái, Vương đại lý vội nuốt lời cuối cùng định nói, cúi đầu xuống, có vẻ Hoàng Tiểu Đào vẫn còn giận hắn vụ vừa rồi. Tâm lý tôi cũng như vừa trút được gánh nặng, lúc này này tòa giảng đường u ám phía sau chợt vang lên tiếng đàn dương cầm. Vương đại lý run rẩy, các người nghe thấy gì không, ta đã nói lời nguyền đàn dương cầm có thật mà. Hoàng Tiểu Đào tự lẩm bẩm, thật là kỳ quái, ai cũng nói ma quỷ sợ ác nhân. Nhưng vừa nãy chẳng phải ác nhân sợ ma quỷ sao? Đó là bởi vì trong lòng hắn có quỷ, chúng ta về thôi, còn có một người cần cảm tạ. Tôi nói. Ai vậy? Hai người đồng thanh. Hạ Mạc học tỷ. Cái gì? Vương đại lý khiếp đảm hét lên, chúng ta mau đi thôi, bị ma nữ kia ám ảnh là không xong đâu. Học tỷ sẽ không ám ảnh chúng ta đâu. Ta chỉ về đốt cho tỷ chút tiền vàng, khấn vài câu, người có đi không? Tôi nói. Vương đại lý đắn đo một hồi, thấy tôi và Tiểu Đào bước đi, vội kêu, chờ ta với. Rồi lão đẻo chạy theo. Tiếng đàn ai oán vẫn vang lên trong phòng dạy nhạc, khi chúng tôi lên tới lầu 3, Vương đại lý bám riết lấy cánh tay tôi, ngay cả Hoàng Tiểu Đào cũng có chút e dè. Tống Dương, ma quỷ không có ý thức, sẽ không ám vào chúng ta chứ. Ma là người đã chết, còn người là ma chưa chết. Chúng ta thường lịch sự khi gặp người lạ, nhưng vừa thấy ma quỷ là la hét sùng, cô nói nó có thể không phật lòng sao? Tóm lại, đối xử với người ra sao thì nên đối xử với ma như thế, vậy ma mới kính ngươi. Tôi nhàn nhạt giải thích. Cũng có lý, nhưng ta vẫn sợ lắm. Vương đại lý run rẩy nói. Thật khiến người khác coi thường. Tỷ tỷ đây muốn gửi cho ngươi nghe một bài hát của Châu Kiệt Luân. Hoàng Tiểu Đào cười. Bài gì? Vương đại lý hỏi. Walking of Man. Loại đàn ông gì vậy? Hoàng Tiểu Đào phi cười. Chúng tôi tới gian phòng học nhạc, dưới ánh trăng một cái bóng nửa trong suốt đang ngồi trước đàn dương cầm, cánh tay trắng bệch đầy vết nứt liếng thoáng lướt trên dãy phím đáng trắng đen. Bản sona ánh trăng vang lên u oán da diết, mái tóc dài xõa bay chập chờn trong không trung, tạo nên một cảnh thê lương. Tôi đang định bước vào, Vương đại lý liền tóm chặt cánh tay tôi, "Đừng, phá ngang buổi trình diễn sẽ bị dây đàn giết chết đấy." Tin đồn nhảm. Tôi hất tay hắn ra. "Chẳng phải tối hôm qua, hai nữ sinh kia tận mắt nhìn thấy?" Vương đại lý ấp úng nói. Tôi chỉ lên bốn cái quạt trần, mặc dù chưa leo lên xác minh, nhưng tôi cũng đoán được, làm thế nào Đặng Siêu tạo ra được cảnh đó. Tôi nói, Đặng Siêu đã mua một mớ dây đàn, dài ngắn khác nhau cột vào cánh quạt trần. Sau đó bật quạt, lập tức sẽ hiện ra một màn dây đàn bay tứ tung trong phòng. Mẹ ơi, chỉ đơn giản như vậy ư, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Vương đại lý dậm chân. Đi tới gần ma nữ khoảng 5 bước chân thì tôi dừng lại. Dương khí của ba người nếu áp sát sẽ chọc giận nó. Sau đó đứng lặng im chờ cho bản nhạc kết thúc. Ma nữ nắm tay lại buông xuống, cách một tiếng, bàn phím tự động đóng lại. Tôi nhẹ giọng nói, Hạ Mạc học tỷ. Ma nữ từ từ quay mặt lại, vẫn một bộ mặt trắng bệch nhìn tôi. Vương đại lý sợ quá nhảy ra sau lưng tôi, Hoàng Tiểu Đào cũng không nhịn được mà nín thở đứng im. Bị đôi mắt trắng giả không có đồng tử nhìn chằm chằm, tôi cũng thấy ớn lạnh, cố gắng trấn tĩnh nói, tỷ ở đây đã hơn 10 năm rồi, người mà tỷ chờ đợi cũng đã không còn ở đây nữa, mau đi đầu thai đi. Nói xong tôi lấy giấy vàng ra đốt, lần này cháy rất thuận lợi. Những giấy vàng này coi như là tiễn chân tỷ. Giấy vàng trong tay tôi dần dần cháy hết, biến thành màu xám, sau đó bị một luồng âm phong cuốn đi, bóng ma Hạ Mạc cũng dần dần tan biến. Cô ta đi thật rồi sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Đại khái là như vậy. Tôi đáp. Nhưng vừa dứt lời, đột nhiên Vương đại lý ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp, mép sùi bọt trắng. Tôi hoảng hốt, vội ngồi xuống xoa bóp, ấn huyệt nhân trung, lúc này bỗng mắt hắn mở trừng trừng, từ từ ngồi dậy. Đại lý, người có làm sao không? Tôi chợt phát hiện hắn có hành động rất lạ lẫm, liền cùng Hoàng Tiểu Đào lùi một bước về phía sau. Đột nhiên trong cổ họng Vương đại lý phát ra một giọng nữ chói tai, ta rõ ràng yêu hắn như vậy, rõ ràng coi hắn là tất cả, tại sao hắn lại muốn giết ta? Ta chờ ở nơi này thật là khổ sở. Hoàng Tiểu Đào bị dọa đến ngây người, tôi cũng rất khẩn trương, giải thích, Hạ Mạc. Học tỷ, tình yêu vốn không phải sự mua bán công bằng, tỷ cho người khác bao nhiêu, không có nghĩa tỷ sẽ được nhận lại bấy nhiêu. Vương đại lý đột ngột đạp chân xuống đất một tiếng rầm, nhưng là ta yêu hắn. Ta quá chú tâm yêu thương hắn, hắn lại nói mình bị kìm kẹp, rất khổ sở, còn giết ta, tách rời thi thể ta, nhét ta vào trong đàn dương cầm. Ta chỉ muốn có một tình yêu đơn giản chân thành, tại sao ông trời lại không công bằng với ta như vậy? Sở dĩ hắn thống khổ, bởi vì chính tỷ cho hắn quá nhiều, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Tôi khuyên nhủ. Vương đại lý hung hăng lườm tôi, nghiến răng kèn kẹt, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Đàn ông các ngươi chẳng có ai tốt đẹp, tất cả đều là loại bạc tình bạc nghĩa. Ta muốn giết sạch lũ đàn ông các ngươi. Tôi bị dọa tới ướt đẫm mồ hôi, giờ Hạ Mạc nhập vào thể xác Vương đại lý, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết tôi. Cô ta chấp niệm quá sâu, không thể nào dùng vài ba câu mà hóa giải được. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Đào từ từ tiến tới, tôi nhỏ giọng nói, đừng lại gần. Ma nữ này lục thân bất nhận, hiện giờ rất có thể sẽ đại khai sát giới. Nhưng thấy Tiểu Đào đi tới, nữ quỷ không động đậy. Hoàng Tiểu Đào từ từ đến gần sau đó giang hai tay ra, ôm Vương đại lý vào ngực. Muội biết tỷ rất khổ, từ nhỏ tới lớn đã thiếu thốn tình thương, rốt cuộc cũng có người chịu yêu thương tỷ, cho nên tỷ mới cố sức nắm chặt, kết quả hắn lại phụ bạc tỷ, tỷ thật đáng thương, đáng thương. Vừa nói, hàng hàng nước mắt của Tiểu Đào nóng hổi rơi xuống. Hoàng Tiểu Đào vỗ nhẹ nhẹ lưng của đại lý, tên đàn ông phụ bạc kia đã chết, tỷ mau đi đầu thai đi. Tìm một gia đình ấm áp mà gửi thân, có được tình cảm, sự yêu thương đáng được hưởng, là phụ nữ phải kiên cường một chút, thông minh một chút. Nơi này không thích hợp để tỷ vương vấn, nhớ kỹ một câu, trước khi gặp người thích hợp phải tìm hiểu kỹ, đừng để bản thân thất vọng. Vương đại lý khóc đống lên, nhưng ta không quên được hắn. Hoàng Tiểu Đào mắng, phi, hắn chỉ là đồ cặn bã, thứ bại hoại. Hắn không xứng với tỷ, hoàn toàn không xứng. Tỷ thông minh xinh đẹp như vậy, đã hiền thục, lại là hoa khôi, kiếp này đã nếm đủ khổ sở, mùi tin kiếp sau nhất định tỷ sẽ tìm được người tốt hơn. Vương đại lý hòa lên khóc tu tu, con ngươi đảo một vòng rồi ngã xuống ngất đi. Hoàng Tiểu Đào đỡ hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất, lau nước mắt đắc ý nói, thế nào, năng lực thương thuyết của tôi có được không? Tôi thiếu chút nữa thì phun ra máu, mẹ ơi, thì ra là cô giả khóc à, không điểm thêm vài giọt nước mắt, làm sao đủ sức thuyết phục. Nàng lau nốt nước mắt, lệ tuyến có thể tùy ý thu phóng, tôi thật bái phục, về phương diện này anh quá kém cỏi, ai lại đi nói phải trái với phụ nữ, liệu phụ nữ sẽ chịu nói phải trái với anh sao? Thụ giáo, thụ giáo. Tôi xấu hổ gật đầu. Đúng lúc này Vương đại lý đột nhiên hít một hơi dài, ngồi bật dậy, mặt ngơ ngác hỏi, vừa có chuyện gì xảy ra, sao ta lại nằm dưới đất? Nếu nói cho hắn biết hắn vừa bị ma nhập, có khi lại hù hắn ngất đi lần nữa, vì vậy tôi và Hoàng Tiểu Đào nháy nhau giữ kín, chỉ nói là hắn bị ngất. Vương đại lý lúng túng gãi đầu cười ngây ngô, ma nữ đâu? Được chúng ta khuyên nhủ, đã đi đầu thai rồi. Lợi hại. Tống Dương ngươi hai giới âm dương đều có tài. Người sắp vượt qua bao thanh thiên rồi. Vương đại lý giơ ngón tay cái tán thưởng. Hoàng Tiểu Đào liếc tôi một cái, nhưng rốt cuộc vẫn không vạch trần, công lao này tôi chiếm quả thực rất ái ngại. Vương đại lý thúc giục nói mau đi nhanh lên, tôi bảo chờ một chút, sau đó lấy ra hai xấp tiền vàng, đốt. Hai người thắc mắc hỏi tôi sao lại phải hóa vàng mã. Tôi nói, một xấp này là cho Mã Bảo Bảo, xấp còn lại cho Trương Khải, hai người đã khuất. Thân là một ngộ tác, tôi đã đụng chạm đến thi thể của họ, là bất kính với họ, cho nên muốn bồi thường một chút nho nhỏ. Tôi phất tay một cái, hướng bên ngoài cửa sổ nói, hai vị, mau đi đầu thai đi, hoàn khuất của hai ngươi, ta đã rửa sạch, không có gì phải lưu luyến nữa. Ánh trăng sáng gương, một luồng gió nhỏ cuốn lấy đám tro tàn, phiêu phiêu đãng đãng bay ra ngoài cửa sổ. Sau khi vụ án kết thúc, dĩ nhiên tôi dành hai ngày nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay, Vương đại lý hào hứng chạy về phòng, giơ tờ báo trong tay, la lên, Dương Tử, chúng ta lên báo rồi. Đưa ta xem chút nào. Tôi cầm tờ báo lên đọc, tác giả bài viết thật khiến tôi dở khóc dở cười. Vụ án đã bị tối giản hóa trở thành một tên sinh viên, vì bị mất chứng chỉ sau đại học, phẫn nộ liền giết chết hai bạn đồng môn. Trong đó không hề nhắc một từ nào tới lời nguyền đàn Dương Cầm, có thể cảnh sát thấy phần này quá sức quỷ dị, nên không tiết lộ với truyền thông. Phía trên nhắc tới Hoàng Tiểu Đào, cũng có nhắc tới tôi, nhưng tôi trở thành một công cụ trợ giúp, sinh viên họ Tống nhiệt tình. Còn lại tất cả đều là chắp vá lung tung, nói nhảm, cái gì mà những sinh viên thời nay khả năng chịu đựng áp lực quá yếu, mất đi một người con là cú sốc thế nào đối với gia đình. Đây là viết linh tinh gì vậy? Tôi nói. Đúng thế, còn không bằng để cho ta viết, một chữ cũng không nhắc tới lão tử, quá đáng giận. Vương đại lý bất bình nói, phải rồi, fan Weibo của ngươi bây giờ đã quá trăm ngàn chưa? Không có, ta sống khép kín, ai hơi đâu quan tâm tới những vấn đề vớ vẩn đó. Mẹ ơi, một cơ hội tốt để nổi tiếng như vậy sao ngươi không chịu nắm bắt? Nếu như ngươi nổi tiếng trên mạng, ta cũng có thể hưởng thơm lây có phải hay không? Vương đại lý thở dài thường thường. Tôi nào dám tơ tưởng cái gì nổi tiếng, tổ tiên Tống gia vì đại thụ chiêu phong mà mất quá nhiều người, khiêm tốn mới là nguyên tắc sống của tôi. Lúc này Hoàng Tiểu Đào gọi điện tới, bảo tôi đến đồn cảnh sát, tôi hỏi có phải lên nhận tiền thưởng không, nàng ấp úng đáp, tiền thưởng hai ngày nữa mới có, là như vậy, Tần Pháp Y muốn tố cáo anh. Cái gì? Suýt chút nữa tôi chửi thành tiếng, lão già này thật quá vô sĩ, tôi còn chưa tìm lão tính sổ mà lão đã tố cáo tôi trước. Chính mình kém cỏi không phá nổi án, lại quay ngược lại cắn một cái. Tôi làm gì? Lão tố cáo tôi cái gì? Tôi hỏi. Anh cứ tới thì biết, nhanh lên một chút đi, lão đang làm ầm lên với đội trưởng Lâm, nếu anh không đến có khi chỉ lát nữa là xe cảnh sát tới trường đấy. Hoàng Tiểu Đào căng thẳng nói. Được, tôi lập tức tới ngay. Tôi đáp. Vương đại lý hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi nói, ta tới cục cảnh sát một chuyến, sẽ quay lại ngay. Ta đi với ngươi. Không cần. Tôi mặc quần áo tử tế, ra cổng trường bắt một chiếc taxi đi tới cục cảnh sát. Tới nơi, Tiểu Đào đã chờ tôi ở cửa. Hôm nay nàng mặc trên người một bộ cảnh phục, tư thế hiên ngang, cười khổ một tiếng nói, Tống Dương, làm liên lụy tới anh, thật ngại quá. Không phải là lỗi của cô, đi thôi, chúng ta vào gặp lão già kia. Chúng tôi đến một căn phòng làm việc, chỉ nghe thấy bên trong vang lên giọng Tần Pháp Y, hoàn toàn giống như tâm tình lão đang rất kích động. Lâm đội trưởng, nếu không phải Hoàng Tiểu Đào và tiểu tử kia âm thầm giở trò, với thâm niên của mình tôi đã phá đơn giản vụ án này. Thật là trò cười, anh nhất định phải phân xử với cô ta cho ra lẽ. Tôi thầm nghĩ, lão già này suy luận cũng thật khôi hài, thâm niên có thể đại biểu cho năng lực ư lão Tần, đừng nóng giận, đợi một hồi bọn họ tới đây, ta sẽ hỏi rõ. Một giọng nói khác khuyên nhủ, đại khái chính là đội trưởng Lâm mà Tiểu Đào nhắc tới. Hoàng Tiểu Đào gõ cửa mấy cái, đội trưởng Lâm nói vào đi. Hai tôi bước vào, Tiểu Đào lễ phép nói, đội trưởng Lâm, tôi đưa Tống Dương đến đây. Tần Pháp Y tay kẹp điếu thuốc, chân vắt chéo ngồi trên sofa, thấy tôi đi vào nặng nề hừ lên một tiếng. Đội trưởng Lâm là một trung niên khoảng hơn 40 tuổi, đặc biệt khỏe mạnh, dáng dấp hao hao minh tinh điện ảnh Vưu Dũng. Ông ta quan sát tôi từ đầu tới chân nói, người chính là Tống Dương. Đúng vậy. Tôi gật đầu. Thật là trẻ quá, không tới 24H mà đã phá được một án mạng như vậy, trong nhà có ai làm cảnh sát không? Nhà tôi bao đời nay chỉ là dân đen, tôi cũng chỉ là do hứng thú, khi còn bé có đọc qua mấy cuốn sách về khám nghiệm mà thôi. Tôi khiêm tốn đáp. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lợi hại lợi hại. Đội trưởng Lâm tán thưởng. Pháp Y Tần đột nhiên hung hăng dụi đầu thuốc vào trong cái gạt tàn, đứng lên mắng, Lâm đội, sao anh lại tân bốc hắn lên như vậy? Chính tiểu tử này lắm lời, làm nhục thi thể, gây trở ngại cho việc phá án của ta. Đội trưởng Lâm cười, lão Tần, nó chỉ là hỗ trợ nghiệm thu, cái này không thể tính là làm nhục thi thể, hơn nữa, ai bắt tội phạm lại chẳng giống nhau. Làm sao có thể nói thế được? Lão Tần giận dữ nói, hắn không phải là cảnh sát, là một người ngoài. Lâm đội, sao anh lại giúp người ngoài nói đỡ như vậy? Tôi là vì chuyện công, không vì tình riêng. Tôi thấy chuyện này cũng không có gì to tát, không cần phải tố cáo ầm ĩ, cứ như vậy đi. Đội trưởng Lâm phất tay một cái. Đợi đã, có chuyện ta không thể không nói. Tần Pháp Y đột nhiên nham hiểm liếc tôi một cái, tiểu tử này dính líu tới tội cất giấu, tiêu hủy chứng cứ. đội trưởng Lâm sắc mặt chợt thay đổi, dò xét tôi, thật có chuyện này? Đúng, trong vụ án này có một chứng cứ quan trọng, hắn tự mình cất giấu, khi đi còn không chịu giao ra, khiến cho tổ chuyên án đi làm đường, lãng phí tinh lực không nhỏ. Tần pháp y Dương Dương tự đắc nói. Chứng cứ quan trọng gì, ông thử nói rõ ra coi. Tôi không nhịn được hỏi. Hung thủ kẹp một tờ rơi trong sách, bạn cùng phòng hắn nói là bị ngươi lấy đi, có chuyện này không? Tần pháp y hùng hổ dọa người. Tôi và Hoàng Tiểu Đào nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đó chính là chứng cứ quan trọng mà lão muốn nói. Lúc đó, sau khi tới điều tra bệnh viện chỉnh hình, không biết tờ rơi Hoàng Tiểu Đào đã nhét đi đâu, có điều dù không có tờ rơi này, vẫn có thể lấy manh mối từ các nguồn khác. Lão Tần này thật đúng là hạt vừng mà nói thành dưa hấu. Đội trưởng Lâm nghi ngờ hỏi, tờ rơi này rất quan trọng sao? Vô cùng quan trọng, có thể nói là mấu chốt để phá án, nếu không một tên ngoại đạo như hắn làm sao có thể phá án trước cảnh sát chúng ta. Tần pháp y nói tới mức nước bọt văng tung tóe. Lão Tần này đang biện minh cho sự kém cỏi của mình, nhưng trước mặt cấp trên của lão, tôi cũng không tiện đối chọi gay gắt. Tần pháp y, trên tờ rơi kia chẳng có cái gì quan trọng. Ngay cả khi các ông không tìm thấy nó, vẫn có thể hỏi được từ bạn cùng phòng của Đặng Siêu. Như vậy có gì mà là chứng cứ quan trọng? Ngươi đã tiêu hủy nó rồi, làm sao ta biết trên đó có gì? Tần pháp y rõ ràng muốn cưỡng từ đoạt lý. Vậy ông cảm thấy tên tờ rơi đó có gì? Hung thủ viết nhật ký giết người của mình trên đó tôi cười. Cái đó khó mà đoán chắc được, nếu các ngươi đã dám làm chuyện này, ai biết các ngươi có giấu chứng cứ nào khác hay không? Tần pháp y nói. Ông yên tâm, lúc đó những manh mối chúng tôi nắm giữ so với ông chỉ có ít hơn chứ không thể nhiều hơn được. Tôi nói. Ngươi nói vậy cũng là lời một phía. Tần pháp y vẫn hung hăng. Tôi cười lạnh, có phải ý ông là, ông lãnh đạo cả một tổ chuyên án, mà thu thập chứng cứ còn kém hai người bọn tôi. Nếu đúng như vậy, việc ông không phá nội án cũng dễ hiểu. Tần pháp y đỏ bừng mặt, một lúc lâu mới thốt ra được một câu, ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Tôi nhân cơ hội tấn công, Tần pháp y, còn vụ đánh cược của hai chúng ta, ông định cứ thế mà quyệt nợ sao? Đánh cược cái gì? Đội trưởng Lâm thắc mắc. Tôi kể toàn bộ đầu đuôi cuộc cá cược cho đội trưởng Lâm nghe. Đội trưởng Lâm kinh ngạc nhìn về phía lão Tần sao ông có thể tùy tiện lấy việc phá án ra để đánh cược? Tần pháp y ấp úng nói, tất cả đều là tiểu tử này khiêu khích ta bị hắn lừa. Lão mặt nhọn này, thật đúng giống như một phụ nữ đanh đá, có chết cũng không nhận nợ. Chẳng trách cổ nhân nói, có thể đắc tội quân tử, cũng không nên đắc tội tiểu nhân. Tần pháp y là đại diện cho lũ tiểu nhân này, chỉ cần sự việc bất lợi cho mình liền liều chết không thừa nhận. Tôi nói, Tần lão tiên sinh, nể mặt ông là trưởng bối, mới lễ phép với ông như vậy, nhưng ông cứ hết lần này lần khác ý mình có thâm niên, có phải ảnh hưởng quá xấu đến vấn đề không? Tần pháp y trừng mắt lườm tôi, tiểu tử, ta làm nhân viên pháp y từ khi ngươi còn chưa chào đời, vậy mà ngươi dám thách thức ta. Tôi tiếp tục cười lạnh, đúng vậy, xem ra ông cũng làm nhân viên khá lâu rồi. Tần pháp y giận đến trợn trừng hai mắt, ngươi. Ngươi nói lại ta xem. Đội trưởng Lâm khuyên nhủ, thôi thôi, ta hiểu rồi, tờ rơi kia cũng chẳng phải thứ gì quan trọng. Lão Tần, ông tuổi đã cao, cứ đôi co không tốt cho sức khỏe, nhượng bộ nhau một chút đi. Chúng ta cứ chờ xem. Tần pháp y hừ một tiếng, định đi ra ngoài. Đúng lúc này, một cú điện thoại gọi tới. Lâm đội trưởng nhấc điện thoại lên, trao đổi mấy câu, sau đó nhìn qua tôi, đúng lúc, có người khác ở đây, anh nói với hắn đi. Sau đó đội trưởng Lâm đưa điện thoại cho tôi, Tống Dương, tìm ngươi. Tôi đỡ lấy điện thoại, đưa lên tai, đầu bên kia vang lên một giọng nói oang oang như sấm, đại chất tử, ta vừa mới nhìn báo cáo kết án, vụ này đúng là ngươi phá ư, tiểu tử ngươi còn giả bộ khiêm tốn, sao không tới chào hỏi ta, có phải sợ ta bắt cóc ngươi về làm việc cho ta không? Thì ra là cảnh sát Tôn, tôi cười nói, Tôn thúc thúc, con chỉ là vô tình tham dự vào mà thôi. Cảnh sát Tôn cười ha hả, nghe ngươi nói xem, chỉ vô tình mà lại phá được vụ án lớn như vậy. Ngươi càng ngày càng có phong cách của lão Tống rồi đấy. Khi nào thì tới đây, đã 3 năm rồi chưa gặp, phải tới uống rượu tán gẫu với ta chứ. Tần pháp y nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi cố ý nói, phải rồi, nghe nói thúc bây giờ đã là cục trưởng, chúc mừng thúc thúc. Tôn. Tôn cục trưởng. Tần pháp y kinh ngạc, điếu thuốc trên miệng chút nữa thì rơi xuống. Cảnh sát Tôn cười lớn trong điện thoại, bươn trải nhiều năm như vậy, những gì trải qua cũng đáng nên làm cục trưởng. Có điều thật lòng mà nói, nếu như không có ông nội ngươi trợ giúp, ta không thể leo lên được vị trí này hôm nay. Ta thiếu Tống gia các ngươi một ân huệ, cho nên ngươi có việc gì, cứ mở miệng, ta nhất định thanh toàn. Tôn thúc thúc, thúc quá lời rồi, có cơ hội con sẽ tới thăm thúc. Tôi nói. Thật tốt, phải rồi, con gái bảo bối của ta cũng hay nhắc tới ngươi, hỏi sao lâu rồi không thấy ngươi tới nhà ta chơi. Khi nào tới thì báo trước một tiếng, ta tới trường đón ngươi. Tôi nói thêm mấy câu với cảnh sát Tôn, liền đem điện thoại trả cho đội trưởng Lâm, ông ta cũng chào hỏi qua loa rồi cúp máy. Trong phòng đột nhiên bầu không khí trở nên bất đồng, đội trưởng Lâm, Hoàng Tiểu Đào, Pháp Y Tần cũng nhìn tôi với ánh mắt khác nhau. Tần Pháp Y ấp úng nói, Tiểu tử, người quen Tôn cục trưởng. Tôi chợt thấy buồn cười, chẳng phải vừa rồi còn cắn nhau với tiểu tử ta sao, thế nào chỉ trong chớp mắt lại thay đổi khách khí như vậy. Tôi nhàn nhạt nói, đúng thế, tôi quen Tôn cục trưởng từ lúc ông ấy còn chưa là cục trưởng. Đội trưởng Lâm hắng giọng, muốn giảng hòa, được rồi lão Tần, ông về trước đi. Đợi đã. Tôi hô, vừa rồi còn khi dễ tôi như vậy, không trả lễ lại lão, há chẳng phải tôi vô phép, Tần Pháp Y, đánh cược giữa chúng ta ông tính sao đây? Tần Pháp Y đầu đầy mồ hôi, ấp úng nói, cái này. Tiểu tử, người thấy đó, ta đã ngoài 50, cũng sắp phải về hưu rồi. Làm nhân viên nghiệm xác bao nhiêu năm như thế chẳng hề dễ dàng, người có thể thông cảm cho ta một chút được không? Thế tại sao lúc đó ông lại đặt ra cá cược ngay từ đầu? Có nghĩ tới tuổi tác không? Tôi chỉ hỏi ông một câu, nếu tôi không giải quyết được vụ án này, thì hôm nay ông có tống tôi vào tù không? Không, nhất định sẽ không, ta đã từng này tuổi, còn tính toán chi ly với ngươi sao? Nói xong, Tần Pháp Y dùng ánh mắt cầu hòa nhìn tôi cười, tôi thầm nghĩ đúng là không biết xấu hổ. Đội trưởng Lâm nói, lão Tần, chuyện ông thua cuộc, nếu lật lọng sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh cảnh sát nhân dân chúng ta. Lâm đội. Tần Pháp Y ủ dột nói, ta đã nhiều tuổi, ta thừa nhận năng lực còn yếu, nhưng bao năm nay không có công lao cũng có khổ lao. Lão nói hay lắm. Tôi mắng, là một người nhân viên thực thi pháp luật, lại nói không có công lao là ý làm sao? Suýt chút nữa ông đã để lọt một tội phạm nhân ngoài vòng pháp luật, có lẽ 5, 10 năm sau lại có người vì vậy mà mất mạng, trách nhiệm này ông gánh nổi sao? Gương mặt già nua của Tần Pháp Y đỏ bừng, trán đầm đìa mồ hôi. Tôi tiếp tục mắng, ông muốn làm thế nào thì làm đi, tôi chỉ hy vọng từ lần sau ông đừng kiếm chuyện với tôi. Tôi chỉ là một người dân, tại sao hỗ trợ cảnh sát phá án lại bị tố cáo? Cá nhân tôi được mất không thành vấn đề, nhưng thử nghĩ nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn có người dám hợp tác với cảnh sát nữa không? Đến lúc đó sẽ để lọt bao nhiêu án oan sai, chỉ nghĩ tới thôi đã rùng mình. Tần Pháp Y nhìn về phía đội trưởng Lâm, mặt đầy chán nản nói, Lâm đội, ta lập tức viết một đơn xin thuyên chuyển công tác. Tôi cười lạnh một tiếng, nói với đội trưởng Lâm, Lâm đội trưởng, tôi đi trước. Đi thông thả. Ra khỏi phòng làm việc, Hoàng Tiểu Đào gắt gao chụp vai tôi một cái, mạnh tới mức bả vai muốn trật khớp. Nàng nói một tràng như liên thanh, một màn vừa rồi quả thật quá kịch tính. Tống Dương, anh cũng thật đẹp trai ha, nhìn mặt lão Tần suýt nữa thì bị anh bóp thành quả cà tím. Tiểu tử nhà anh cũng thật quá âm hiểm, có quen biết với Tôn lão hổ cũng chẳng thèm nói cho tôi. Hại tôi còn lo lắng thay cho anh, thật uổng phí tình cảm. Cô cũng đâu có hỏi tôi. Tôi xoa xoa bả vai, oán giận nói. Cái gì, việc này còn cần tôi chủ động hỏi anh mới nói sao? Nàng kích động nói, hôm nay cũng thật quá hả hê, thường ngày lão Tần ý già bắt nạt, hành động độc đoán, sớm nhìn đã không thuận mắt, hôm nay anh thay đổi hình cảnh trừ đi một cái gai. Xem ra tôi đã làm được một việc tốt. Nào chỉ là việc tốt, là việc rất tốt. Đi, tôi mời anh ăn cơm. Ăn tới vỡ bụng thì thôi. Thôi bỏ đi, cô vẫn luôn than rằng tiền lương không đủ chi tiêu, để lần khác đi. Tôi khoát tay. Vậy lần sau mời cả Vương đại lý đi nữa. Tiểu Đào hớn hở. Chúng tôi ra khỏi cục cảnh sát, Hoàng Tiểu Đào định chở tôi về trường, tôi nói để tôi ngồi xe bus cho tiện. Nàng tò mò hỏi, phải rồi, có một chuyện tôi hỏi, anh phải nói thật. Cô hỏi đi. Tôi đáp. Tôi luôn cảm thấy tiểu tử anh thâm tàng bất lộ, còn biết phá án. Lại quen biết với cả Tôn cục trưởng. Biết điều thì anh mau khai ra, rốt cuộc anh có lai lịch gì? Hoàng Tiểu Đào ép cung. Tôi dở khóc dở cười, tôi thật sự chỉ là một sinh viên. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi đành phải tiết lộ một ít, tôi quen Tôn lão hổ là chuyện từ rất lâu rồi, thực ra ông ấy và ông nội tôi có giao tình. Ông nội anh? Hoàng Tiểu Đào ngẫm nghĩ, ông ấy là thần thánh phương nào? Cũng là dân thường thôi. Anh không gạt tôi chứ? Tôi gạt cô làm gì? Thôi, tôi đi đây. Tôi khẽ mỉm cười. Chờ đã. Tiểu Đào đột nhiên chìa tay ra, tôi ngớ người một chút, đưa tay ra bắt. Hoàng Tiểu Đào trịnh trọng nói, cảm tạ anh lần này đã hiệp trợ cảnh sát hết mình, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Tôi cũng hy vọng. Đối với tôi mà nói, vụ án này cũng là một bước đi quan trọng của tôi, thậm chí có thể nói ý nghĩa rất lớn. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, lần hợp tác thứ hai giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào lại ập đến nhanh như vậy. Vụ án Đàn Dương cầm kết thúc được một tuần, Hoàng Tiểu Đào hớn hở gọi điện cho tôi, khoe nàng được trao tặng bằng khen, còn được nhận một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Trong báo cáo Hoàng Tiểu Đào nộp lên, đều có mặt tôi, nàng khen ngợi tôi có một tuyệt kỹ nghiệm thi hiếm thấy, cho nên tôi cũng được nhận một món tiền thưởng. Vì tôi không phải là cảnh sát, nên nàng đề cử cho tôi một chức danh cố vấn đặc biệt, nghe khá khiêm tốn. Sau đó khoản tiền thưởng 18.000 tệ được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi. Đối với một sinh viên nghèo, đây quả là một số tiền lớn. Tôi chia cho Vương Đại Lý một nửa, hắn ngại ngùng nói, Dương Tử, ta cũng chẳng góp sức gì, cầm nhiều tiền như vậy thật không hay. Dù gì cũng là thu nhập ngoài dự tính hưởng một mình không bằng mọi người cùng chia nhau, đúng rồi để ta trích 1.000 ra trả thù lao cho lão yêu. Tôi nói, không không không, thì lao của hắn trích từ phần của ta đi. Người góp công sức lớn như vậy, lại nhận tiền ít hơn ta cô sao được, đừng có tranh giành nữa, ta đi rút tiền luôn đây. Vương Đại Lý kiên trì như thế, tôi cùng đành mặc kệ hắn. Chỉ một lát đã thấy hắn trở về, nói, lão yêu mắng ngươi là đồ không tử tế. Tôi cười hỏi, sao thế, hắn nhận tiền còn không vui à? Hắn nói, sớm biết vậy đã cùng ngươi tham gia, sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Vương Đại Lý kể, tiểu tử này cũng thật tham lam, ta phá án đâu phải vì chút tiền thưởng đâu. Tôi chẳng còn gì để nói. 9.000 tệ cũng không coi là nhiều lắm, nhưng số tiền này đủ để tôi mua một số tài liệu để dùng cho sau này. Tôi mua một đống thuốc bắc, mượn thầy giáo môn hóa chất một gian phòng thí nghiệm, dành một ngày để chế biến vài phương pháp bí truyền. Sau khi tính toán lại, coi như thu nhập từ vụ án này của tôi chẳng còn lại gì. Nhưng cũng không thể tính toán chi li như vậy, bởi phá án là sở thích của tôi. Có thể sử dụng học thức của mình để minh oan cho người chết, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế, tôi có cảm giác rất khoan khoái. Buổi tối hai ngày sau, Hoàng Tiểu Đào lại gọi điện, hỏi, Tống Dương, bây giờ anh có thể tới đây một chuyến không? Có một vụ án vô cùng quỷ dị, chúng tôi đang rất đau đầu, cần anh hỗ trợ. Bây giờ à đã hơn 11 giờ rồi, bên ngoài trường làm gì còn xe bus? Tôi cũng không nghĩ là Tiểu Đào lại gấp gáp như vậy. Không sao, tôi lập tức phải người tới cổng trường đón anh. Nửa tiếng sau anh ra cổng chờ nhé. Nói xong nàng cúp điện thoại. Tôi vào toilet rửa mặt nước lạnh để tỉnh táo hơn, đẩy đẩy Vương Đại Lý đang cuộn tròn trong chăn, đánh thức hắn. Đẩy một cái tôi liền phát hiện có điều không đúng. Lật chăn lên nhìn, phía dưới là một cái gối. Tôi thầm chửi một câu, tiểu tử này vừa có tiền liền bắt đầu đắc ý, chắc hẳn đã chạy ra ngoài chơi League of Legends cả đêm. Tôi mặc quần áo tử tế, đút mấy thứ cần dùng vào túi, chạy ra ngoài ký túc xá. Ra tiệm nét bên cạnh trường mà Vương Đại Lý hay ngồi, quả nhiên tìm thấy hắn. Vương Đại Lý đang đeo tai nghe, cùng muội tử nói chuyện phiếm, mặt đầy vẻ thô bỉ, trên bàn là một đống đồ nướng ăn thừa, mấy vỏ chai nước và một sấp thẻ game. Tôi vỗ vai hắn, Vương Đại Lý vừa thấy tôi liền bỏ tai nghe xuống, ngạc nhiên nói, Dương Tử, sao ngươi lại ra đây, có phải không ngủ được nên muốn lên mạng không? Ngồi đi, bật máy lên, ta dạy ngươi chơi đại bảo kiếm Demacia. Chơi cái đầu ngươi đấy, quản lý ký túc đang đi kiểm tra phòng. Tôi nghiêm túc nói. Cái gì, giờ gần 12 giờ đêm rồi, lão bị điên à? Vương Đại Ký thất kinh. Vậy mới gọi là kiểm tra đột xuất, ngươi mau theo ta về, ta nghe nói lần này bị kiểm tra mà vắng mặt sẽ không được tốt nghiệp. Vương Đại Lý vội vàng tính tiền máy, theo tôi trở về, dọc đường còn lẩm bẩm chuẩn bị lời nói khi gặp quản lý ký túc. Khi chúng tôi vừa về tới cổng trường, đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu, một đại thúc tựa tay vào cửa, đóng lửa điếu thuốc trong miệng lập lòe. 8/10 đây là cảnh sát tới đón tôi, tôi kéo Vương Đại Lý một cái, nói, lên xe. Lên xe làm gì? Không phải chúng ta về ký túc sao? Vương Đại Lý lơ ngơ hỏi. Lừa ngươi đó. Lại có vụ án. Ta không nói vậy làm sao ngươi chịu đi? Mẹ ngươi, ngươi đang hoàng mà lại đi lừa đảo như vậy, vừa nãy còn chưa kịp nói một tiếng với muội tử đã vội tắt máy, không được, ta phải giải thích một chút. Vừa nói, hắn vừa lôi điện thoại ra đăng nhập QQ. Hai chúng tôi đi tới chiếc xe đang đổ, phát hiện đại thúc cảnh sát này khoảng 40 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, dáng người rắn chắc như vận động viên điền kinh. Mặt đại thúc lạnh băng như lưỡi dao, trên cằm râu ria còn chưa cạo, nhưng ánh mắt sắc bén đáng sợ, thoạt nhìn đã thấy tay từng nhúm máu. Nếu không phải tôi biết trước thân phận của ông ta, đại khái sẽ coi đây là một đại ca xã hội đen đêm khuya đi dạo. Vương Đại Lý vừa nhìn thấy thì liền rét run, theo bản năng nấp sau lưng tôi. Người chính là Tống Dương. Đại thúc mở miệng, giọng nói trầm thấp, khang khang. Đúng. Tôi nhẹ nhàng đáp. Tôi thật không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, cặp mắt sắc như dao cạo, tôi đoán chừng tội phạm nào tâm lý không vững, bị đôi mắt này xoáy vào thì có gì cũng khai ra tất. Hoàng tổ trưởng bảo ta tới đón ngươi, lên xe đi. Nói xong, đại thúc búng tàn thuốc trên tay ra ngoài, vạch một đốm lửa trong bóng tối, sau đó với tay mở cửa xe. Tôi đang định lên xe, Vương Đại Lý đột nhiên níu tôi lại, nhỏ giọng nói, Dương Tử, đại thúc này có phải cảnh sát thật không? Sao ta cảm giác ông ấy chẳng giống chút nào, ngươi thử nhìn chứng nhận cảnh sát trên xe ông ta, coi chừng là tội phạm giết người tới trả thù ta đấy. Tôi cười, hai ta mới phá có một vụ án, Đặng Siêu kia lại là một sinh viên, lấy đâu ra đồng bọn tới trả thù. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, lên xe đi. Vương đại lý do dự, theo sát tôi ngồi vào trong xe, đại thúc đảo mắt nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, trầm mặt đạp ga. Tôi hỏi, đại thúc, xưng hô thế nào? Họ Vương. Cảnh sát Vương, lần này phát sinh vụ án gì vậy, có thể nói qua cho tôi được không? Tôi hỏi. Đúng vậy, nửa đêm gọi chúng ta đi, nhất định là đại án. Vương đại lý hiếu kỳ nói. Đại thúc nhàn nhạt trả lời, tới nơi các ngươi sẽ biết. Sau đó cả một đường đi, ông ta không nói câu nào, tôi thầm nghĩ người này thật quá kiệm lời. Không chỉ có Vương đại lý hoài nghi, trong thoáng chốc cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của đại thúc này, thật chẳng giống một cảnh sát nhân dân. Nửa tiếng sau, chúng tôi đến một con phố. Dọc hai bên hè phố là mấy cửa tiệm đã đóng cửa, trên cửa xếp dán chằng chịt tờ rơi quảng cáo, tôi nhìn qua thấy mấy cái biển hiệu đồ chơi người lớn hay đồ dùng tình thú. Mặt đường khắp nơi là rác rưởi, nước cống tắc nghẽn tràn ra, con đường này tạo cho người ta một ấn tượng ban đầu là vừa loạn vừa bẩn. Xe rẽ vào một ngõ nhỏ, phía sau trong ngõ có không ít biển hiệu nhà nghỉ, khách sạn sáng đèn. Dưới một nhà nghỉ có tên nhà khách Duyệt Lai đổ mấy cái xe cảnh sát, đèn báo hiệu lóe sáng, tụ tập rất đông người. Người tới đây bao giờ chưa? Vương đại ký huýt huýt tôi hỏi. Tôi lắc đầu, mặc dù tôi học ở gần đây, nhưng rất ít khi ra ngoài, đối với con phố này tương đối lạ lẫm. Ta nghe nói khu vực này hình như là... Vương đại lý nhỏ giọng, phố đèn đỏ. Sao ngươi biết được, không phải ngươi từng đến đây đấy chứ? Tôi hoài nghi liếc hắn một cái. Con mẹ nó, sao ta có thể là loại người như vậy được? Đây là do tên béo ở cùng tầng nói với ta, tiểu tử đó không đứng đắn lắm, ngươi cũng biết mà. Loại người như vậy, trước giờ ta không nói chuyện bao giờ. Tôi cười khổ. Lúc Vương đại lý nhắc tới phố đèn đỏ, tôi chợt nhớ ra, đã từng nghe nói thành phố Nam Giang quả thật có một vùng không ai quản lý, bởi nơi đó gần bến xe, tốt xấu lẫn lộn, cho nên an ninh rất kém. Thường xuyên có lưu manh đánh lộn ở đây, đánh chết người cũng từng xảy ra, còn có một số kẻ lừa đảo, dùng miếng mồi làm công lương cao gạt con gái nhà lành bán tới đây. Đại thúc dừng xe, thấy chúng tôi bước xuống, Hoàng Tiểu Đào phía đối diện liền chạy tới, Tống Dương, cảm ơn trời đất, cuối cùng anh cũng tới. Tôi bó tay hoàn toàn rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi hỏi. Có người ở nhà nghỉ phát hiện một thi thể nữ chết trên giường. Hoàng Tiểu Đào giải thích, mà cách thức chết của cô ấy tương đối khó tả. Hết chương 30. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.